Chương 2151, mê hoặc. Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, không phục nói, ra làm sao liền không thuộc về lẽ thường phạm vi. Này còn muốn ta nói. Đại hành điên tăng giải thích, không phải mới vừa nói qua sao. Ngươi lúc nào đã nói. Tiểu tử ngươi cũng thật đúng, con nhỏ tuổi làm sao trí nhớ kém như vậy. Nhìn cổ Thanh Phong, đại hành điên tăng một bộ rất thất vọng, hận cái đó không tranh dáng vẻ, bất đắc dĩ nói ra, tiểu tử ngươi là biến số lớn nhất chứ. Cũng là sâu nhất nguyên tội chứ. Nguyên tội bản thân liền là một loạt sai lầm nhân quả chứ. Ngươi tiểu tử xem như là sai lầm nhân quả căn nguyên, nói cách khác tiểu tử ngươi liền nhân đều không có, tự nhiên cũng không thể có kiếp trước. Dừng một chút, đại hành điên tăng tiếp tục nói ra, nói trắng ra, ngươi tiểu tử lại như từ tảng đá khe trong đụng tới như thế, ngươi hiện tại tồn tại chính là nhân, nếu như tiểu tử ngươi có kiếp trước, chính ngươi chính là kiếp trước. Còn có cách nói này. Cổ Thanh Phong cau mày trầm tư, hắn vẫn là hồi thứ nhất nghe thấy quỷ quái như thế lời giải thích. Cũng không biết đại hành điên tăng là ở dao động hắn, vẫn là nói chính là sự thực. Bất quá. Đã từng đúng là có người đối với cổ Thanh Phong đã nói, hắn không có kiếp trước. Đến tột cùng là ai? Cổ Thanh Phong cũng không biết. Năm đó thượng cổ chung kết, hắn ở kim cổ sau khi sống lại, giữa trời rơi xuống một viên đại đạo hạt giống không hiểu ra sao cùng hắn dung hợp. Này viên đại đạo hạt giống bên trong có một thanh âm nói cho hắn không có kiếp trước. Cho tới nay hắn đều không thể nào hiểu được mình vì sao không có kiếp trước. Giờ khắc này nghe đại hành điên tăng nói như vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, đừng nói, vẫn đúng là hắn mẹ có chút đạo lý. Vì lẽ đó, ta khuyên tiểu tử ngươi không muốn quá mức chấp nhất đi cầu tác nguyên tội, phải làm trước tiên bảo vệ mạng nhỏ nhi quan trọng, ngươi coi như không vì là mình cân nhắc cũng đến vì là mình kiếp sau cân nhắc. Không vì là kiếp sau cũng đến vì là con cháu của chính mình suy nghĩ đúng không? Lại tới nữa rồi. Hiển nhiên, đại hành điên tăng như trước không hề từ bỏ, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ khuyên bảo cổ Thanh Phong từ bỏ tìm kiếm nguyên tội. Đối với này, cổ Thanh Phong cũng không để ý tới, chỉ là cười cợt, vừa ở hoang cổ trong hắc động đi dạo, vừa đang trầm tư. Nhớ tới hoang cổ hạo kiếp thiên địa diễn, vô tận luân hồi chuyển thế hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy. Ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời câu nói này, cổ Thanh Phong trong đầu sẽ hiện ra rất nhiều người, ví dụ như Quân Tuyền Cơ, ví dụ như Vân Nghe Thường, ví dụ như Tô. Lúc đó ở Lăng La Thiên Vực thời điểm, Thiên Vực bên trong ánh sáng bao phủ, nói là trong truyền thuyết mở ra Lăng La Thiên Vực Lăng La Lão Tổ sẽ hiện thế. Sau đó cổ Thanh Phong mới biết cái gọi là Lăng La Thiên Vực dĩ nhiên là Quân Tuyền Cơ. Hay là phải nói Lăng La Lão Tổ chính là Quân Tuyền Cơ kiếp trước. Mà cổ Thanh Phong ở Lăng La Thiên Vực Hoa Mai bí cảnh nhìn thấy Quân Tuyền Cơ, khả năng đã sớm không phải mới đầu Quân Tuyền Cơ, mà là một cái thức tỉnh rồi kiếp trước Quân Tuyền Cơ. Không. Không thể nói là thức tỉnh kiếp trước Quân Tuyền Cơ. Cổ Thanh Phong còn nhớ, Quân Tuyền Cơ nói nàng kiếp trước táng rơi mất linh hồn sau khi mới luân hồi chuyển thế. Nói cách khác Quân Tuyền Cơ từ vừa mới bắt đầu liền không muốn thức tỉnh kiếp trước, không chỉ không nghĩ, hơn nữa vì phòng ngừa thức tỉnh. Nàng thậm chí còn táng rơi mất linh hồn. Còn có Vân Nghe Thường. Vân Nghe Thường cũng tương tự luân hồi chuyển thế rất nhiều lần. Kim cổ Âu Dương Dạ, thượng cổ Hồng Tụ đều là Vân Nghe Thường chuyển thế. Chỉ có điều Hồng Tụ từ lâu không ở, Âu Dương Dạ từ lâu không ở, lưu lại chỉ có Vân Nghe Thường. Có lẽ hiện tại Vân Nghe Thường cũng không phải năm đó Vân Nghe Thường. Tuy nói cổ Thanh Phong đã cực kỳ lâu chưa từng thấy Vân Nghe Thường, bất quá tin tức liên quan tới nàng đúng là vẫn luôn có nghe nói Vân Nghe Thường hiện tại đã là uy chấn thiên địa đại tự nhiên nương nương. Nói như vậy, hiện tại Vân Nghe Thường khả năng cũng thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước. Cho tới Tô. Cổ Thanh Phong nhớ mang máng Tô luân hồi chuyển thế là vì tìm kiếm mình. Mà tìm kiếm mình nguyên nhân rất đơn giản, chính là tìm kiếm nhân quả, cũng là tìm kiếm nàng mình kiếp trước. Hiện tại Tô đã là nghe tên xa gần mọi người đều biết thánh nữ nương nương. Không biết nàng cầu đến mình nhân quả không có, cũng bất chi giác tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước không có. Đồng nhiên, cổ Thanh Phong lại nhớ tới một người. Hòa Đức. Hiện tại Hòa Đức từ lâu không phải năm đó Hòa Đức, hắn kiếp trước đã tìm tới cửa. Hơn nữa Hòa Đức kiếp trước vẫn là vô đạo thời đại một cái thần bí lại khủng bố phong lão đầu nhi. Cái này phong lão đầu nhi thỉnh thoảng còn có thể nhô ra. Không biết Hòa Đức cùng hắn kiếp trước này vừa thấy mặt, kết quả cuối cùng ai có thể nuốt chừng ai. Đáng tiếc, món đồ này cổ Thanh Phong không giúp đỡ được gì, nếu như có thể giúp, từ lúc Lăng La Thiên Vực liền giúp Hỏa Đức quyết định. Vừa đến, hắn lo lắng tự mình ra tay, sẽ ảnh hưởng hỏa đức nhân quả. Thứ hai, hỏa đức kiếp trước thực sự quá thần bí cũng quá khủng bố, Cổ Thanh Phong tính toán mình hẳn là không phải hỏa đức kiếp trước đối thủ, dù cho ra tay sợ cũng là chuyện vô bổ. Nhớ tới hỏa đức kiếp trước, Cổ Thanh Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện đến. Lúc đó hỏa đức kiếp trước mạo sau khi đi ra, này Phong lão đầu nhi cảm giác thật giống nhận thức mình, hơn nữa Cổ Thanh Phong nhớ tới rất rõ ràng, lúc đó Phong lão đầu nhi còn thân hơn miệng hô qua tên của chính mình. Ở Cổ Thanh Phong nghĩ đến, hỏa đức kiếp trước là thuộc về vô đạo thời đại, không thể nhận thức mình. Nếu như hắn nhận thức mình, làm khó mình có kiếp trước cũng là thuộc về vô đạo thời đại. Điều này cũng nói không thông. Coi như mình có kiếp trước, tên không thể như thế chứ. Cẩn thận ngẫm lại, lúc đó Phong lão đầu nhi trong miệng nói mà nói gầm gầm gừ gừ, kéo chính là nhân quả gì, cái gì quá khứ vị lai, còn nói nhân quả điên đảo, quá khứ vị lai hỗn loạn, lung ta lung tung một đồng lớn. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Cổ Thanh Phong liền đau đầu. Lắc đầu một cái, không có tiếp tục suy nghĩ, lại đang hoang cổ hắc động đi dạo một lúc, vốn định chờ này tiếng nổ lớn lần thứ hai truyền đến, thuận tiện nhìn có thể hay không hiểu rõ chút gì, làm sao, đợi rất lâu rồi cũng không có đợi được nổ vang, cùng với nổ vang âm thanh cũng không có lại truyền đến. Kẻ nhạt bên dưới, Cổ Thanh Phong tùy tiện tìm một tòa hoang cổ di tích vọt vào. Hắn lần này là để van cầu tác nguyên tội. Mặc dù đối với nguyên tội chân chủ không có hứng thú gì, có thể như quả chỉ có vấn đỉnh nguyên tội chân chủ mới có thể cầu đến nguyên tội, như vậy Cổ Thanh Phong cũng không ngại đi hỏi đỉnh nguyên tội chân chủ. Duy nhất để hắn phiền muộn chính là, ở này mênh mông thần bí hoang cổ trong hắc động, hắn căn bản không biết không phải cái nào, cũng không biết nên đi làm sao tìm kiếm nguyên tội, cảm giác không có chỗ xuống tay, chỉ có thể như cái con ruồi không đầu như thế nhìn nơi nào vừa mắt đi hướng nào. Giữa trời, to lớn loạn lưu vòng xoáy ở xoay chậm chậm. Khắp nơi bên trên là này mênh mông vô bờ hoang mạc phế tích. Xem ra cùng với những cái khác hoang cổ di tích không có khác biệt gì, như trước không có bất kỳ pháp tắc trật tự, không gian kết cấu cũng không có. Nếu như không nên nói khác nhau ở chỗ nào, như vậy tòa này hoang cổ di tích so với lúc trước Cổ Thanh Phong tiến vào hết thảy hoang cổ di tích gộp lại đều lớn hơn rất nhiều. Hắn cũng không có lấy ra thần thức tra xét, mà là từ làm trong không gian to lớn loạn lưu vòng xoáy liền có thể thấy được. Tòa này hoang cổ di tích bên trong xem ra có chút náo nhiệt à. Cổ Thanh Phong ở tòa này hoang cổ di tích bên trong đi dạo một lúc, trước sau dĩ nhiên nhìn thấy vài nhóm người. Chương 2152, Thiên Cương Địa Sắt Truyền Thuyết. Cổ tiểu tử, lúc trước có một tòa hoang cổ di tích ở Đại Hoang hiện thế, chuyện này ngươi biết chưa? Nghe nói. Cổ Thanh Phong hỏi. Ngươi là nói tòa này di tích chính là ở Đại Hoang hiện thế tòa kia. Nếu như ta suy đoán không sai, hẳn là đi, nhìn vừa nãy những người kia phần lớn tu vị đều bình thường thôi, căn bản là không có cách ở hoang cổ trong hắc động qua lại, cân nhắc 89 phần 10 tòa này chính là ở Đại Hoang hiện thế di tích. Không phải nói lúc đó Đại Hoang rất nhiều người đều tiến vào tới sao? Điều này cũng không thấy mấy cái à. Phí lời. Chúng ta vừa mới liền đi vào trong chốc lát, ngươi muốn gặp đến bao nhiêu người à? Huống hồ hoang cổ di tích vẫn luôn ở lẫn nhau nuốt chửng hố dung hợp với nhau. Quá khứ lâu như vậy, sớm hắn mẹ không biết nuốt chửng dung hợp bao nhiêu tòa di tích, diện tích lớn đến đáng sợ. Và lại nói rồi, nhân ra nhiều người như vậy, cũng không thể như cái kẻ ngu si như thế đứng ở nơi đó chờ tiểu tử ngươi đến xem chứ. Ta ngược lại thật ra cầm này gốc quên đi. Cổ Thanh Phong cùng Đại Hành Điên Tăng hai người tiếp tục ở tòa này hoang cổ di tích đi dạo. Hay là đúng như Đại Hành Điền Tăng nói như vậy, tòa này hoang cổ di tích khả năng chính là trước ở Đại Hoang hiện thế tòa kia, bởi vì dọc theo con đường này lục tục thực tại tình cờ gặp không ít người. Có ba, năm kết bạn, có kết bè kết lũ, không phải cái này lão tổ mang đội, chính là cái kia lão tổ mang đội, không phải cái này đại tiên cảnh, chính là cái kia gia tộc lớn. Những này người đều là cảnh tượng vội vã, một bộ sợ hãi không thôi dáng vẻ, mỗi cái cầm trong tay tiên kiếm. Lại như vừa vặn trải qua một hồi chém giết như thế, không ít người trên người còn đều mang theo thương. Lấy ra thần thức tra xét qua đi, từ bọn họ trò chuyện bên trong biết được, những này người vẫn đúng là gặp phải nguy hiểm. Cổ Thanh Phong vốn tưởng rằng bọn họ cùng mình lúc trước như thế đi nhầm vào hoang cổ đột nhiên hiện thế di tích, vừa nghe xong mới biết cũng không phải như vậy, mà là tình cờ gặp yêu ma. Xác thực nói là ma. Thật giống tên gì Tam Nhãn Ma Quân, nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Cổ Thanh Phong đối với Tam Nhãn Ma Quân không có bất kỳ ấn tượng, cũng chưa từng có nghe qua danh tự này, đúng là đại hành điên tăng tựa hồ đối với Tam Nhãn Ma Quân hết sức quen thuộc. Tiểu tử ngươi chưa từng nghe tới rất bình thường, này Tam Nhãn Ma Quân là kim cổ thời đại nô ra một vị khát máu tàn bạo ma đầu, nghe nói rất cường đại. Làm sao cái cường? Thiên ma thân thể, nguyên tội chi thân, cộng thêm một cái kim cổ thiên mệnh, ngươi nói mạnh mẽ không cường đại. Đại hành điên tăng tiếp tục nói ra, thiên ma tồn tại đã là không phải bình thường, thêm vào nguyên tội chi thân, quả thực không gì sánh kịp. Hơn nữa nghe nói này Tam Nhãn Ma Quân không chỉ có là tiên thiên nguyên tội, đồng thời còn là ít có nguyên tội ứng thân, cực kỳ tuyệt vời, đáng sợ nhất chính là đứa kia thiên mệnh. Vừa là ma quân, hẳn là kim cổ tinh quân thiên mệnh chứ. Món đồ này có cái gì đáng sợ? Bình thường tinh quân xác thực không có gì đáng sợ. Cổ Thanh Phong không có tiếp tục hỏi do, chờ đoạn sau, hắn cũng phi thường hiếu kỳ đến tột cùng ra sao tinh quân có thể làm cho đại hành điên tăng xưng là đáng sợ. Tiểu tử ngươi biết đứa kia tại sao được gọi là Tam Nhãn Ma Quân sao? Cổ Thanh Phong hỏi, làm sao, đứa kia có ba con mắt? Không sai, đứa kia vẫn đúng là có ba con mắt, có người nói đứa kia con mắt thứ ba chỉ cần vừa mở ra, dường như huyết nguyệt giáng thế, mưa máu giáng lâm. Thật sự giả, có quỷ quái như thế. Hẳn là thật sự, tuy nói ta cũng chưa từng thấy tận mắt, bất quá. Ta mấy vị bằng hữu đều mắt thấy quá vị kia Tam Nhãn Ma Quân con mắt thứ ba. Huyết nguyệt giáng thế, mưa máu giáng lâm. Cổ Thanh Phong xoa cằm trầm ngâm nói, nghe tới cũng thật là đủ quỷ quái. Nói thật, này chư thiên vạn giới ủng có ba con mắt tuy không nhiều, nhưng cũng không có thiếu, khỏi nói ba con mắt, chính là 9 con mắt, 18 con mắt, Cổ Thanh Phong cũng đã gặp. Này không phải cái gì chuyện hiếm có, phàm là yêu ma, chỉ phải hiểu được biến hóa thần thông, biến ra 108.000 con mắt cũng không phải việc khó gì. Bất quá, cũng chỉ là biến ra mà thôi. Ngoại trừ hù dọa một chút nhát gan người ở ngoài, không có cái gì chim dùng. Muốn nói ba con mắt vừa mở ra liền dường như huyết nguyệt giáng thế, Cổ Thanh Phong vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Vị kia Tam Nhãn Ma Quân ba con mắt với hắn thiên mệnh có quan hệ gì? Như thế nói cho ngươi đi, đứa kia con mắt thứ ba chính là nó thiên mệnh chi nhãn. Thiên mệnh chi nhãn? Cổ Thanh Phong nhíu mày hỏi, lời này nói thế nào? Đại hành điên tăng cũng không có trực tiếp trả lời cái vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, tiểu tử ngươi đối với kim cổ thiên mệnh tinh quân hiểu rõ bao nhiêu? Hiểu rõ không nhiều. Dứt lời, Cổ Thanh Phong lại lắc đầu, tiếp tục nói, thậm chí có thể nói không biết gì cả. Trong truyền thuyết 36 thiên cương 72 địa sát tiểu tử ngươi cuối cùng phải biết một, hai chứ. Biết đúng là biết. Tam Nhãn Ma Quân kim cổ thiên mệnh chính là 72 địa sát một trong, hơn nữa còn là đáng sợ nhất địa sát một trong, huyết thực sát tinh. Hóa ra là có chuyện như vậy. Kim cổ thời đại mở ra vạn năm có thừa, mà Cổ Thanh Phong riêng là ngủ say 5 tháng liền dài đến vạn năm lâu dài, cho nên đối với kim cổ thời đại phát sinh rất nhiều chuyện đều không quá rõ ràng. Kim cổ sinh ra thiên mệnh cũng chưa từng thấy mấy cái, trong truyền thuyết 36 thiên cương 72 địa sắt càng là một cái đều chưa từng thấy. Kim cổ thiên mệnh 36 thiên cương cùng 72 địa sắt hiện tại xuất hiện bao nhiêu vị? Khó nói, khó mà nói. Đại hành điên tăng lấy xuống trên đầu này đỉnh phá mũ, xoa xoa mồ hôi chán, lại sờ sờ chọc lốc đầu, nói ra, theo ta được biết hẳn là có không ít. Ha ha, cũng thật là đủ náo nhiệt. Náo nhiệt. Đại hành điên tăng nhìn một bộ cười trên sự đau khổ của người khác Cổ Thanh Phong, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, lắc đầu một cái, cười lạnh nói, chờ này trên trời dưới đất những kia tồn tại xóa bỏ ngươi thời điểm e sợ sẽ càng náo nhiệt hơn. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, xem ra không đáng kể, cũng tựa hồ không để ý. Đại hành điên tăng không nhìn nổi Cổ Thanh Phong bộ dáng này, mỗi lần nhìn thấy Cổ Thanh Phong như vậy cái gì cũng không để ý thái độ hắn liền hận hàm răng trực dưng dương, không nhịn được gõ một cái, nói, ta khuyên tiểu tử ngươi tốt nhất không muốn tự tin như vậy, đừng lấy vì là mình rất lợi hại, vô địch thiên hạ giống như, nói thật cho ngươi biết tiểu tử, trước nghe nói ngươi một chiêu diệt hơn 100 vị hoang cổ lao tổ. Này không có gì đặc biệt. Ngươi diệt những kêu bất quá là hoang cổ lão tổ hóa thân, chỉ cần bọn họ đồng ý, một niệm liền có thể hóa thành vô số hóa thân, để tiểu tử ngươi diệt cái 10.000 năm cũng diệt không xong. Đừng tưởng rằng những kêu hoang cổ lão tổ đã chết rồi liền như không răng con cọp như thế. Nếu như ngươi như thế muốn, liền 10 phần sai, những kêu hoang cổ lão tổ đều là đại đạo tổ tông, một vệ tinh thần một ý nghĩ liền có thể sợ đến cực điểm. Hơn nữa, đại hành điên tăng rất thật lòng nói ra, còn có một việc chỉ sợ ngươi tiểu tử không biết chứ. Ngươi biết cửu thiên tiên đạo lần này hạ xuống bao nhiêu cao thủ sao? Nói nghe một chút. Những kia cái gì tinh quân, cái gì vương tọa lao tử liền không nói. Lao tử chỉ nói riêng những kia mặc kệ tạo hóa vẫn là thành tiểu so với tiểu tử ngươi cũng đã có chim mà không kịp này mấy cái. Một cái phù sinh đế quân, một cái huyền dương đế vương, một cái trường phong đại đế, một cái ngũ nhạc đại đế, cộng thêm hai cái song cực đại đế. Chương 2153, Hôn Nguyên câu chuyện. Nói tới Cố Trường Phong, ha ha. Nghe nói đại hành điên tăng để Trường Phong đại đế, Cổ Thanh Phong cười nói, trước đây không lâu ta đã thấy hắn. Ồ, ngươi gặp Cố Trường Phong tiểu tử kia. Đại hành điên tăng tò mò hỏi, sau đó thì sao? Các ngươi hai từng giao thủ. Năm đó Cổ Thanh Phong cùng Cố Trường Phong hai người trận chiến đó kinh thiên động địa, được khen là thượng cổ thời đại chung kết trước điên cuồng nhất một trận chiến. Đại hành điên tăng tuy rằng chưa từng tận mắt nhìn nhưng cũng nghe người ta nói tới quá. Ở đại hành điên tăng nghĩ đến, Cổ Thanh Phong cùng Cố Trường Phong tuyệt đối có thể được xưng là đối thủ một mất một còn. Hai người này một khi gặp mặt, tuyệt đối đặc biệt đỏ mắt, không giết cái hôn thiên ám địa không tính một hồi. Vốn là dự định khoa tay, bất quá khi đó những kia cái hoang cổ lão tổ hóa thân đột nhiên nô ra vây quét ta, vì lẽ đó cũng là chỉ hoãn. Có ý gì? Ngươi là nói. Ở huyết thao thiết lúc xuất thế, ngươi cùng Cố Trường Phong đụng với. Không sai. Hóa ra là như vậy, ta nói sao, Cố Trường Phong tiểu tử kia tính cách hiếu chiến, hắn nếu như thấy ngươi, tất nhiên sẽ cùng ngươi phút cái cao thấp. Đừng nói, Cố Trường Phong tên kia còn rất trưởng nghĩa, lần sau nếu như gặp mặt, ta đến hảo hảo cảm tạ nhân ra mới là. Làm sao? Tình huống lúc đó ngươi không biết, ta bị huyết thao thiết nuốt chửng chỉ còn dư lại một hơi động đều không động đậy. Cũng là vào lúc này thời đại hoang cổ lão tổ toàn bộ hạ xuống muốn xóa bỏ ta, Cố Trường Phong đứng ra thay ta cản một trận, nếu là không có hắn ra tay, ta tính toán khả năng liền nguội. Tiểu tử kia hắn mẹ còn ra mặt giúp ngươi đối phó thời đại hoang cổ lão tổ. Đại hành điên tăng kinh ngạc không thôi, nói, hai người các ngươi không phải đối thủ một mất một còn sao. Năm đó ngươi hắn mẹ cầm Cố Trường Phong đánh đều suýt chút nữa thấy Diêm Vương, đứa kia dĩ nhiên không thủ dai. Trả lại hắn mẹ ra tay giúp ngươi. Dứt lời, đại hành điên tăng như là nhớ ra cái gì đó, lại cảm thán nói ra, không thể không nói loại sự tình này cũng là Cố Trường Phong có thể làm được. Tiểu tử kia nói như thế nào đây, tuy nói tính cách hiếu chiến, nhưng làm người nhưng không phải thường chính trực. Quang minh, tuyệt đối là nam tử hán đại trượng phu, trên 9 tầng trời cũng chỉ còn dư lại hắn mới có thể gánh nổi quang minh hai chữ. Vì lẽ đó ta nói, nếu là có cơ hội, nhất định phải hảo hảo cảm tạ nhân gia. Tiểu tử ngươi xác thực nên cảm tạ nhân gia, chỉ có điều. Ta khuyên ngươi hay là thôi đi. Làm sao? Lúc trước ngươi hãm sâu nguy hiểm, Cố Trường Phong ra tay giúp ngươi. Nếu là tiểu tử ngươi không gặp nguy hiểm, tên kia tất nhiên sẽ đấu với ngươi cái một mất một còn. Hơn nữa, đại hành điên tăng nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nghiêm nghị nói, ngươi biết nhân gia Cố Trường Phong hiện tại là thân phận gì sao? Không phải cửu thiên đại đế sao? Thượng cổ thời đại thời điểm Cố Trường Phong hay là cửu thiên đại đế, kim cổ thời đại Cố Trường Phong không chỉ có riêng là cửu thiên đại đế đơn giản như vậy, lúc đó Cố Trường Phong thế tiểu tử ngươi chống đối hoang cổ lão tổ thời điểm, ngươi sẽ không có phát hiện cái gì. Ta lúc đó vẫn cùng thao thiết ở liều chết, cái nào có tâm sự đi quản cái khác. Nói cho ngươi a tiểu tử, hiện nay Cố Trường Phong vậy cũng là cầm trong tay thanh thiên đại công đao. Có thanh long phách nhật nguyệt tồn tại. Thanh thiên đại công đao. Thanh long phách nhật nguyệt. Nghe có chút quen tai à? Phí lời. Này thanh thiên đại công đao đại biểu có thể chính là thanh thiên thẩm phán. Trên chém thiên Phật, chém xuống yêu ma, chém hết thiên địa tất cả bất công. Này thanh long phách nhật nguyệt càng là đại biểu thanh thiên thủ hộ. Cổ Thanh Phong nghe chính là nhíu chặt mày lên, hỏi, ngươi nói cái này thanh thiên là cái nào thanh thiên? Là trong truyền thuyết cửu thiên một trong cái kia thanh thiên. Chính là cái kia thanh thiên. Trong truyền thuyết thanh thiên không phải cũng sớm đã ngã xuống sao? Thanh thiên xác thực ngã xuống, nhưng ngã xuống cũng không có nghĩa là biến mất. Kim cổ thời đại vạn vật thức tỉnh, ngã xuống hoàng thiên sắp thức tỉnh trở về, ngã xuống thanh thiên cũng tất nhiên sẽ thức tỉnh trở về. Hoàng thiên truyền thừa người là ai? Lão tử không rõ ràng, thế nhưng kim cổ thời đại thanh thiên người thừa kế, không phải người khác, chính là Cố Trường Phong tiểu tử kia. Khá lắm. Cổ Thanh Phong kinh ngạc không ngớt, nói, xem ra Cố Trường Phong đứa kia ở kim cổ thời đại đổi vận à, đều hắn mẹ thành thanh thiên truyền thừa người, không trách ở này nguy hiểm tầng tầng hoang cổ trong hắc động còn dám mang nhà mang người, hóa ra trên đầu đẩy thanh thiên à. Nâng đầu ba thước có thanh thiên, ngươi cho rằng là nói vui lùa một chút đây. Này hoang cổ hắc động tam thiên đại đạo hay là không cách nào bao phủ, cũng không có nghĩa là thanh thiên không cách nào bao phủ. Lần này cửu thiên sắp xếp Cố Trường Phong đến hoang cổ hắc động, ngươi cảm thấy là vì cái gì? Ý của ngươi, là vì đối phó ta. Ngoại trừ đối phó ngươi ở ngoài, lão tử thực sự không nghĩ ra lý do nào khác, hơn nữa. Nay còn chỉ là một cái Cố Trường Phong mà thôi, ngoại trừ Cố Trường Phong còn có Phủ Sinh Đế Quân. Dừng một chút, đại hành điên tăng tiếp tục nói ra, lúc trước Hoàng Thiên lão tổ lúc xuất thế, Phủ Sinh Đế Quân cũng ở, ngươi gặp hắn chứ? Gặp qua một lần. Không biết ngươi có nghe hay không quá Phủ Sinh tiểu tử kia truyền kỳ cố sự, như thế nói cho ngươi, kim cổ thời đại bất kể là tạo hóa vẫn là thành tựu, bất kể là tiếng tăm vẫn là sức ảnh hưởng, cũng mặc kệ là tu vị vẫn là thực lực, Phủ Sinh tiểu tử kia đều là cái này. Nói chuyện, đại hành điên tăng giơ ngón tay cái lên, nói, tiểu tử kia nhưng là được khen là kim cổ thời đại anh hùng hào kiệt, hai đại thiên mệnh cũng là một cái so với một cái truyền kỳ. Đặc biệt là tiểu tử kia một thân tạo hóa, thực sự là. Lúc trước Hoàng Thiên lão tổ xuất thế trước, Cổ Thanh Phong gặp Phù Sinh Đế Quân một mặt. Chỉ là một mặt liền cảm thấy không phải bình thường. Hắn đời này không cách nào tra xét đến tồn tại cũng không nhiều, chỉ có như vậy rất ít mấy cái, mà Phù Sinh Đế Quân chính là một người trong đó. Thêm vào trước xác thực nghe không ít người đều nhắc qua Phù Sinh Đế Quân làm sao tuyệt vời, cũng gọi là Cổ Thanh Phong rất là hiếu kỳ, hỏi. Phù Sinh Đế Quân một thân tạo hóa làm sao? Liên quan với Phù Sinh tiểu tử kia tạo hóa, một đôi lời cũng nói không rõ ràng, ta chỉ biết tiểu tử kia không chỉ có nắm giữ Hỗn Nguyên Hóa Thân, còn nắm giữ Hỗn Nguyên Linh Hồn, còn đến tuột cùng là cỡ nào Hỗn Nguyên Hóa Thân, lại là cỡ nào Hỗn Nguyên Linh Hồn, này liền không biết được, bất quá, điều này cũng không trọng yếu chính là Hỗn Nguyên hai chữ, đừng nói Hỗn Nguyên Hóa Thân cũng đừng nói Hỗn Nguyên Linh Hồn, chính là một đống phân. Chỉ cần treo Hỗn Nguyên hai chữ, vậy cũng không phải dễ chọc. Khuyết đại sao? Không một chút nào khuyết đại. Chí ít, Cổ Thanh Phong biết đại hành điên tăng nói chính là sự thực. Hỗn Nguyên hai chữ ẩn chứa ý nghĩa là người bình thường không thể nào tưởng tượng được, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Hỗn Nguyên đại biểu chính là đại đạo, khác nào hỗn độn, bao la vạn tượng, âm dương ở trong đó, ngũ hành cũng ở trong đó, sinh tử chờ chút, các loại hết thể đều ở Hỗn Nguyên bên trong. Nói thật, lấy Cổ Thanh Phong cảnh giới trước mắt, chính hắn cảm giác khoảng cách Hỗn Nguyên còn rất xa một khoảng cách. Vị kia Phù Sinh Đế Quân nắm giữ Hỗn Nguyên hóa thân cùng Hỗn Nguyên linh hồn, không biết hắn đối với đại đạo cảm ngộ có phải là đã đạt đến Hỗn Nguyên cảnh giới. Không chỉ có như vậy, tiểu tử kia còn nắm giữ cái thế vô song bá chi bảo thể, hơn nữa, trong tay còn có một cái cực kỳ mạnh mẽ đại đạo tiên thiên chí bảo. Đại hành điên tăng thở dài nói, Phù Sinh tiểu tử kia rất ít cùng người giao thủ, hắn thực lực sâu không lường được, hắn này Hỗn Nguyên hóa thân cùng linh hồn vẫn là lao tử mặt dày ra tay thăm dò đi ra, hơn nữa lao tử dám khẳng định, tiểu tử kia tạo hóa tuyệt đối không chỉ như vậy, hắn ép đáy hòm tạo hóa, lao tử khiến xuất hồn thân thế võ đều không thể thăm dò đi ra. Nói chung, tiểu tử kia tồn tại tuyệt đối mạnh mẽ không thể nào tưởng tượng được, nếu như trên 9 tầng trời ai có thể đối với tiểu tử ngươi tạo thành uy hiếp. Lão tử dám nói Phù Sinh Đế Quân tuyệt đối là một người trong đó. Chương 2154, Đại Đạo Hoàng Quyền. Ngoại trừ Phù Sinh tiểu tử kia ở ngoài, trên 9 tầng trời lúc này trả lại Huyền Dương Đại Đế, kẻ này được khen là Huyền Trung Dương, Huyền Diệu hai chữ cùng Âm Dương hai chữ từng người một cái, không chỉ có đem Huyền một chữ này ngộ đến cực hạn, cũng đem Dương một chữ này ngộ đến cực hạn, không thể bảo là không lợi hại. Còn có Ngũ Nhạc Đại Đế, năm người này nếu như đan linh ra tới một người hay là không ra sao, nhưng nếu liên thủ hợp thể, thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối là không thể nào tưởng tượng được. Song cực đại đế, thật giống lại được khen là song đấu đại đế, một cái nam đầu một cái bắc đầu, hai người này biết điều vô cùng, nghe nói thực lực cũng không giống người thường. Cổ Thanh Phong cùng đại hành điên tăng hai người vừa ở tòa này hoang cổ di tích như con ruồi không đầu như thế đi dạo, vừa nói chuyện phiếm. Đại hành điên tăng nói những này người, ngoại trừ cực kỳ cá biệt nghe nói qua ở ngoài, phần lớn đối với Cổ Thanh Phong tới nói đều rất xa lạ, còn những này người đến tột cùng là lai lịch gì, lại là thực lực ra sao. Nói thật, Cổ Thanh Phong cũng không có hứng thú gì, hắn cũng không để ý, càng không có gì lo sợ. Đại hành điên tăng hoặc nhiều hoặc ít đối với Cổ Thanh Phong vẫn hơi hiểu biết. Biết người này không sợ trời không sợ đất, đừng nói những này đồ bỏ cửu thiên đại đế, chính là hắn mẹ ông trời hạ xuống, Cổ Thanh Phong tiểu tử này cũng chưa chắc sẽ một chút nhíu mày. Hắn nói những này cũng không phải vì hù dọa Cổ Thanh Phong, nhưng là để Cổ Thanh Phong có cái chuẩn bị tâm lý, tiếp tục nói ra, Cổ tiểu tử, ngươi biết không? Lần này cửu thiên bên kia nhưng là hạ xuống một vị trọng lượng cấp tồn tại à? Trọng lượng cấp? Nghe vậy, Cổ Thanh Phong cảm thấy hiếu kỳ, hỏi, làm sao cái trọng lượng cấp pháp? Đại đạo thiên mệnh hoàng quyền. A, Cổ Thanh Phong cười nói, ta còn tưởng rằng cái gì trọng lượng cấp đây, không phải là cái gì đại đạo hoàng quyền sao? Không phải là đại đạo hoàng quyền. Ta nói tiểu tử ngươi khẩu khí có phải là quá hơi lớn? Ngươi gặp đại đạo hoàng quyền sao? Biết đại đạo hoàng quyền đại biểu cái gì không? Biết đại đạo hoàng quyền có bao nhiêu đáng sợ sao? Ra không nhưng thấy quá, còn giết qua đây. Ngươi có thể kéo đến đi. Đại hành điên tăng khinh bị nói, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi tiểu tử ở thượng cổ thời đại xác thực cùng mấy cái đại đạo hoàng quyền từng giao thủ, có thể tiểu tử ngươi đừng quên, cùng ngươi giao thủ này mấy cái đại đạo hoàng quyền đều hắn mẹ chính là thần thức hóa thân, chân chính đại đạo hoàng quyền vẫn luôn đang ngủ say. Có đúng không? Cổ Thanh Phong tuy rằng ngoài miệng hời hợt nói một chút, nhưng cũng chỉ nói là nói mà thôi. Coi như đại hành điên tăng không nói, hắn cũng biết đại đạo hoàng quyền tồn tại vượt qua tưởng tượng. Năm đó hắn xác thực cùng mấy vị đại đạo hoàng quyền từng giao thủ, cũng xác thực như đại hành điên tăng nói như vậy, bất quá đều là đại đạo hoàng quyền thần thức hóa thân. Nói thế nào hắn cũng vấn đỉnh quá cửu u đại đế, đối với thiên mệnh tồn tại cũng biết một, hai. Kim cổ tinh quân, thượng cổ vương tọa, viễn cổ đế ấn, thái cổ hoàng quyền. Nhìn chung hết thể thiên mệnh, trong đó lấy hoàng quyền là nhất, vì là lớn, làm đầu. Đại đạo hoàng quyền cũng là từ cổ chí kim này chư thiên vạn giới, thân phận địa vị cao quý nhất thiên mệnh, không có một trong, nghe nói, chỉ cần vấn đỉnh thiên mệnh hoàng quyền sau khi, liền có thể chúa tể đại đạo, cũng là đại đạo người thống trị, người trông coi đại đạo trật tự pháp tắc, nắm giữ quyền sinh quyền sát, cũng có thể sắc phong đại đạo chiếu mệnh. Cái này cũng là đại đạo hoàng quyền địa phương đáng sợ nhất. Bởi vì đại đạo hoàng quyền trưởng quản đại đạo trật tự pháp tắc, với hắn đấu quả thực hãy cùng ông trời đấu gần như, trừ phi ngươi có thể nhảy ra đại đạo. Bất quá. Nghe nói tự thái cổ thời đại sau khi, hầu như hết thể đại đạo hoàng quyền đều rất ít lộ diện, Cổ Thanh Phong cũng chỉ từng thấy đại đạo hoàng quyền hóa thân, còn bản tôn chưa từng thấy. Thượng cổ thời đại thời kỳ cuối thời điểm, tam thiên đại đạo bản nguyên tiếp cận khô cạn, hầu như hết thể đại đạo hoàng quyền đều rơi vào trạng thái ngủ say ở trong, vừa vì là bảo toàn mình, cũng vì thủ hộ bản nguyên của đại đạo, ngươi tiểu tử chưa từng thấy rất bình thường. Hơn nữa có từ khi thái cổ thời đại vấn đỉnh đại đạo hoàng quyền sau khi liền bắt đầu liền rơi vào ngủ say, trong tình huống bình thường căn bản sẽ không lộ diện. Này lại là vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, đại đạo hoàng quyền cái này thiên mệnh quá cao quý cũng quá mạnh mẽ, có thể nói đại đạo người thống trị cũng không quá đáng. Trên trời dưới đất bao nhiêu người đều mắt nhìn chằm chằm cái này thiên mệnh đây, coi như ngươi vấn đỉnh đại đạo hoàng quyền, cũng chưa chừng đến thời điểm vì người khác làm áo cưới. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân, càng thêm nguyên nhân trọng yếu là, đại đạo hoàng quyền cũng có tư cách chạm đến bản nguyên của đại đạo, nhân ra ngủ say, không phải là vì thu nạp bản nguyên của đại đạo sức mạnh, mà là vì cùng bản nguyên của đại đạo dung hợp với nhau, chỉ có cùng bản nguyên của đại đạo dung hợp sau khi đại đạo hoàng quyền mới thật sự là đại đạo hoàng quyền. Còn có một cái nguyên nhân, nói ra tiểu tử ngươi khả năng không tin. Làm sao? Nếu như ta nói cho ngươi, những kia đại đạo hoàng quyền quanh năm bế quan ngủ say, chính là vì ở kim cổ thời đại xóa bỏ ngươi, ngươi tiểu tử tin tưởng sao? Ta nói đại hành, ra kém kiến thức, ngươi có thể đừng hắn mẹ lừa phỉnh ta à? Những kia đại đạo hoàng quyền ở thái cổ thời đại liền bắt đầu ngủ say, là vì xóa bỏ kim cổ thời đại ta. Ra làm sao có chút không tin đây? Lao tử giao động ngươi làm cái gì? Đại hành điên tăng nói ra, ta hỏi ngươi. Đại đạo hoàng quyền trưởng quản trật tự pháp tắc, có thể xưng tụng đại đạo người thống trị chứ? Không sai, là có chuyện như vậy. Nhân gia hãy cùng hoàng triều hoàng đế như thế, phải thủ hộ mình hoàng triều chứ? Ngươi muốn nói cái gì? Tiểu tử ngươi đừng quên, những kia đại đạo hoàng quyền mỗi người đều là thần thông quảng đại, thôi diễn bản lĩnh một cái so với một cái tuyệt vời. Huống hồ, vận mệnh chi thư sớm có ghi chép, làm nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ rơi xuống, kim cổ đều sẽ chung kết, thiên địa đều sẽ sống lại, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Nói cách khác, nhân gia đã sớm thôi diễn ra kim cổ thời đại sẽ xuất hiện một vị nguyên tội chân chủ, ngươi rắc đến người ta sẽ làm ngươi thành công vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, lại để người ta đại đạo cho diệt. Đương nhiên sẽ không, nhân gia khẳng định chuẩn bị sớm, vì là chính là ở kim cổ thời đại xóa bỏ ngươi vị này số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Nghe đại hành điên tăng vừa nói như thế, Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, đừng nói, vẫn đúng là hắn mẹ rất có đạo lý, chí ít gọi Cổ Thanh Phong không cách nào phản bác. Ngươi cẩn thận phẩm phẩm có phải là cái này quan tâm? Dứt lời. Đại hành điên tăng biểu hiện nghiêm túc lại nói ra, trước đây ta cho rằng những kia đại đạo hoàng quyền nhất định sẽ đứng ra ngăn cản tiểu tử ngươi, ở tiểu tử ngươi vấn đỉnh nguyên tội chân chủ trước đưa ngươi xóa bỏ, hiện tại ta càng ngày càng cảm thấy, bọn họ khả năng đã sớm thương lượng được rồi, hay là phải nói nghe xong ai, chờ tiểu tử ngươi vấn đỉnh nguyên tội chân chủ sau khi, lại ra tay đưa ngươi xóa bỏ, từ đây triệt để đem nguyên tội diệt trừ. Nhìn suy tư Cổ Thanh Phong, đại hành điên tăng thở dài nói, mặc kệ tiểu tử ngươi thừa nhận không thừa nhận, ngược lại lao tử là càng ngày càng cảm thấy chuyện này càng ngày càng giống một hồi âm mưu. Trận này âm mưu mục đích chính là vì xóa bỏ ngươi, do đó triệt để diệt trừ nguyên tội, hết thảy tất cả, thánh địa cấm địa, cửu thiên đại đạo, động thiên phúc địa chờ chút người thống trị e sợ đều tham dự trận này âm mưu. Chương 2155, Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai. Lần này từ cửu thiên hạ xuống một vị đại đạo hoàng quyền là chính là Diệu Hoàng. Diệu Hoàng tên đối với đại hoang chư thiên vạn giới phổ thông người tu hành tới nói hay là rất xa lạ, khả năng còn không bằng một ít cái đại đạo tinh quân tiếng tăm lớn. Điều này là bởi vì Diệu Hoàng tự thái cổ thời đại liền rơi vào ngủ say, rất ít ở bên ngoài đi lại, coi như lộ diện cũng nhiều là hóa thân gặp lại. Bất quá! Đối với một ít kiến thức rộng rãi lao tiền bối nhóm tới nói, Diệu Hoàng tồn tại tuyệt đối là chí cao vô thượng. Năm đó tiên ma đại chiến, Diệu Hoàng chính là cửu thiên thống suất một trong, nếu như không có Diệu Hoàng dẫn dắt quần tiên chấn áp tà ma, giờ này ngày này chư thiên vạn giới cũng sẽ không giống hiện tại như vậy an lành. Diệu Hoàng nắm giữ rất quá khứ huy hoàng, nhất là truyền kỳ chính là hắn năm đó hóa thân bá nhật, chiếu khắp cửu u, kinh sợ các loại yêu ma quỷ quái. Trong truyền thuyết, Diệu Hoàng là người thứ nhất lệnh đại nhật ở thì có tỏa sáng tồn tại, có thể nói tiền vô cổ nhân. Có người nói, năm đó yêu đạo chính là bách với Diệu Hoàng thần uy, cuối cùng bị bức ép bất đắc dĩ hướng về tiên đạo thần phục. Có người nói tiên đạo có thể chế bá thiên địa, Diệu Hoàng tuyệt đối to lớn nhất công thần một trong. Cũng chính bởi vì vậy, Diệu Hoàng trong 9 tầng trời nắm giữ rất cao hy vọng, rất nhiều cửu thiên cường giả bao quát đại hoàng bá chủ thậm chí động thiên phúc địa đều là lấy Diệu Hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, người theo đuổi càng là nhiều vô số kể, trong đó không thiếu đại đế, vương tọa, tinh quân chờ thiên mệnh. Như đại danh đỉnh đỉnh ngũ nhạc đại đế, chính là Diệu Hoàng người theo đuổi. Trên 9 tầng trời bát phương vương tọa, tương tự là Diệu Hoàng dưới trướng. Chỉ là như vậy sao? Không. Ngoài ra, danh dương kim cổ bắt đầu thất tinh, 36 thiên cương hơn nửa đều là Diệu Hoàng dưới trướng. Dù cho là đại hành điên tăng như vậy kiếp trước là vì là thời đại hoang cổ tồn tại, chuyển thế sau khi lại sống đến cho tới nay được khen là Phật sống hắn đối mặt Diệu Hoàng cũng không dám nói có bất kỳ phần thắng nào, bởi vì hắn biết nếu như trên 9 tầng trời nếu như có ai có thể xưng là Đại Nhật Quang Minh hóa thân, như vậy người này nhất định là Diệu Hoàng. Những thứ không nói, chỉ cần là Diệu Hoàng trong tay cái này đại đạo tiên thiên chí bảo Đại Nhật Quang Minh Hạo Thiên Tháp liền đủ để kinh sợ này trên trời dưới đất rất nhiều tồn tại. Nay còn chỉ là cửu thiên tiên đạo, Tây Thiên bên kia lúc này đến cũng không ít, nên đến không nên tới đều đến rồi, nên tỉnh không nên tỉnh cũng đều tỉnh rồi, tuy nói phần lớn đều đối với tiểu tử ngươi tạo thành không là cái gì uy hiếp, bất quá có như vậy mấy cái, ngươi tiểu tử nhất định phải cẩn thận. Đại hành điên tăng nhắc tới mấy cái tên, một cái là lớn tàng Phật, một cái là tiểu thiên Phật, còn có một cái liên hoa Phật. Này mấy cái tên, Cổ Thanh Phong bao nhiêu đều có chút nghe thấy, đều là Tây Thiên Phật đạo truyền kỳ. Đồng thời cũng là Phật giáo bát tông nhân vật đại biểu, cũng đều là ở mỗi cái thời đại danh chấn đại hoang tồn tại, mỗi một vị cũng có thể gọi là thần thông quảng đại, Phật pháp vô biên. Nói xong những này, đại hành điên tăng dừng lại, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói ra, Tây Thiên bên kia đối với tiểu tử ngươi uy hiếp to lớn nhất còn không là mấy người bọn hắn, mà là Diệu Như Lai. Nghe nói Diệu Như Lai danh tự này, Cổ Thanh Phong lông mày không khỏi hơi nhíu lên, hỏi, là cái thứ ở trong truyền thuyết Diệu Pháp Vô Biên, được xưng là Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai. Chính là hắn. Kẻ này cũng thức tỉnh. Người cho rằng đây. Xem ra lần này cũng thật là đủ náo nhiệt à. Cổ Thanh Phong khỏe miệng nổi lên không tên ý cười. Hắn người này trí nhớ vẫn không ra sao. Đặc biệt đối với những kia người không liên quan cùng sự tình, chẳng mấy chốc sẽ quên lãng. Đối với rất nhiều trong truyền thuyết đại năng người, cũng là nghe sau khi liền đã quên. Chỉ có như vậy mấy cái, cho Cổ Thanh Phong lưu lại phi thường sâu ấn tượng. Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai chính là một người trong đó. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệu Như Lai, khỏi nói bản tôn, chính là hóa thân cũng chưa từng thấy. Sở dĩ đối với Diệu Như Lai danh tự này khắc sâu ấn tượng, là bởi vì Cửu U một khối bia. Khối này bia tên là Cửu Âm Bia, có người nói Cửu U mở ra thời điểm khối này Cửu Âm Bia đã nhiên tồn tại. Cửu Âm Bia ẩn chứa Cửu Âm trọc tức, thượng cổ thời đại trước đây, Cửu U yêu ma quỷ quái thỉnh thoảng đều sẽ tới đến Cửu Âm Bia thu nạp Cửu Âm trọc tức, lâu dần. Cửu Âm Bia cũng là thành Cửu U rất nhiều yêu ma quỷ quái trong lòng thánh địa. Cửu Âm Bia hay là đại biểu không được Cửu U, nhưng nhắc lên Cửu Âm Bia tuyệt đối không người không biết không người không hiểu. Đáng tiếc, khối này Cửu Âm Bia ở viễn cổ thời đại thời kỳ cuối thời điểm đứt đoạn mất, là bị người cắt ngang. Mà cắt ngang khối này Cửu Âm Bia người chính là Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai. Hắn không chỉ có cắt ngang Cửu U yêu ma quỷ quái trong lòng thánh địa, còn ở thánh bia bên trong khắc lại mấy dòng chữ. Các loại yêu ma đều run rế, u chủ muốn sống sợ luân hồi, chém hết hắc ám độ cửu u, chỉ có ta Phật Diệu Như Lai. Này vài câu không thể bảo là không cuồng. Không chỉ có coi rẻ hết thể yêu ma quỷ quái như run rế giống như nhỏ bé, còn khinh bỉ cửu u chi chủ rất sợ chết không dám luân hồi, càng là nói ẩu nói tả, nói cái gì ai có thể chém hết hắc ám siêu độ cửu u, chỉ có hắn Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai. Cổ Thanh Phong vẫn cho là mình đã đủ can dỡ, cho đến nhìn thấy Diệu Như Lai ở Cửu Âm Bia trên có khắc này mấy dòng chữ, mới cảm thấy nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, giết vào Cửu U, chặt đứt mọi người trong lòng Thánh Bia không nói, trả lại hắn mẹ ở gây vỡ Thánh Bia trên trào phung cười nhạo khiêu khích mọi người. Nói thật, Cổ Thanh Phong cá tính tuy rằng cuồng ngạo bất kham, nhưng loại này ngông cuồng việc, hắn vẫn là không làm được. Đại hành à, có một việc nhi, ta nghĩ không hiểu, các ngươi tu Phật người, không đều là lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh sao? Ra ta sống hơn nửa đời người, loại này Phật tuy nói gặp mấy cái, nhưng cũng chỉ là rất ít mấy cái mà thôi, càng nhiều đều là hắn mẹ một đám khoác áo cà sa ghi nhớ A-di-đà Phật dối trá ra hỏa. Đại hành điên tăng lắc đầu thở dài nói, thời đại này nhi cái nào còn có cái gì lòng dạ từ bi phổ độ chúng sinh? Nếu như chỉ là nham hiểm không hẳn dối trá tiểu nhân cũng là thôi. Làm sao còn có thể ra như Diệu Như Lai như vậy chủ nhân? Nghe nói hắn năm đó ở Cửu Vũ nhưng là tàn sát không ít yêu ma à? Cánh rừng lớn hơn cái gì chim đều có chút tu Phật người tu tu liền đi trật. Đây đâu đều là trừ ma vệ đạo. Trừ ma vệ đạo. Ta đây liền càng không rõ ràng, các ngươi Phật gia chú ý không phải chúng sinh bình đẳng sao. Chuyện này, đối mặt Cổ Thanh Phong nghi vấn, đại hành điên tăng há há mồm, muốn nói lại thôi. Trung quy không có mở miệng phản bác, chỉ là rên rỉ thở dài, nói, Cổ tiểu tử, có một số việc nhi ngươi tự mình biết là được, ta dù sao cũng là tu Phật người, nói ra không được, nói chung một câu nói, Phật cùng ma là so ra, Phật là ma, ma cũng là Phật, Phật một niệm có thể thành ma, ma một niệm cũng có thể lập địa thành Phật. Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai Cổ Thanh Phong xoa cằm, khoe miệng ngậm lấy ý cười, nói, lần này ra nói cái gì cũng đến mở mang vị chủ nhân này. Diệu Như Lai thật có chút ngông cuồng. Có chút ngông cuồng. Hắn làm ra hoạt động cũng không chỉ là có chút ngông cuồng chứ. Ngươi nói Diệu Như Lai chặt đứt Cửu Âm Bia chuyện đó chứ. Kỳ thực sự kiện kia nhi nói như thế nào đây, Diệu Như Lai ngược lại không là muốn thật sự coi rẻ Cửu U, càng nhiều chính là vì cùng Diệu Hoàng tranh cao thấp một hồi. Diệu Hoàng cùng Diệu Như Lai hai người vẫn luôn ở minh tranh ám đấu. Diệu Hoàng năm đó lệnh Đại Nhật Quang Minh ở Cửu U tỏa ra, Diệu Như Lai không phục vì lẽ đó liền chặt đứt Cửu Âm Bia đến cùng Diệu Hoàng tranh đấu. Chương 2156, một niệm nhập ma, máu chảy thành sông. Một cái Diệu Hoàng lệnh Đại Nhật Quang Minh ở Cửu U tỏa ra diếu võ dương oai, một cái phương Tây Phật đế diệu như lai chặt đứt cửu âm bia coi rẻ cửu u chúng sinh, à. Cổ Thanh Phong cười cợt, nói, vừa vặn hai người này lúc này đều đến, đến rồi, ra làm sao cũng đến mở mang. Hắn trước đây dù sao vẫn đỉnh quá cửu u đại đế, cứ việc thượng cổ chung kết thời điểm đế ấn bị đoạn, khỏe ngạt cũng coi như nửa cái cửu u người, huống hồ năm đó hắn có thể hoành hành thiên địa, cũng nhờ có cửu u tổ hỏa rèn luyện thân thể. Về công về tư, về tình về lý, Cổ Thanh Phong đều giác đến mình hẳn là vì là cửu u gia vừa quay đầu lại, tìm về bị Diệu Hoàng cùng Diệu Như Lai cướp đi bộ mặt. Cổ tiểu tử, ta nói với ngươi những này cũng không phải để ngươi tìm cớ đánh nhau, mà là nhắc nhở ngươi, bọn họ những tồn tại này đều là ngươi uy hiếp lớn nhất, ngươi không cần thiết cố ý đi tìm bọn họ phiền phức. Và lại nói rồi, ngươi tiểu tử từ lâu không phải cửu u đại đế, cửu u sự tình cũng không có quan hệ gì với ngươi, lùi 10.000 bộ tới nói. Coi như tiểu tử ngươi thật sự nên vì cửu u ra mặt tìm về mặt mũi, khuôn mặt này tiểu tử ngươi từ lúc thượng cổ thời đại liền tìm trở về. Diệu Hoàng năm đó lệnh đại nhật quang minh ở cửu u tỏa ra, ngươi tiểu tử đây, không phải dưới cơn nóng giận sông lên cửu thiên giết hôn thiên ám địa máu chạy thành sông sao. Sau đó càng là một cây đuốc suýt chút nữa phần cửu thiên. Tây thiên chớ nói chi là, Diệu Như Lai cũng bất quá là chặt đứt một khối cửu âm địa. Ngươi tiểu tử hắn mẹ nhưng là bắt cóc quá đại nhật Như Lai phận hóa thân à. Chuyện này là toàn bộ Tây Thiên hết thể tu Phật người sỉ nhục à, bao quát lao tử cũng không ngoại lệ. Cổ Thanh Phong phất tay một cái, nói, đây là hai chuyện khác nhau. Cái gì hai chuyện khác nhau, ngươi tiểu tử thật sự cho rằng Diệu Hoàng cùng Diệu Như Lai là ngồi không à. Diệu Hoàng dưới trướng cao thủ như mây, nay Diệu Như Lai dưới trướng đồng dạng là cao thủ như mây, 30 lục kim thân La Hán. Thập nhị bất phôi kim cương, bát đại diệu pháp Bồ Tát. Tạm thời không nói chuyện Diệu Hoàng cùng Diệu Như Lai thực lực làm sao, chỉ cần là bọn họ dưới trướng những cao thủ liền đủ tiểu tử ngươi uống một bình. Huống chi. Dừng một chút, đại hành điên tăng lại nói ra, Diệu Hoàng cùng Diệu Như Lai còn chỉ là đại biểu tiên đạo cùng Phật đạo, đại biểu quỷ đạo Thanh Đăng Quỷ Hoàng, đại biểu yêu đạo Hắc Sơn Lào Yêu, đại biểu ma đạo Thất Sát Ma Hoàng, ba vị này có thể đều là cùng Diệu Hoàng. Diệu Như Lai lực lượng ngang nhau tồn tại à? Cổ Thanh Phong kinh ngạc nói, ngươi nói ba vị này cũng đều xuất thế. Hờ tờ tờ. Ê! Không phải vậy ngươi cho rằng đây, vì lẽ đó lao tử gọi ngươi lo lắng điểm à? Cổ Thanh Phong trước đây ở cửu lũ hôn quá rất dài một quãng thời gian, đối với Thanh Đăng Quỷ Hoàng, Hắc Sơn Lào Yêu, Huyết Hà Ma Hoàng ba vị này tên tuổi cũng đều nghe nói qua. Cũng đúng như Đại Hành Điên Tăng nói như vậy. Ba vị này đều là đại đạo nhân vật đại biểu, nếu như Diệu Hoàng có thể đại biểu tiên đạo, Diệu Như Lai có thể đại biểu Phật đạo, như vậy Thanh Đăng Quỷ Hoàng đại biểu chính là quỷ đạo, Hắc Sơn Lão Yêu đại biểu chính là yêu đạo, Huyết Sát Ma Hoàng đại biểu chính là ma đạo. Đặc biệt là Hắc Sơn Lão Yêu, kẻ này tên tuổi ở cửu lũ nhưng là vang dội vô cùng, không. Xác thực nói ở này chư thiên vạn giới đều phi thường vang dội, nhân xưng Hắc Sơn Lão Gia, cũng có xưng là Hắc Sơn Mộ Mộ. Có người nói là yêu đạo lão tổ, bối phận cực cao, phàm là yêu, tựa hồ cũng đối với Hắc Sơn lão yêu kính nể cực kỳ, mà lại nói gì nghe nấy. Cho tới nay yêu đạo đều hướng về tiên đạo thần phục, mà ở kim cổ sau khi, yêu đạo bắt đầu cùng tiên đạo cắt đứt, nghe nói chính là bởi vì Hắc Sơn lão yêu xuất thế. Cho tới Huyết Hà Ma Hoàng, Cổ Thanh Phong nghe nói đây là một vị ma đạo truyền kỳ, tốt giống như trước là một cái nào đó động thiên đệ tử, vẫn là cửu thiên đại đế. Sau đó vì một người phụ nữ truy nhập ma đạo, từng ở đại hoang nhấc lên gió tanh mưa máu. Chính là một niệm nhập ma, máu chạy thành sông, Huyết Hà Ma Hoàng tên cũng vì vậy mà đến. Nay Thanh Đăng Quỷ Hoàng, Cổ Thanh Phong chỉ nghe nói đây là một vị rất nhân vật khủng bố, nghe nói đã từng đem đại hoang biến thành thanh đèn quỷ vực, vạn quỷ du hành. Chư thiên tối tăm rõ, thanh đèn ám dạ hành, nói vị này Thanh Đăng Quỷ Hoàng. Hay là Cổ Thanh Phong cuộc sống này tính thích hoan náo nhiệt. Nghe Đại Hành Điên Tăng nói nhiều như vậy trong truyền thuyết đại đạo truyền kỳ đều đến hoang cổ hấp động, hắn nội tâm dĩ nhiên có chút khá là kích động hưng phấn còn có như vậy vẻ mong đợi. Mà Đại Hành Điên Tăng cũng không có đình chỉ, tiếp tục vì là Cổ Thanh Phong nói hắn biết một ít tình huống, nói, vị ương ma đế, sâm la ma đế, bắc minh ma đế, huyết lang yêu đế, hắc bạch song sát quỷ đế. Những tồn tại này mỗi cái đều có đại tạo hóa. Tiếng tâm sức ảnh hưởng hay là không bằng này ba vị đại đạo hoàng quyền, thế nhưng thực lực tu vi cũng tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng, đặc biệt vị ương ma đế Nhâm Thiên Hành, tiểu tử kia cùng ngươi như thế là chính là nguyên tội người, mà lại nguyên tội không cạn, đồng thời cũng là biến số cũng không nhỏ, tham lang khiếu tử nguyện, ma huy hiếp bầu trời, đế thượng nhâm thiên hành. Ngươi tiểu tử hẳn nghe nói qua chứ? Nghe thấy đại hành điên tăng nhắc lên vị ương ma đế nhâm thiên hành, cổ thanh phong không nhịn được bắt đầu cười ha hả, nhâm thiên hành cũng tới. Làm sao? Đại hành điên tăng tâm trạng nghi hoặc, hỏi, nghe nói nhâm thiên hành đến, đến rồi, ngươi tiểu tử cao hưng cái gì sức lực? Nói đến, đúng là rất lâu không có nhâm thiên hành tâm tích, còn trách muốn hắn. Ngươi cùng nhâm thiên hành nhận thức. Đâu chỉ nhận thức, chúng ta hai quan hệ cũng không tệ lắm. Cổ thanh phong đời này bằng hữu không nhiều, có thể giao tâm bằng hữu càng là rất ít không có mấy, nhâm thiên hành tuyệt đối là một cái. Hắn vẫn rõ ràng nhớ tới trước đây không lâu ở đại hoang đi dạo thời điểm, từng ở một tòa hoang vu thế giới tình cờ gặp quá nhâm thiên hành, mà lại trong tay hắn địa ngục vô thường tiểu vẫn là nhâm thiên hành đưa, để cổ thanh phong ký ức chưa phai chính là, lúc đó tách ra thời điểm, nhâm thiên hành nói, nếu như gặp nạn, ở trên hư không cứ gọi tên của hắn liền có thể. Mặc kệ thân ở nơi nào, hắn nhâm thiên hành đều sẽ liều lĩnh đến đây giúp đỡ. Câu nói này không chỉ có gọi cổ thanh phong ký ức chưa phai, cũng gọi là hắn phi thường cảm động. Tiểu tử ngươi lúc nào cùng nhâm thiên hành đứa kia cám dỗ? Đại hành điên tăng không biết cổ thanh phong cùng nhâm thiên hành là làm sao quen biết, chính hỏi do đông nhiên nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói, chờ đã, ngươi tiểu tử trong tay địa ngục vô thường có phải là nhâm thiên hành tiểu tử kia đưa cho ngươi? Yêu a. Chuyện này ngươi cũng biết. Quả nhiên là như vậy, lao tử sớm nên nghĩ đến ngươi cùng nhâm thiên hành nhận thức. Ha ha ha. Vốn là có chút hưng phấn cổ thanh phong nghe thấy bạn tốt nhâm thiên hành cũng tới, tâm tình tự nhiên là cực kỳ thoải mái, cười nói, xem ra lúc này này hoàng cổ hắc động thực sự là đến đúng rồi à, ra ta từ lúc kim cổ mở ra sau khi sẽ không có vui sướng lâm đánh qua một hồi giá, lúc này đến rồi nhiều cao thủ như vậy, ra nói cái gì cũng đến đánh qua ẩn. Tiểu tử ngươi thực sự là đại hành điên tăng không nói gì đến cực điểm, hắn tận tình khuyên nhủ nói nhiều như vậy, mục đích là vì để cho cổ thanh phong cẩn thận một chút, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, người này vừa nghe nói đến rồi nhiều cao thủ như vậy, không những không cẩn thận, ngược lại còn hưng phấn hận không thể hiện tại liền làm dáng đại chiến một trận. Ai? Đại hành điên tăng liên tục ai thán, hắn đã sớm không hy vọng xa vời có thể khuyên bảo cổ thanh phong từ bỏ tìm kiếm nguyên tội. Chỉ hy vọng cổ thanh phong có thể cẩn thận hành sự, cầm mạng nhỏ nhi đặt ở người thứ nhất, làm sao, khuyên lâu như vậy, nói rồi nhiều như vậy, tựa hồ cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Chương 2157, Biến địa phi kiếm. Hai người ở tòa này hoang cổ di tích bên trong vừa đi vừa tán gẫu. Chính nói, đại hành điên tăng bỗng nhiên dừng lại, biểu hiện lập tức đại biến, biến trở nên nặng nề, quát lên, chờ đã. Là lạ. Hả? Cổ thanh phong ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn một chút trên trời dưới đất bốn phương tám hướng, cũng không có phát hiện là lạ địa phương, nói, ta nói đại hành, ngươi hắn mẹ có thể hay không khỏi cả kinh một mới, ra ta tại sao không có nhìn ra cái nào là lạ. Đại hành điên tăng không có đáp lại, sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Nhìn tình huống, cổ thanh phong cân nhắc 89 phần 10 khả năng thật sự là lạ, lập tức lấy ra thần thức tra xét lên. Thông thường tới nói chỉ cần đi vào một cái thần bí nơi chưa biết, phàm là người tu hành đều sẽ lấy ra thần thức bao phủ bốn phía, cứ việc làm như vậy, tiêu hao tinh thần, sau một quãng thời gian sẽ rất mệt mỏi, bất quá, lấy thần thức bao phủ bốn phía có thể phòng bị bệnh với chưa xảy ra, nếu như quanh thân phát sinh nguy hiểm gì tình huống cũng có thể trước tiên biết. Huống chi nơi này vẫn là hoang cổ di tích, một cái muốn nhiều thần bí thì có nhiều thần bí, muốn nhiều không biết thì có nhiều nơi chưa biết. Ở chỗ này, đừng nói cái khác người tu hành, dù cho là đại hành điên tăng cũng không dám thả lỏng cảnh giác, thần thức vẫn bên ngoài bao phủ bốn phía. Chỉ có cổ thanh phong là một cái ngoại lệ. Còn trẻ thời điểm, hắn có lẽ sẽ mọi thời tiết bên ngoài thần thức bao phủ bốn phía, dù cho lúc nghỉ ngơi cũng là như thế, chỉ có điều sau đó theo thực lực tu vi tăng lên, cũng là rất ít thần thức bên ngoài, đặc biệt là kim cổ mở ra sau khi, hắn tinh thần vẫn nằm ở trạng thái hư nhược. Càng sẽ không tiêu hao tinh thần tế lấy thần thức bên ngoài. Giờ khắc này cảm giác là lạ, bất đắc dĩ bên dưới cũng chỉ có thể lấy ra thần thức tra xét, này tìm tòi tra không quan trọng lắm, rất nhanh cũng cảm giác được là lạ. Làm trong không gian nguyên bản xoay chậm chậm cự đại tuyển qua đột nhiên ra tốc xoay tròn lên, mênh mông vô bờ hoang mạc dĩ nhiên ở khẽ run, như nước phảng phất đang sôi trào như thế, cảm giác cả tòa di tích như là đều ở biến hóa. Đây là tình huống thế nào? Cổ Thanh Phong hỏi, có thể hay không là tòa này hoang cổ di tích lại dung hợp cái khác di tích? Hẳn là chứ. Đại hành điên tăng một chốc cũng không làm rõ được tình huống. Đang lúc này, ầm ầm ầm, nổ vang truyền đến, thoáng chốc, cả tòa hoang cổ di tích kịch liệt run rẩy, dường như địa chấn giống như vậy, hoang mạc đều bị chấn động bay lượn khắp trời. Tiếp theo phịch một tiếng, một đạo quỷ dị ánh sáng từ trong hoang mạc phóng lên trời. Tình cảnh này có chút quen thuộc, bởi vì trước đây không lâu, Cổ Thanh Phong ở mặt khác một tòa hoang cổ di tích thời điểm cũng trải qua chuyện như vậy, lúc đó cũng là phát sinh nổ vang, hoang cổ di tích kịch liệt run rẩy, một vệt hào quang phóng lên trời, này ánh sáng không phải cái khác, lại là một tòa hoang cổ di tích, hắn dung hợp huyết thao thiết chính là ở tòa này hiện thế hoang cổ di tích bên trong đụng với. Sẽ không phải lại có cái gì hoang cổ di tích hiện thế chứ? Khó nói. Đại hành điên tăng kiếp trước tuy nói thuộc về thời đại hoang cổ, bất quá kiếp trước di tích cũng chưa thức tỉnh, đối với hoang cổ di tích hiểu rõ cũng không phải quá nhiều. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không biết, dù sao hắn ở hoang cổ trong hắc động nhảy nhót tưng bừng dằn vặt lâu như vậy, bao nhiêu cũng hiểu rõ như vậy một điểm, biết phần lớn hoang cổ di tích đều ở trong hắc động hiện thế, nhưng cũng có một chút đặc thù di tích cũng không có ở trong hắc động hiện thế, những này di tích có còn giấu ở trong hắc động, có chút thì lại giấu ở cái khác di tích bên trong. Đi. Tới xem. Cổ Thanh Phong đang chuẩn bị bay qua nhìn rõ ràng, người vẫn không có động, ầm ầm ầm. Lại là nổ vang, phịch một tiếng, tiếp theo lại có một vệt ánh sáng trụ phóng lên trời. Ầm. Ầm. Ầm. Trong chớp mắt thậm chí ngay cả tục bước lên 7, 8 đạo cột sáng. Này lại là tình huống thế nào? Làm khó lập tức nhô ra nhiều như vậy hoang cổ di tích. Xong chưa? Không có. Ầm ầm ầm. Một đạo lại một vệt ánh sáng trụ nối gót xuất hiện, liền như thế chỉ trong chốc lát trước sau dĩ nhiên xuất hiện hơn 10 đạo cột sáng. Nếu như mỗi một vệt ánh sáng trụ đều đại biểu một tòa hoang cổ tiểu di tích, như vậy đây là không phải quá nhiều điểm. Hơn nữa lập tức toàn bộ đều hiện thế. Không biết. Cổ Thanh Phong cũng không chần chờ, ngẩng đầu nhìn lướt qua, tùy tiện tìm một đạo khoảng cách gần nhất cột sáng bay qua. Thả người nhảy lên, hư không mà đi, một bước bước ra, xúc địa thành thước, thân hình tránh xúc, người như mị ảnh. Hán mẹ! Ngươi tiểu tử liền không thể chờ lao tử. Đại hành điên tăng nắm giữ thuấn di bản lĩnh, làm được xúc địa thành thước, cũng không phải việc khó gì nhi, có thể nơi này không phải đại hoang, mà là hoang cổ di tích bên trong vừa không có pháp tắc không gian cũng không có không gian trật tự, liền hắn mẹ không gian kết cấu đều không có. Đại hành điên tăng cũng không dám lung tung thuấn di, một cái không được, trời mới biết sẽ thuấn di tới chỗ nào, không có cách nào chỉ có thể nhắm mắt bay. Cũng còn tốt, hắn tốc độ phi hành ngược lại cũng không chậm, làm đại hành điên tăng chạy tới thời điểm, Cổ Thanh Phong từ lâu đến cột sáng phụ cận. Nói là cột sáng, càng là một cơn lốc xoáy. Không sai. Chính là vòng xoáy, hơn nữa chính là loạn lưu vòng xoáy. Cổ Thanh Phong còn nhớ rõ lúc trước huyết thao thiết hiện thế tòa kia tiểu di tích hiện thế thời điểm cũng là tình huống như thế, nhìn dáng dấp vòng xoáy này phía dưới hẳn là cũng là một tòa tiểu di tích. Veo một tiếng, trực tiếp thả người nhảy tiến vào. Cổ tiểu tử! Người hắn mẹ! Nhìn thấy Cổ Thanh Phong ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền vọt vào, đại hành điên tăng là hết sức buồn bực, hắn ngược lại không là chú ý Cổ Thanh Phong không có chào hỏi hắn. Mà là hắn đây mẹ dù sao cũng là thần bí quỷ dị nguy hiểm tầng tầng hoang cổ di tích à, đột nhiên nô ra như thế một cái trò chơi, bên trong là tình huống thế nào cũng không biết, liền như thế không nói tiếng nào nhảy xuống, đây cũng quá lô mang đi. Đại hành điên tăng bản muốn dò la xem tra xét, có thể Cổ Thanh Phong nhảy xuống sau khi, hắn có chút buồn bực mất tập trung, cũng không kiên trì tra xét, cắn răng một cái dậm chân một cái, quát lên, cổ tiểu tử à cổ tiểu tử. Nếu như lão tử chết ở chỗ này, nhất định là bị tiểu tử ngươi cho hại chết. Dứt tiếng, đại hành điên tăng lấy ra bất động kim thân, cũng học Cổ Thanh Phong thả người nhảy tiến vào. Như Cổ Thanh Phong suy đoán như vậy, này loạn lưu vòng xoáy bên trong cũng thật là một tòa tiểu di tích. Di tích cùng với những cái khác hoang cổ di tích không hề khác gì nhau, tương tự không có không gian cớ, cũng không có bất kỳ pháp tắc trật tự, làm trong không gian chỉ có một đạo loạn lưu vòng xoáy ở xoay chậm chậm. Không giống chính là, Tòa này hoang cổ tiểu di tích bên trong không phải mênh mông vô bờ hoang mạc, mà là một vùng phế tích. Vào giờ phút này, Cổ Thanh Phong đứng phế tích bên trong, một tấm bình thản không có gì lạ trên mặt tất cả đều là khiếp sợ, một đôi u ám trong con ngươi cũng tất cả đều là ngạc nhiên nghi ngờ. Nếu như chỉ là một vùng phế tích, còn cho tới lệnh Cổ Thanh Phong như vậy khiếp sợ. Kỳ thực là này không thể nhìn thấy phần cuối trên phế tích khắp nơi đều cắm đầy phi kiếm. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có phi kiếm, những này phi kiếm lại như cỏ dại như thế khắp nơi đều có, đếm không hết, cũng vô số. Nói thật, Cổ Thanh Phong sống hơn nửa đời người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy phi kiếm, chuyện này thực sự quá hơn nhiều, nhiều hoa cả mắt, cũng nhiều nhìn mà than thở, nhiều thậm chí gọi hắn cảm thấy có loại tê cả da đầu sởn cả tóc gáy cảm giác. Chương 2158, Thái Hư Kiếm Chủng. Hắn đây mẹ, là tình huống thế nào? Đại hành điên tăng sau khi đi vào cũng bị này đầy khắp núi đồi phi kiếm khiếp sợ trố mắt ngoác mồm. Hắn nhìn chung quanh một tuần, càng xem càng khiếp sợ, kinh ngạc nói, tại sao có thể có nhiều như vậy phi kiếm? Hiển nhiên, sống không biết bao nhiêu năm tháng đại hành điên tăng cũng không từng gặp nhiều như thế phi kiếm. Cổ Thanh Phong vừa đi, vừa xem, phát hiện những này cắm trên mặt đất phi kiếm đều không ngoại lệ hầu như toàn bộ đều là phế phẩm. Lại như khô héo cỏ dại như thế không có bất kỳ sức sống, đánh mất sức sống, như chết rồi giống như vậy, hay là trải qua nhiều năm tháng gột rửa, đại đa số phi kiếm cũng đều hủ hóa. Chờ đã. Đại hành điên tăng như là nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng nói, nơi này sẽ không phải là Thái Hư Kiếm Chủng chứ. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong dừng lại, dù gì nói, Thái Hư Kiếm Chủng. Ta từng nghe sư phụ ta nói về. Ở trước thời đại hoang cổ thời điểm, đã từng có một vị tiền bối, lấy kiếm nhập đạo, sau đó vấn đỉnh thành thánh, nhân xưng Thái Hư Kiếm Thánh. Bất quá, đại đa số người cũng gọi hắn kiếm ma, nói là người này đang không có thành thánh trước vì lĩnh ngộ kiếm đạo, hầu như cùng ma không có gì khác nhau. Nghe nói hắn năm đó lĩnh ngộ kiếm đạo thời điểm, giết hôn thiên ám địa, khiến sinh linh đồ thán, chỉ vì tìm la thiên giới phi kiếm, hắn ngộ một thanh phi kiếm, liền táng một cái. Không có ai biết đời này của hắn ngộ bao nhiêu thanh phi kiếm, cũng không người nào biết hắn táng bao nhiêu phi kiếm, chỉ biết người này sau đó ngộ đến kiếm đạo chân lý, một lần thành thánh, mà hắn năm đó ngộ kiếm địa phương, liền được gọi là Thái Hư Kiếm Chủng. Đại đạo có 3.000, này 3.000 là vì là vô tận. Thái cổ tới nay, đại đa số người đều là lấy tiên Phật yêu ma chờ nhập đạo. Kỳ thực này cũng không phải nhập đạo duy nhất lựa chọn, ngoại trừ tiên Phật yêu ma ở ngoài. Còn có quá nhiều có thể nhập đạo phương pháp, so với như đao kiếm đều có thể nhập đạo, nhạc nghệ, âm luật, cầm kỳ thư họa chờ chút đều có thể nhập đạo. Thái cổ sau khi, cũng có lấy cầm kỳ thư họa đao kiếm nhập đạo người, chỉ là cũng không nhiều, đặc biệt theo tiên đạo một nhánh độc đại, tu tiên nhập đạo dần dần thành chủ lưu, cầm kỳ thư họa cũng là thành bảng môn tà đạo, lại sau đó dần dần sa sút, kim cổ thời đại hầu như rất khó coi thấy những này tà đạo hàng ngũ. Cổ Thanh Phong này một đời rất ít khi dùng kiếm, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá luyện quá như vậy một hai cầm mà thôi. Đối với kiếm đạo món đồ này hiểu rõ không phải rất nhiều, cũng xưa nay chưa từng nghe nói cái gì Thái Hư Kiếm Thánh danh tự này. Đúng là đại hành điên tăng trong miệng câu nói kia trước thời đại hoang cổ để hắn cảm giác nghi hoặc. Ngươi mới vừa nói trước thời đại hoang cổ là có ý gì? Làm sao? Thời đại hoang cổ còn phút trước sau hay sao? Tiểu tử ngươi liền điểm ấy thưởng thức cũng không biết. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, đừng nói, hắn còn thật không biết. Những người khác không biết cũng coi như, làm sao liền tiểu tử ngươi cũng không biết. Này thời đại hoang cổ đối với tiểu tử ngươi trọng yếu như vậy, ngươi nói ngươi cái gì cũng không biết cũng dám khắp nơi truyền loạn, ta xem ngươi thật là không có cứu nhi. Đại hành điên tăng tóm lại một cơ hội liền muốn tổn hai câu, mà Cổ Thanh Phong lười nghe hắn nói những lời nhảm nhí này, quát lên. Có dám liền mau mau thả. Nói như thế nào đây, ngươi tiểu tử không biết cũng bình thường, thời đại hoang cổ phút trước sau chuyện này, nhìn trung thiên địa trừ một chút lao ra hỏa ở ngoài, sợ cũng không có bao nhiêu người biết. Làm sao cái ý tứ? Cổ tiểu tử, ngươi còn nhớ ta đối với ngươi đã nói, thời đại hoang cổ phức tạp vượt xa sự tưởng tượng của ngươi sao? Sau đó thì sao? Kỳ thực, ngươi nếu để cho ta nói thời đại hoang cổ tại sao phút trước sau? Cái gì là trước thời đại hoang cổ, cái gì lại là sau thời đại hoang cổ, ta cũng không nói ra được cái đạo đạo đến, ngược lại mọi người đều là gọi như vậy. Cổ Thanh Phong chửi rủa nói, ngươi hắn đây mẹ không phải bằng không nói mà. Cổ tiểu tử, này không thể đoán ta chứ. Ta sớm từng nói với ngươi, ta trí nhớ của kiếp trước hầu như đều đã quên lãng, bây giờ trí nhớ kiếp trước vừa không có thức tỉnh, hoang cổ mấy chuyện hư hỏng kia, ngươi để ta nói ta cũng không nói được à. Dừng một chút, lại tiếp tục nói ra, hơn nữa cái gì trước thời đại hoang cổ sau thời đại hoang cổ, không đều là thời đại hoang cổ mà, ngươi bất kể hắn là cái gì trước sau, chỉ cần biết rằng thời đại hoang cổ không phải. Cổ Thanh Phong không để ý đến, mà là thả người nhảy lên, hướng về một tòa cô phong bay qua. Tòa này hoang cổ di tích đầy khắp núi đồi đều là hủ hóa hào không sinh cơ phi kiếm, có mấy ngọn núi càng đáng chú ý, cổ Thanh Phong đếm đếm tổng cộng 9 tòa, mỗi một ngọn núi cũng như kình thiên chi trụ không nhúc nhích đứng sừng sững ở đó, cảm giác lại như đem thiên địa nối liền cùng một chỗ như thế. Cổ Thanh Phong đến trong đó một ngọn núi bên trên, cẩn thận nhìn lên, khá lắm. Đây căn bản không phải cái gì ngọn núi, mà là một thanh khổng lồ phi kiếm. Lại quét qua cái khác ngọn núi, đều như thế, đều là to lớn phi kiếm. Hắn đây mẹ chính là 9 tòa kiếm phong à. Đại hành điên tăng thở dài nói. Cổ Thanh Phong gật gù, hắn trước đây đối với kiếm phong hai chữ vẫn không có cụ thể khái niệm, cho đến giờ khắc này nhìn phảng phất đứng sừng sững ở bên trong trời đất 9 tòa bay kiếm sơn phong sau khi, mới thật sự cảm nhận được kiếm phong hai chữ hàng nghĩa. Đúng rồi, ta nghĩ này nhất định là thái hư kiếm chủng không có sai. Đại hành điên tăng cũng đứng ở một tòa kiếm phong bên trên, lấy xuống này đỉnh màu xám phá mũ, sờ sờ chọc lốc đầu, nói ra, ta còn nhớ sư phụ ta đã nói, thái hư kiếm thánh tiêu hao hết vô số năm tháng cả một đời lĩnh ngộ kiếm đạo, lấy suốt đời sở học ngộ e rằng tận kiếm ý sáng tạo ra đến khoang cổ tuyệt kim kiếm đạo số 1, thái hư cửu kiếm. Này thái hư kiếm thánh người đâu? Cổ Thanh Phong hỏi, sẽ không phải cũng chết ở hoang cổ hạo kiếp bên trong chứ? Cái này, hẳn là không đi, chết ở hoang cổ hạo kiếp đại đa số đều là sau thời đại hoang cổ tồn tại, nhân ra thái hư kiếm thánh nhưng là trước thời đại hoang cổ, coi như muốn chết, cũng có thể chết ở trước thời đại hoang cổ không phải, và lại nói rồi, thái hư kiếm thánh à. Nhân ra đều vấn đỉnh thành thánh, không có dễ dàng chết như vậy chứ. Cổ Thanh Phong ngóng nhìn khắp thế giới phi kiếm, dù gì nói, vấn đỉnh thành thánh. Cổ tiểu tử, đại hành điên tăng tập hợp lại đây, tò mò hỏi, ngươi có muốn hay không thành thánh? Nghe nói thành thánh sau khi, nhưng là nhảy ra đại đạo à, từ đây không hề bị đại đạo ràng buộc, thậm chí đến thời điểm ngươi chính là đại đạo. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái. Làm sao? Ngươi tiểu tử không muốn. Gia hiện đang muốn làm cá nhân đều hắn mẹ như thế khó, ta hoàn thành cái gì thánh? Không thể nói như thế, thành thánh sau khi, nói không chắc liền thật sự siêu thoát rồi. Vô nghĩa. Ai nói cho ngươi thành thánh sau khi liền siêu thoát rồi, còn có, ngươi này thành thánh sau khi nhảy ra đại đạo lời giải thích từ đâu nghe tới. Làm sao? Làm khó không phải. Nếu như thành thánh sau khi là có thể nhảy ra đại đạo, này thánh đạo hai chữ từ đâu xuất hiện? Tiểu tử ngươi đừng quên, trong truyền thuyết thần thánh hai chữ nhưng là ngự trị ở tam thiên đại đạo bên trên à. Cũng chỉ là vượt lên ở tam thiên đại đạo bên trên mà thôi, vượt lên cũng không có nghĩa là siêu thoát. Theo ta thấy, thành thần cũng tốt, thành thánh cũng được, đơn giản cũng chính là từ tận cùng bên trong một cái hố lửa nhảy vào bên ngoài một cái hố lửa, còn bên ngoài còn có bao nhiêu cái hố lửa, ai biết. Cổ Thanh Phong lắc đầu thở dài nói, cũng không ai biết, ra ta càng sống càng cảm thấy có câu nói khả năng là đúng. Nói cái gì? Phàm hết thể bề ngoài đều vì hư vọng, nếu như hết thể tất cả đều là giả, vậy hắn mẹ liền quá chơi vui. Chương 2159 Thái hư huyền cơ. Ở cổ Thanh Phong cùng đại hành điên tăng đến thái hư kiếm chủng sau khi, cũng có một chút người xông vào, những này người sau khi đi vào, nhìn thấy đầy khắp núi đồi phi kiếm cũng đều là khiếp sợ khó có thể tin, bất quá rất nhanh, khiếp sợ sau khi cũng là đã biến thành thất vọng. Bởi vì nơi này ngoại trừ phi kiếm ở ngoài hầu như không có thứ gì, chớ nói chi là cái gì hoang cổ bí bảo, nếu như những này phi kiếm hoàn hảo không chút tổn hại. Dù cho là không trọn vẹn gãy vỡ, lấy về ít nhiều có chút giá trị nghiên cứu, dầu gì cũng có thể cho rằng tu hành tài nguyên đến dùng. Nhưng đáng tiếc, những này phi kiếm đều đã hủ hóa, chính là làm tu hành tài nguyên cũng không đủ tư cách. Quay một vòng, phần lớn cũng đều rời đi, dù sao bên ngoài còn có rất nhiều mới vừa xuất thế di tích, hoàn toàn không có cần thiết cầm thời gian lãng phí ở đây. Mà cổ Thanh Phong ở chín tòa kiếm phong trên liếc nhìn nhìn, không có nhìn ra cái gì ảo diệu, cũng cảm thấy không có ý gì, đang chuẩn bị rời đi, đi tới cái khác xuất thế di tích bên trong nhìn, đột nhiên phảng phất ý thức được cái gì như thế, đông dừng lại, nhìn chăm chú trong đó một tòa kiếm phong. Làm sao? Đại hành điên tăng cũng muốn mau mau đi cái khác di tích nhìn một cái, phát hiện cổ Thanh Phong không hiểu ra sao dừng lại, tâm trạng rất là nghi hoặc. Ngươi có phát hiện hay không này, chín tòa kiếm phong thật giống cất giấu một loại huyền cơ. Huyền cơ. Nghe vậy, đại hành điên tăng cũng theo lần thứ hai mở ra nhìn sang, chỉ là nhìn tới nhìn lui, cũng không có xem ra bất kỳ cái gì huyền cơ. Vừa mới hắn cũng không phải là không có cẩn thận nghiên cứu qua, chín tòa kiếm phong cũng không có chỗ đặc biệt nào, vừa không có phát hiện cái gì ảo diệu cũng không có phát hiện huyền cơ gì. Hơn nữa chỗ này hết thảy tất cả toàn bộ hủ hóa. Ở đại hành điên tăng nghĩ đến, coi như trước đây thật sự có cái gì ảo diệu huyền cơ, hiện tại hơn nửa cũng đều biến mất, dù sao lại ảo diệu huyền cơ cũng không chịu nổi thời gian trôi qua. Cổ Thanh Phong cũng không hề nói gì, lại một lần nữa trở lại chín tòa kiếm phong, lại lần nữa ở chín tòa kiếm phong trên vừa đi vừa nghỉ. Cổ tiểu tử, ngươi đến tột cùng nhìn ra gì đó huyền cơ. Nói ra mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút. Nhìn nơi đây cổ Thanh Phong. Đại hành điên tăng cân nhắc cổ Thanh Phong khả năng thật sự nhìn ra gì đó huyền cơ hào diệu, một mực hắn mình cái gì cũng nhìn không ra đến. Chuyện này nói đến cũng không thèm khác, nếu như huyền cơ hào diệu người người đều có thể nhìn ra, vậy thì không phải huyền cơ hào diệu. Cứ việc đại hành điên tăng tự nhận vì là ngộ tính của chính mình cũng tạm được, nhưng hắn càng thêm rõ ràng, cổ Thanh Phong ngộ tính có thể nói vô song số một. Tu luyện nhiều năm như vậy, gặp kỳ tài nhiều không kể xiết. Cổ Thanh Phong đại khái xem như là đại hành điên tăng gặp ngộ tính cao nhất một người, chỉ cần tiểu tử này đồng ý, bất kỳ thần thông huyền diệu đối với hắn mà nói đều không phải việc khó gì nhi, một chút nhìn quá khứ liền có thể ngộ đến cái thất thất bát bát, hơi hơi một cân nhắc liền có thể lĩnh ngộ cái thấu triệt. Vào giờ phút này, cổ Thanh Phong ở chín tòa kiếm phong trên xuyên tới xuyên lui, mới vừa lúc mới bắt đầu, mỗi đến một tòa kiếm phong đều sẽ ngừng một lúc, như là ở cảm ngộ cái gì. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, lại như phi ngựa xem đèn như thế ở chín tòa kiếm phong không ngừng mà qua lại. Đại hành điên tăng không biết cổ Thanh Phong đây là đang đùa cái nào vừa ra, hắn cũng nhìn không ra cái gì đạo đạo đến, chỉ có thể ngẩn người tại đó, nhíu lại lông mày một mặt mở mịt nhìn. Cổ Thanh Phong vẫn cứ ở chín tòa kiếm phong qua lại, tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến mức nào đây, sắp tới mắt thường đã không nhìn thấy hắn ở qua lại di động. Bởi vì mỗi một tòa kiếm phong trên đều đứng một vị cổ Thanh Phong. Chín cái cổ Thanh Phong đứng lặng ở chín tòa kiếm phong, hai tay chắp sau lưng, vì hơi lim dim con mắt. Chuyện cũ. A tui. Như mực tóc đen ở mùa tung, trắng hơn tuyết bạch đi ỉa đang tung bay. Không biết vì sao, đứng cách đó không xa đại hành điên tăng thật giống xem xảy ra chút cái gì, cảm giác chín tòa kiếm phong như là ở biến hóa, thật giống cùng với trước có chút không giống. Có thể đến cùng có biến hóa gì đó, lại có cái gì không giống, một chốc đại hành điên tăng cũng nhìn không ra cái gì. Ngay khi đại hành điên tăng kinh ngạc thời điểm, đứng chín tòa kiếm phong bên trên chín cái cổ Thanh Phong đột nhiên mở mắt ra, ha ha cười nói, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Ha ha ha ha. Lớn sau khi cười xong, chín cái cổ Thanh Phong toàn bộ thả người nhảy lên, quát lên, cửu cửu quý nhất. Giao trong nháy mắt. Chín cái cổ Thanh Phong dung hợp thành một cái cổ Thanh Phong, cùng lúc đó, chín tòa kiếm phong dĩ nhiên cũng tài năng như thần dung hợp thành một tòa kiếm phong. Cổ Thanh Phong vẫn là ban đầu cái kia cổ Thanh Phong, hết thể tất cả đều không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng tòa kia kiếm phong cũng rốt cuộc không phải trước kiếm phong. Xác thực nói dĩ nhiên không phải kiếm phong, mà là thuần túy một thanh kiếm. Một cái kình thiên cự kiếm. Cự kiếm lờ mờ tự nhiên, giống như chết, không sinh cơ. Không linh tính, không có thứ gì, nhưng dù cho như thế, đứng cách đó không xa đại hành điên tăng như trước cảm nhận được một luồng mênh mông như thế. Giữa trời bên trên, cổ Thanh Phong đứng bên trên cự kiếm, liền như vậy chắp tay mà đứng, vì hơi lim dim con mắt, một câu nói cũng không có nói. Không biết qua bao lâu. Thật sự không biết. Đại hành điên tăng hoàn toàn chìm dần ở này quỷ quái lại tình cảnh quái quỷ bên trong, bởi vì hắn cảm giác trước mắt cự kiếm lại như sống như thế. Dần dần có sức sống. Liền cảm giác lại như là một cổ thây khô đột nhiên nắm giữ sinh mệnh như thế vô cùng quỷ dị. Đại hành điên tăng còn lấy vì là mình nhìn lầm, nhìn chăm chú liếc nhìn nhiều lần, phi thường xác định cự kiếm thật sự sống. Chờ chút. Là lạ. Đại hành điên tăng ngắm nhìn bốn phía thình lình phát hiện nguyên bản hủ hóa phi kiếm dĩ nhiên cũng không hiểu ra sao đều đang thức tỉnh. Một cái là, hai cái, mười thanh, trăm thanh, ngàn thanh, đầy khắp núi đổi phi kiếm vào giờ phút này đều đang dần dần thức tỉnh. Tình cảnh này có chút hoảng, chí ít, đại hành điên tăng là cái cảm giác này, rất nhanh, càng thêm cứ gọi hắn sởn cả tóc gáy một màn phát sinh, khắp thế giới phi kiếm chợt bắt đầu khẽ run lên, hơn nữa còn phát sinh từng trận kiếm reo, cầm thanh phi kiếm dường như sắp thoát vây thương long. Đại hành điên tăng có loại cảm giác xấu, hắn lập tức thả người nhảy lên, cũng không biết nên đứng ở chỗ nào, thật giống đứng ở chỗ nào đều cảm giác thấy hơi không an toàn, run rẩy phi kiếm thực sự quá nhiều. Nhiều đếm không hết cũng vô số, hơn nữa nhìn điệu bộ này, những này phi kiếm tính toán lập tức khả năng toàn bộ xông tới. Đúng như dự đoán. Veo một tiếng phá phong khiếu thanh âm truyền đến, chỉ thấy một đạo cắm trên mặt đất phi kiếm đột nhiên nhảy ra, tỏa ra hào quang chói mắt phát sinh chói hai kiếm reo xông thẳng tới chân trời. Vèo vèo vèo vèo. Một cái tiếp theo một thanh phi kiếm từ trên mặt đất nhảy đi ra, tỏa ra ánh sáng, phát sinh kiếm reo xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt đầy khắp núi đổi phi kiếm phát rộ như thế toàn bộ sông lên hướng thiên không. Nhìn tình cảnh này, dù cho là kiến thức rộng rãi đại hành điên tăng cũng đều trố mắt ngoác mồm ngẩn người tại đó. Đầy trời ánh kiếm, đầy trời kiếm reo, đầy trời kiếm ý. Gọi người hoa cả mắt, cũng gọi là người nhìn mà than thở. Vào lúc này, ngay chính giữa này thanh kình thiên cử kiếm cũng phóng ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Này ánh sáng quá nhiều, nhiều đồng dạng đếm không hết. Lại như bay đầy trời kiếm tỏa ra ánh sáng như thế, bên trong ẩn chứa kiếm ý cũng tương tự nhiều đếm không hết, cũng như bay đầy trời kiếm ẩn chứa kiếm ý. Kinh thiên cử kiếm phát sinh nổ vang, dường như thiên địa cự luân xoay chậm chậm như thế, chấn động đại hành điên tăng tâm thần đô theo nổ vang mà run rẩy lên. Chương 2160, Thần Du Thái Hư. Hắn đây mẹ đến tột cùng là tình huống thế nào? Không biết. Đại hành điên tăng hoàn toàn bị trước mắt chính đang phát sinh một màn kinh ngạc đến ngây người. Ngay chính giữa này thanh kình thiên cử kiếm khác nào một bình đem thiên địa xuyên qua hỗn độn chi kiếm như thế, tỏa ra vô tận ánh sáng, ẩn chứa vô tận kiếm ý, nhằm phía giữa trời bên trong đếm mãi không hết phi kiếm phảng phất được triệu hoán như thế, quay chung quanh kình thiên cử kiếm xoay tròn lên. Nam tử mặc áo trắng kia, nay cổ thanh phong vào giờ phút này như trước đứng lặng ở kình thiên bên trên cử kiếm, chắp tay mà đứng. Nhắm mắt không nói, chỉ có như mực giống như tóc dài đang điên cuồng múa tung, chỉ có này trắng hơn tuyết bạch đi ở tùy ý tung bay. Tình cảnh này không thể bảo là không điên cuồng. Đầy trời phi kiếm xoay tròn thời gian cực kỳ giống hoang cổ trong hắc động này loạn lưu vòng xoáy. Các loại ánh kiếm lập lòe. Các loại kiếm ý sôi trào. Các loại kiếm reo gầm thét lên. Kiếm. Chỉ có kiếm. Ngoại trừ kiếm cũng không còn cái khác. Cũng không tha cho cái khác. Lại không biết qua bao lâu, đại hành điên tăng cảm giác quay chung quanh kình thiên cử kiếm xoay tròn vô tận bay kiếm nhất cầm cầm bắt đầu mơ hồ lên, ngược lại vặn mèo, tiếp theo như ẩn như hiện, sau đó bắt đầu biến mất. Theo xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, phi kiếm biến mất cũng càng ngày càng nhiều. Không chỉ có như vậy, ngay chính giữa này thanh kình thiên cử kiếm ánh sáng cũng càng ngày càng ảm đạm, mặc kệ kiếm ý vẫn là kiếm reo cũng đều càng ngày càng mơ hồ. Dần dần. Đầy trời phi kiếm biến mất rồi, ngay chính giữa này thanh kình thiên cự kiếm cũng biến mất rồi. Tất cả hết thể đều biến mất rồi, liền phảng phất không từng tồn tại như thế, chỉ có cổ thanh phong vẫn cứ đứng lặng ở làm trong không gian. Tĩnh! Giống như chết tĩnh. Đại hành điên tăng kinh ngạc nhìn chung quanh, không có phát hiện một thanh phi kiếm, hắn lại trừng mắt hai mắt, nhìn giữa trời bên trong cổ thanh phong, há há mồm, nhưng là một chữ cũng không nói ra được. Kiếm đây! Đi đâu rồi? Tại sao hảo không sinh cơ phi kiếm lại đột nhiên thức tỉnh sau khi thì tại sao lại đột nhiên biến mất? Hắn đây mẹ đến cùng là chuyện ra sao? Đại hành điên tăng đầy đầu đều là kinh ngạc, hắn biết nếu như có ai có thể trả lời nội tâm hắn nghi hoặc, như vậy người này nhất định là cổ thanh phong. Có thể hiện tại hắn hoàn toàn không biết là tình huống thế nào, cũng không dám dễ dàng tiến lên hỏi dò. Đạo sinh nhất, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cổ thanh phong mở con mắt ra, khỏe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, dù gì nói, thái hư cửu kiếm, cửu cửu quy nhất, nặng trọng kiếm ý, vô cùng biến hóa. Tâm có thái hư, thiên địa vô cực. Trong lòng có kiếm, vạn niệm đều là kiếm. Một niệm hóa vạn kiếm, vạn kiếm tận về tông. Rượu. Thực sự là rượu. Nhìn Cổ Thanh Phong chậm rãi rơi trên mặt đất, đại hành điên tăng cũng không nhịn được nữa, vội vã vọt tới, dò hỏi, Cổ tiểu tử, ngươi hắn mẹ. Là chuyện gì xảy ra? Vừa nãy những phi kiếm kia đang yên đang lành làm sao lại đột nhiên thức tỉnh, thì tại sao lại đột nhiên biến mất, những phi kiếm kia đây? Đi đâu? Còn có 9 tòa kiếm phong đây. Này thanh kình thiên cự kiếm đây. Đại hành điên tăng đem trong lòng hết thể nghi hoặc một hơi toàn bộ hỏi lên, sau đó tha thiết mong chờ Cổ Thanh Phong vì hắn giải thích nghi hoặc. Mà Cổ Thanh Phong đây, tựa hồ cũng không nội vã, liền như vậy tùy ý ngồi dưới đất, đầu tiên là móc ra một vò rượu ngon, uống hai ngụm, tiếp tục nói ra, thực sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân à, gia ta sống nhiều năm như vậy, không có bội phục quá ai, này Thái Hư kiếm thánh thực sự là quá lợi hại. Dĩ nhiên có thể đem kiếm chơi như vậy xuất thần nhập hóa, chịu phục. Thực sự là chịu phục à. Dâm dâm lại quán mấy cái rượu ngon, than thở, theo người ta so ra, ra tối đa chỉ có thể coi là quá ra ra, không cách nào đánh đồng với nhau à. Đại hành điên tăng gấp xoay quanh, quát lên, Cổ tiểu tử. Ngươi đúng là nói một chút à. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Chính là vừa nãy à. Ngươi hắn mẹ đến cùng nộ xảy ra điều gì, ngươi đúng là nói à? Hả, cũng không nộ cái gì, tùy tiện chơi điểm trò vặt mà thôi. Trò vặt? Còn mà thôi. Ta nói Cổ tiểu tử, ngươi hắn mẹ bây giờ có thể chịu đựng đúng không? Làm bộ lên sói đuôi to đúng không? Không biết mình là cái gì đúng không? Ha ha ha. Cổ Thanh Phong vỗ phái đại hành điên tăng vai, ra hiệu hắn ngồi xuống, nói, kỳ thực thật không có nộ cái gì. Chỉ có điều vừa nãy hơi hơi thần du một thoáng Thái Hư, nộ điểm kiếm đạo. Cái gì? Ngươi vừa nãy thần du Thái Hư? Đại hành điên tăng khiếp sợ không thôi, hắn tuy nói cụ thể không biết phát sinh cái gì, thế nhưng đối với Thái Hư hai chữ ít nhiều gì vẫn là biết điểm. Thái Hư, tức là đại đạo. Cũng không thể hoàn toàn nói là đại đạo, mà là một cái đại đạo thế giới. Thần du Thái Hư là một cái rất huyền diệu rất thần kỳ lời giải thích. Có người nói cơ duyên tạo hóa đến, nếu là một khi tỉnh ngộ, liền có thể thần du Thái Hư, tiến vào một cái huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu đại đạo thế giới. Vào lúc này không chỉ có là tiếp xúc gần gũi đại đạo, mà là ngay khi đại đạo bên trong. Cơ duyên đủ tốt, tạo hóa đủ sâu, một chiêu đắc đạo cũng không phải là không thể được. Bất quá, thần du Thái Hư dù sao thuộc về tồn tại ở trong truyền thuyết, đừng nói người bình thường. Chính là đại hành điên tăng bực này không biết sống bao nhiêu năm lao ra hỏa đời này cũng không có thần du quá Thái Hư. Giờ khác này nghe nói Cổ Thanh Phong vừa mới thần du Thái Hư, đại hành điên tăng nội tâm thực tại có chút ước ao ghen tị. Mà Cổ Thanh Phong cũng là đại cô nương trên kiệu hoa thuộc về lần đầu tiên, trước đây hắn cũng đã từng nghe nói cái gọi là thần du Thái Hư, có thể chưa từng có tình cờ gặp quá. Ở tòa này di tích bên trong, ngẫu nhiên nhìn ra 9 tòa kiếm phong huyền cơ hào diệu. Liền thử cân nhắc, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ dĩ nhiên đụng với thần du Thái Hư. Loại cảm giác đó quả thực không cách nào hình dung. Thần du Thái Hư một khắc đó, hắn cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất rơi vào một nơi kỳ quái, không nói được cũng nói không rõ, cảm giác mịt mờ rồi lại thân ở trong đó. Không trách trước đây luôn có người nói Thái Hư như ảo cảnh, cũng thật là tựa như ảo ngộ. Ngươi vừa nãy thần du Thái Hư thời điểm, nộ điểm kiếm đạo. Cổ Thanh Phong gật gù, nói, không sai, là có chuyện như vậy. Ra sao kiếm đạo? Thái Hư kiếm đạo chứ? Nói cách khác Thái Hư kiếm thánh lưu lại Thái Hư cửu kiếm tiểu tử ngươi. Cũng nộ ra đến rồi. Gần như coi như thế đi. Mụ nội nó. Ngươi tiểu tử cơ duyên cũng quá tốt rồi đi. Đại hành điên tăng mạnh mẽ nuốt một hớp nước miếng, nội tâm khỏi nói có bao nhiêu ước ao đồng thời cũng cảm thấy ông trời bất công. Mình cùng Cổ Thanh Phong đồng thời đi tới nơi này tòa hoang cổ di tích, dựa vào cái gì hắn Cổ Thanh Phong liền có thể liền nhìn ra 9 tòa kiếm phong huyền cơ hào diệu, dựa vào cái gì hắn liền có thể thần du Thái Hư, tại sao mình cùng cái kẻ ngu si như thế cái gì đều không gặp may. Đều là hai cái vai khiêng một cái đầu, dựa vào cái gì hắn Cổ Thanh Phong liền so với mình cơ duyên được. Người này so với người khác thực sự là tức chết người. Đại hành điên tăng trong lòng hết sức buồn bực, cũng may hắn tâm tình coi như không tệ, cũng không có quá mức chú ý việc này, lại hỏi, vừa nãy những kia kiếm đây, làm sao đều biến mất? Biến mất? Lúc nào biến mất rồi? Ngươi cái giả con lửa chọc sẽ không phải mắt mù chứ? Thôi lắm. Vừa nãy nhưng là khắp thế giới phi kiếm, hiện tại liền cái lông đều không có, ngươi hắn mẹ. Đại hành điên tăng chính nói, chỉ là nói được nửa câu liền nói không được, bởi vì ở hắn nói thời điểm, chỉ thấy cổ thanh phong hơi vung tay, ánh sáng lấp lóe, đầy trời phi kiếm ở giữa trời trùng phi võ lên. Chương 2161, trông gà hóa quốc. Đầy trời ánh kiếm đang lóe lên, phảng phất một cái rực rỡ chư thải thế giới, chói mắt lóa mắt, gọi người không mở mắt ra được. Đầy trời ánh kiếm ở qua lại, như bạo vũ lê hoa, lại như lưu sao mưa rào. Đầy trời kiếm ý đang sôi trào, kiếm ý này có âm dương, có ngũ hành, có thiên cương, có địa sát, có quang minh, cũng có hắc ám, có thiện ác chờ chút, bao quát vạn tượng, không gì không có. Đầy trời kiếm reo đang gầm thét, như long ngâm, như phượng đề, như hổ gầm, như sói tru, không dứt bên hai. Đầy trời kiếm linh ở phẫn nộ, như quỷ khóc, như ma cười, như tiên âm, như Phật ngữ. Nhìn tình cảnh này, đại hành điên tăng quả thực kinh ngạc đến ngây người, như là không thể tin được con mắt của chính mình. Nói thật, đầy trời mưa kiếm, hắn không phải là không có từng thấy, hay là số lượng không có nhiều như vậy, nhưng cũng không hề ít, các loại mạnh mẽ thần thông kiếm quyết, huyền diệu kiếm ý chờ chút, hắn cũng đã gặp. Không chỉ từng thấy, nếu như đại hành điên tăng đồng ý mà nói, hắn cũng có thể phất tay một cái diễn hóa ra các loại phi kiếm. Nhưng cũng chỉ là diễn hóa ra phi kiếm mà thôi. Có lẽ có kiếm hình, có kiếm uy, có kiếm quyết, có kiếm reo, cũng có các loại huyền diệu. Nhưng muốn nói diễn hóa ra mỗi một thanh phi kiếm đều ẩn chứa kiếm ý, kiếm linh, kiếm tâm. Hắn không có bản lĩnh này. Cho tới nay đều có một câu trả lời hợp lý, này chính là kiếm như người. Không có kiếm ý kiếm, lại như không có ý thức người. Không có kiếm linh kiếm, liền như không có linh hồn người. Nhưng mà, nhất làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin chính là, cổ thanh phong tiện tay diễn hóa ra bay đầy trời kiếm, ẩn chứa đủ loại kiếm ý, kiếm linh, có chút kiếm ý kiếm linh, đại hành điên tăng thậm chí xưa nay đều chưa từng thấy, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Nay đã không thể dùng đáng sợ khủng bố để hình dung, quả thực thuận tiện vượt qua tưởng tượng. Thời khắc này, đại hành điên tăng mới chính thức ý thức được Thái Hư kiếm đạo là cỡ nào siêu phàm. Không trách năm đó sư phụ đối với Thái Hư kiếm thánh đánh giá cao như vậy, này Thái Hư kiếm đạo quả nhiên là huyền diệu đến cực điểm, không cách nào tưởng tượng. Đại hành điên tăng nỉ non tự nói, đây chính là chân chính Thái Hư kiếm đạo sao? Lúc này mới cái nào cùng cái nào? Cổ thanh phong dựa vào một khối đá lớn tùy ý ngồi dưới đất, ngẩng đầu hai chân, uống chút rượu nhì, khỏe miệng ngậm lấy cân nhắc ý cười, nói ra lại cho ngươi chơi cái hoa chiêu gọi ngươi mở mang tầm mắt, thuận tiện được thêm kiến thức. Dứt tiếng, chỉ thấy cổ thanh phong tiện tay vỗ tay cái độ. Bột một tiếng, đầy trời phi kiếm lại như được triệu hoán như thế, trong lúc nhất thời toàn bộ nhằm phía giữa trời, sau đó khác nào đếm mãi không hết kiếm long như thế xông thẳng mà xuống. Ẩm. Bình thường phi kiếm mạnh mẽ cắm trên mặt đất, tiếp theo đón lấy hai cái, 10 thanh, 100 thanh. Ngàn thanh. Hết thể phi kiếm toàn bộ xuyên ở trên mặt đất. Lại như đại hành điên tăng mới vừa đi tới nơi này tọa di tích nhìn thấy một màn như thế, không giống chính là, trước hắn nhìn thấy phi kiếm đều là hủ hóa hảo không sinh cơ phi kiếm, mà vào giờ phút này cắm trên mặt đất đầy khắp núi đồi phi kiếm mỗi cái lập lòe ánh kiếm, chạy xuôi ánh kiếm. Nếu như trước những hảo không sinh cơ phi kiếm như đầy khắp núi đồi cỏ dại, như vậy giờ khắc này cắm trên mặt đất hết thẻ phi kiếm lại như đếm mãi không hết thần binh. Đúng là cái cảm giác này, làm các loại phi kiếm cắm trên mặt đất thời điểm, đại hành điên tăng rõ ràng cảm giác được một luồng vô cùng uy thế đem mình bao phủ lên, này uy thế ép tới hắn đầu đầy đại hãn, hai chân rừng không ngừng run rẩy, cứ việc hắn ngay đầu tiên lấy ra bất động kim thân, có thể như trước không cách nào chống đối kinh khủng kia uy thế. Trong nháy mắt đó, đại hành điên tăng cảm giác mình rơi vào một cái kiếm thế giới như thế. Không. Xác thực nói, hắn cảm giác mình tựa như bị vô số thanh phi kiếm vững vàng đóng ở nơi này, động đều động không được. Đại hành điên tăng kiến thức rộng rãi, một chút liền nhận ra đây là một loại kiếm trận, có thể đến cùng là gì kiếm trận, hắn không thấy được, chỉ biết này kiếm trận ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy thế, hơn nữa kiếm trận bên trong, mỗi một thanh phi kiếm cũng như tử thần như thế vững vàng theo dõi hắn. Phảng phất chỉ cần hắn động đậy sẽ bị vạn kiếm xuyên tim. Đây là cái gì kiếm trận? Đại hành điên tăng hít sâu một hơi, như trước không cách nào bình phục nội tâm khiếp sợ, sợ hay nói, làm khó là Thái Hư Cửu Kiếm. Cùng giờ khắc này bị kiếm trận ép tới sắc mặt trắng bệch đại hành điên tăng so ra, Cổ Thanh Phong xem ra liền ung dung rất nhiều, ngữ khí nói là ung dung, chẳng bằng nói là nhàn nhã, hắn liền như vậy nằm ngửa uống chút rượu nhì, nhanh nhẹn một cái tiểu kiếm tiên, hơi cười nhạt nói, đây là kiếm trận không sai, nhưng cũng không phải Thái Hư Cửu Kiếm. Hắn đây nương, là gì kiếm trận? Này uy thế, cũng quá đáng sợ điểm chứ. A cái gì kiếm trận? Cổ Thanh Phong gãi đầu một cái, nghĩ một hồi, nói ra, ngươi để ta nói, ta còn thực sự nói không được, món đồ này chỉ có điều là tâm huyết dâng trào đột nhiên mua bán lại đi ra, còn tên gì kiếm trận? Nếu không, liền gọi trông gà hóa quốc đi. Nghe thấy Cổ Thanh Phong lời này, đại hành điên tăng này mới phản ứng được, hóa ra này đồ bỏ kiếm trận dĩ nhiên là Cổ Thanh Phong mới vừa mới lĩnh ngộ được đến, hơn nữa còn hắn nương là tâm huyết dâng trào tùy tiện mua bán lại đi ra. Quá đáng trách. Quá có thể khí rồi. Đại hành điên tăng lần thứ hai ước ao ghen tị, rất là khó chịu nói ra, được rồi, mau mau rút lui đi, lao tử bị này kiếm trận ép tới cả người khó chịu. Gấp cái gì, ra ta thật vất vả lĩnh ngộ ra Thái Hư Kiếm Đạo, làm sao cũng đến thử nghiệm đi. Tiểu tử ngươi là mấy cái ý tứ, hán nương, đây là muốn cầm lão tử luyện tập sao? Phí lời. Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Cổ Thanh Phong cười to, cõi đời này còn có so ngươi cái lao con lửa chọc thích hợp hơn luyện tập tồn tại sao? Họ Cổ. Đại hành điên tăng cảm giác khuất nhục, trong nháy mắt giận dữ, xoay người, quát lên, ngươi hắn nương thật sự cho rằng lao tử dễ ước hiếp đúng không? Hôm nay cái không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, ngươi hắn nương có phải là còn chuẩn bị cười ở lao tử trên đầu gậy phân đi tiểu A? Đại hành điên tăng bất động kim thân ánh sáng lấp lóe, mênh mông sức mạnh buộc phát ra. Hắn bên này vừa mới động, lập tức ý thức được không ổn, đúng như dự đoán, liền ở sức mạnh trong cơ thể bạo phát lúc đi ra, nguyên bản cắm trên mặt đất phi kiếm vèo vèo vèo toàn bộ vỡ ra, chỉnh tề nhất chi đánh út về phía đại hành điên tăng. Bị lừa rồi. Đây là đại hành điên tăng cảm giác đầu tiên, đặc biệt nhìn thấy Cổ Thanh Phong khỏe miệng này cân nhắc ý cười, đại hành điên tăng lúc này mới ý thức được Cổ Thanh Phong từ cũng bắt đầu liền đang cố ý kích đem mình, vì là thuận tiện để mình phẫn nộ. Do đó kích phát kiếm trận của hắn. Họ Cổ. Ngươi hắn nương không chết tử tế được. Đại hành điên tăng tâm lý được kêu là một cái hận A. Có thể như thế nào đi nữa hận hắn cũng không có thời gian đến tức giận mắng Cổ Thanh Phong, bởi vì đầy trời phi kiếm dĩ nhiên vây quét mà tới. Mỗi một thanh phi kiếm đều lập lòe ánh kiếm, chạy xuôi ánh kiếm, chói hai kiếm reo, phẫn nộ kiếm linh, hung mãnh kiếm ý. Đại hành điên tăng dù sao cũng là Phật đạo cao thủ. Lại là bên trong đất trời duy nhất Phật sống, Phật Pháp vô biên không nói, thực lực càng là sâu không lường được, nhưng dù cho như thế, đối mặt vô cùng vô tận kéo tới phi kiếm, hắn cũng có loại sởn cả tóc gáy tê cả da đầu bị dọa thẻ dầm cảm giác. Hắn hay là có thể chống đối một cái, hai cái, trăm thanh ngàn thanh thậm chí nhiều hơn, cần phải biết rằng hiện tại vây quét phi kiếm của hắn cũng không là trăm thanh cũng không phải ngàn thanh, mà là vô cùng vô tận. Chương 2162, chơi đến ngươi tan vỡ. Muốn nói tới đại hành điên tăng cũng thật là tuyệt vời, từng chiêu từng thức không chỉ có ẩn chứa mênh mông sức mạnh, cũng ẩn chứa mạnh mẽ Phật Pháp, đối mặt kéo tới các loại phi kiếm ngược lại cũng không có gì lo sợ. Nhiên, cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Vô cùng vô tận phi kiếm gọi hắn nửa bước khó đi, hơn nữa không thể không toàn lực chống đối, hơi hơi không chú ý sẽ bị một chiêu kiếm đâm trúng. Vấn đề là hắn loại này chống đối không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa đối với hắn cũng là một loại rất lớn tiêu hao. Sức mạnh của hắn là rất cường đại, Phật Pháp là rất vô biên, có thể chung quy có hạn, một khi sức mạnh tiêu hao hết, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Đại hành điên tăng rất rõ ràng, nếu như này đồ bỏ kiếm trận có mắt trận mà nói, như vậy cái này mắt trận không phải cái khác, thuận tiện Cổ Thanh Phong bản thân. Vì vậy, đại hành điên tăng vừa chống đối vô tận phi kiếm vây quét, vừa chuẩn bị đi công phá Cổ Thanh Phong cái này mắt trận. Đáng tiếc, hắn ham sâu kiếm trong trận, này kiếm trận đem hắn vững vàng đóng ở tại chỗ, hắn bất động cũng còn tốt, hơi có động tác gì, lại như kích thích đến kiếm trận như thế, các loại phi kiếm vây quét càng thêm hung mãnh. Thật vất vả bước ra một bước, đại hành điên tăng ngay lập tức sẽ hối hận rồi, không chỉ có kiếm trận uy thế lớn lên càng thêm đáng sợ, các loại phi kiếm ánh kiếm. Anh kiếm, kiếm ý, kiếm linh cũng đều biến càng thêm điên cuồng. Hán. Nương ba. Đại hành điên tăng tức giận mắng hét lớn, đặc biệt là nhìn cách đó không xa nhàn nhã uống chút rượu nhi Cổ Thanh Phong. Đại hành điên tăng muốn nhiều phẫn nộ thì có nhiều phẫn nộ, càng thêm có thể khí chính là, này Cổ Thanh Phong còn bưng một chén rượu ngon cố ý khiêu khích, này nhưng làm đại hành điên tăng cho khí hỏng rồi. Họ Cổ. Ngươi. Không. Đến. Được. Chết. Đại hành điên tăng điên rồi, móc ra bên hông đại từ đại bi phiến bắt đầu cuồng phiến lên. Món đồ này tuyệt đối là một cái lợi hại bà bối, này vỗ một cái uy lực dù cho là Cổ Thanh Phong cũng không biết sâu cạn, bất quá, để đại hành điên tăng tan vỡ chính là, hắn lấy ra đại từ đại bi phiến một trận manh phiến sau khi, đầy trời vây quét phi kiếm của hắn không chỉ có không có biến ít, trái lại trở nên càng nhiều thêm. V. N. Hắn càng phiến, phi kiếm liền càng nhiều. Càng phiến, đại hành điên tăng tâm thần liền càng run rẩy, tâm thái liền càng tan vỡ. Bởi vì hắn phát hiện một cái đáng sợ đến cực điểm sự tình, đó chính là hắn diệt bao nhiêu phi kiếm sẽ gấp mấy lần diễn hóa ra càng nhiều phi kiếm, hắn diệt càng nhiều, vây quét phi kiếm của hắn liền diễn hóa càng nhiều. Sống hơn nửa đời người, đại hành điên tăng vẫn là lần đầu tiên tình cờ gặp loại này chuyện ly kỳ cổ quái. Vào giờ phút này hắn lại như một con tàn bạo sư tử, đầy trời vây quét phi kiếm của hắn liền như đếm mãi không hết con kiến như thế. Đại hành điên tăng phát rồ như thế loạn bắt loạn nạo loạn đạp loạn phiến. Rốt cục. Đại hành điên tăng tan vỡ. Triệt để tan vỡ. Hắn biết còn tiếp tục như vậy, mình coi như không chết cũng đến lột ra. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị nhận kinh hãi. Mẹ kiếp. Lao tử phục rồi. Thật sự phục rồi. Cổ tiểu tử. Không cổ đại gia, cổ đại tổ tông, ngài đại nhân có lượng lớn, buông tha tiểu tăng đi. Phục rồi a. Lao tử nhận kinh hãi rồi. Sợ a. Cách đó không xa. Cổ Thanh Phong híp mắt lại, cười tủm tỉm nhìn đại hành điên tăng, nói, đại sự, ngươi cái lao con lửa chọc làm sao đều là giấu giấu diếm diếm, vội vàng đem ép đáy hòm nhi bản lãnh thật sự lấy ra đến, gọi ra mở mang tầm mắt, thuận tiện được thêm kiến thức. Nào có cái gì bản lãnh thật sự a, lao tử liền chút bản lãnh này a. Hôm nay cái nếu như ngươi không dọ xương bản lãnh thật sự mà nói, ra là không sẽ bỏ qua. Cổ Thanh Phong biết đại hành điên tăng bản lĩnh tuyệt đối không chỉ có như vậy, chỉ có điều cái này lão con lửa chọc từ trước đến giờ tàng rất sâu. Hắn lần này vừa đến xác thực muốn thử một chút thái hư nhìn thấy uy lực, thứ hai cũng muốn mượn cơ hội này nhìn một cái đại hành điên tăng bản lĩnh thật sự. Cổ tiểu tử, ngươi cái này tên không có lương tâm. Ngươi đây là muốn đánh chết ta a? Hôm nay cái không dọ xương bản lĩnh thật sự mà nói, vậy ngươi liền chết ở chỗ này đi. Lão tử đã nói à, ta liền chút bản lĩnh này, người hắn nương không tin mà nói, hôm nay cái liền đem lão tử giết chết đi. Dứt tiếng, đại hành điên tăng phảng phất không thèm đến xỉa như thế, thu hồi đại từ đại bi phiến, quanh thân ánh sáng cũng tiêu tan, liền ngay cả mẹ kiếp bất động kim thân cũng đều không còn, càng gọi Cổ Thanh Phong không nghĩ tới chính là, cái này lão con lửa chọc lại vẫn trở mình một cái nằm ở trên mặt đất, thẳng thắn nhắm mắt lại chờ chết như thế. Mắt nhìn đại hành điên tăng liền bị vạn kiếm xuyên tim, vào lúc này Cổ Thanh Phong đột nhiên vỗ tay cái độ, đầy trời phi kiếm trong nháy mắt bất động. Hành! Không hổ gọi đại sự, ngươi mẹ kiếp vẫn đúng là hành. Có dũng khí. Nhìn nằm trên đất chờ chết đại hành điên tăng, Cổ Thanh Phong là chân tâm chịu phục. Nếu như đại hành điên tăng từ bỏ chống lại chờ chết là muốn đánh cược một lần, đánh cuộc thuận tiện Cổ Thanh Phong không sẽ động thủ giết hắn, như vậy hắn này một cái đánh cuộc thắng. Cổ Thanh Phong không phải không nhìn ra đại hành điên tăng chơi này một tay xiếc, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là lựa chọn chịu thua. Kỳ thực hắn cũng có thể đánh cược một lần, đánh cuộc thuận tiện đại hành điên tăng có phải là thật hay không dám không thèm đến xỉa, chỉ có điều, loại này đánh cuộc đối với Cổ Thanh Phong tới nói cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao, hắn chỉ là muốn cùng đại hành điên tăng chỉ đùa một chút, không có cần thiết chơi như vậy kích thích. Đến A. Ngươi tiểu tử không phải nói hôm nay cái muốn giết chết lao tử sao? Đến A. Nằm trên đất đại hành điên tăng có chút chật vật, mũ rơi mất không nói, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, chết nhìn chòng chọc Cổ Thanh Phong, rêu rao lên. Được rồi, lên uống hai cái tiểu rượu. Thiếu hắn nương cùng lao tử phí lời, đến A. Giết chết lao tử đi. Nằm trên đất đại hành điên tăng tắt lên hắt đến chả thật giống một chỗ côn đồ vô lại. Ta nói đại sự. Cổ Thanh Phong cười nói, ý tứ phải, vẫn chưa xong đúng không? Đến, ra đem ngươi nâng dậy đến. Không được. Hôm nay ngươi nhất định phải giết chết lão tử. Hắc. Ngươi cái lão con lửa chọc chơi đúng là chứ. Cổ Thanh Phong thu hồi khỏe miệng ý cười, mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm đại hành điên tăng, ngữ khí không quen nói ra, ta mấy ba lần, ngươi thật sự nếu không lên, vậy cũng chớ quái lao tử không nể mặt ngươi. Nếu ngươi cái lao con lửa chọc như thế muốn đánh cuộc, vậy chúng ta liền đánh cược một lần, này một cái không cá cược ngươi có thể hay không không thèm đến xỉa, liền đánh cuộc lao tử có dám giết ngươi hay không. Đại hành điên tăng cũng không phục lắm quát lên, kích lao tử đúng không? Thật sự cho rằng lão tử là bị dọa đại a? Cá thì cá, lão tử còn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ngoài miệng nói như vậy, đại hành điên tăng nội tâm nhưng ở hiện ra thình thịch, vừa nãy hắn dám nằm trên đất, là liệu định Cổ Thanh Phong sẽ không giết mình, có thể hiện tại nhìn ý cười dần dần biến mất, mặt không hề cảm xúc Cổ Thanh Phong, đại hành điên tăng trong đầu có chút loạn tung tung phèo. 1, 2, 3. Cổ Thanh Phong đếm xong 3 cái mấy. Đại hành điên tăng trở mình một cái từ dưới đất bò dậy đến, nói, quên đi, lao tử ra đầu, không cùng ngươi cái thằng nhóc con chấp nhận. Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong đột nhiên cất tiếng cười to lên, nói, đại sự a đại sự, vốn là ra còn thật bội phục ngươi cái lao con lừa chọc, không nghĩ tới ngươi mẹ kiếp như thế không có dũng khí a. Đại hành điên tăng mặt đỏ tới mang tai, cũng cực kỳ lúng túng, càng cảm thấy mất hết mặt mũi, vốn định nộ oán hận hai câu. Lời chưa kịp ra khỏi miệng trung quy không có mở miệng, hắn phát hiện chuyện này từ vừa mới bắt đầu mình liền đi sai rồi, nào có mẹ kiếp háp lên cái mạng nhỏ của chính mình nhi đi đánh cuộc nhân ra có dám hay không động thủ, điều này cũng quá đần độn một chút, hơn nữa nếu như là những người khác mà nói, đại hành điên tăng vẫn đúng là dám đánh cuộc, có thể đối mặt hỉ nộ vô. Thương Cổ Thanh Phong, hắn là đánh trong đáy lòng không cái gì sức lực, hoàn toàn đoán không được Cổ Thanh Phong mạch. Chương 2163, biến cái đàn bà nhi. Vừa mới chống đối Cổ Thanh Phong lấy ra trông gà hóa quốc kiếm trận, đại hành điên tăng tuy nói không bị thương tích gì, nhưng cũng thực tại đem hắn mệt đến ngất ngư, tiêu hao cũng không nhỏ, cảm giác lại như cùng lực lượng ngang nhau đối tượng đại chiến 3 ngày 3 đêm như thế, cả người hể vải không có khả năng, đặt mông ngồi dưới đất, cũng không tiếp tục muốn đứng lên đến rồi. Cổ tiểu tử, ta hỏi ngươi, vừa nãy kiếm kia trận thật là ngươi tiểu tử tâm huyết dâng trào mua bán lại đi ra. Không sai. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, cười nói, như thế nào, cảm giác vẫn được chứ. Vậy hắn nương quả thực. Quả thực gọi người đau đến không muốn sống à, liền ngươi mua bán lại ra món đồ kia có thể sống sờ sờ đem người mệt chết. Nhớ tới vừa mới kiếm trận, đại hành điên tăng vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, hắn đời này cũng đã gặp không ít uy lực mạnh mẽ lại huyền diệu kiếm trận. Còn chưa bao giờ như hôm nay như vậy bất ức. Cái khác kiếm trận lợi hại đến đâu, chỉ cần phá tan mắt trận coi như công phá, coi như phá không xong mắt trận, đại hành điên tăng cũng có thể nhìn ra huyền cơ hảo diệu, thoát ly kiếm trận, lùi một vạn bộ tới nói, coi như không công phá được mắt trận, cũng không nhìn ra huyền cơ, dù cho hao mà nói, đại hành điên tăng dựa vào mình mênh mông sức mạnh cũng hao nổi. Mà vừa nãy này đồ bỏ kiếm trận đây, đại hành điên tăng xem không ra bất kỳ huyền cơ hào diệu. Cùng kiếm trận hao. Hắn vừa nay đã hao qua, hao hắn suýt chút nữa hư thoát, đem đại từ đại bi phiến đều tế đi ra, như trước không được, càng đập bay kiếm liền càng nhiều, càng phiến kiếm trận liền càng điên cuồng. Hắn đây nương còn làm sao hao. Căn bản không kéo dài được. Tối làm người tức giận chính là, biết rõ ràng Cổ Thanh Phong thuận tiện mắt trận, mà lại ngay khi trước mắt của hắn, một mực liền đi không qua đi. Bất quá lại nói ngược lại, mặc dù đi tới, đối mặt Cổ Thanh Phong như thế một cái mắt trận, đại hành điên tăng cũng không thể làm gì. Nay không thể không gọi đại hành điên tăng cảm thán thái hư kiếm đạo huyền diệu. Cổ Thanh Phong tồn tại bản thân cũng đã đủ đáng sợ, bây giờ lại ngộ đến thái hư kiếm đạo, nhìn chung cổ kim thiên địa, sợ là không có mấy người có thể làm sao đạt được tiểu tử này. Đây đối với những đại hoang bá chủ, cửu thiên cửu u, thánh địa cấm địa, Quy khư hoang khư chờ chút hết thể meo mắt theo dõi nguyên tội chân chủ tồn tại tới nói hay là một cái tin tức xấu. Đúng là đối với đại hành điên tăng nhưng là một tin tức tốt, mà lại vẫn là tin tức quan trọng. Dù sao hắn vừa không hy vọng Cổ Thanh Phong vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, cũng không muốn Cổ Thanh Phong chết ở chỗ này, kết quả tốt nhất thuận tiện Cổ Thanh Phong vừa không có vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, có thể sống sót rời đi. Đại sự, có muốn hay không mở mang thái hư cửu kiếm? Vừa nghe cái này, đại hành điên tăng nhất thời tinh thần tỉnh táo, tham đầu hỏi, tiểu tử ngươi thật sự cũng ngộ ra thái hư cửu kiếm. Lừa ngươi làm gì? Vậy ngươi triển khai ra để lão tử nhìn một cái chứ, dùng tiểu tử ngươi lại nói, để ta cũng mở mang tầm mắt được thêm kiến thức. Đại hành điên tăng kiếp trước cũng chưa thức tỉnh, trí nhớ kiếp trước cũng phi thường mơ hồ, thế nhưng đối với thái hư cửu kiếm ấn tượng nhưng vẫn đều phi thường sâu sắc, hắn trước đây cũng chưa từng thấy thái hư cửu kiếm, dù cho kiếp trước cũng không có, liên quan với thái hư cửu kiếm cũng nhiều là hắn kiếp trước theo thầy phụ nơi đó nghe tới, ấn tượng sâu nhất câu nói đầu tiên là thái hư cửu kiếm, thiên địa cửu biến. Nghe nói, thái hư cửu kiếm, mỗi một kiếm đều sẽ lệnh này thiên địa vì đó biến hóa. Lão tử có thể vẫn luôn muốn nhìn một cái a. A. Cổ Thanh Phong cười nhạt nói, khỏi nói ngươi muốn nhìn, ra ta cũng muốn nhìn một cái. Tiểu tử ngươi không phải nói đã ngộ đi ra không? Chỉ nói là nói mà thôi. Cổ Thanh Phong đứng lên, thân một cái chặn ngang, nói, này thái hư kiếm đạo huyền diệu đến cực điểm. Thái hư cửu kiếm lại có thể nói trong đó tinh hoa vị trí, không phải nói ngộ liền có thể ngộ ra đến. Hóa ra tiểu tử ngươi không nộ ra thái hư cửu kiếm A. Hôm nay cái có thể thần du thái hư, nộ đến thái hư kiếm đạo, ra đã thật cao hứng, còn trong truyền thuyết thái hư cửu kiếm. Hữu Duyên nói sau đi. Hai người cũng không có ở tòa này di tích bên trong dừng lại quá lâu, uống xong hai đàn rượu ngon sau khi liền rời đi. Bên ngoài, làm trong không gian to lớn loạn lưu vòng xoáy vẫn cứ đang điên cuồng xoay tròn, tự như vô biên vô hạn hoàng cổ di tích lúc sáng lúc tối. Cuốn phong cuốn sạch lấy cắt vàng tùy ý quét ngang. Đến tới cột sáng ở cắt vàng bên trong có vẻ đặc biệt dễ thấy. Vừa mới Cổ Thanh Phong hai người thuận tiện theo một vệt ánh sáng trụ tiến vào năm đó Thái Hư Kiếm Thánh mở ra đến Thái Hư Kiếm Chủng, mà lại Thái Hư Kiếm Thánh vẫn là thuộc về trước thời đại hoang cổ tồn tại, không biết cái khác cột sáng phía dưới lại sẽ là những hoang cổ di tích. Không biết hiện thế đều là gì di tích, chúng ta vẫn là mau chóng tới nhìn một cái, vạn nhất có chuyện gì. Đừng bị người cướp đoạt. Cổ Thanh Phong người này tuy nói không tham tài, cũng đối với những đồ bỏ bảo bối không hưng thịnh đến mức nào thú. Bất quá, món đồ này nói như thế nào đây, không có hứng thú cũng không có nghĩa là căm ghét. Thiên tài địa bảo ai cũng sẽ không ngại nhiều. Cổ Thanh Phong cũng không ngoại lệ, nói không chắc một ngày kia liền có thể sử dụng. Lùi một vạn bộ tới nói, coi như mình không cần, sau đó giữ lại tặng người cũng coi như một cái lễ vật không phải. Hung chi. Chỗ này nhưng là hoang cổ di tích, dù cho là một đống phân ném tới đại hoang cũng sẽ cướp phá đầu. Nếu là số may, cướp được cái đại đạo tiên thiên trí bảo mà nói, vậy đời này liền không cần phát sầu. Huống hồ, xuất thế di tích bên trong không hẳn thuận tiện đại đạo tiên thiên trí bảo, rất có khả năng là gì thần thức ma niệm, hoặc là gì tạo hóa vân vân. Tỷ như vừa nãy Cổ Thanh Phong xông vào thái hư kiếm chủng, cũng tính là hắn cơ duyên cũng coi như hắn tạo hóa, một khi tỉnh ngộ. Thần du thái hư, nộ đến thái hư kiếm đạo. Liên Cổ Thanh Phong bậc này vô dục vô cầu người còn như vậy, càng đừng nói đại hành điên tăng. Trước tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong thần du thái hư, nộ đến thái hư kiếm đạo, thực tại đem đại hành điên tăng cho ước ao hỏng rồi, nhưng hắn cũng biết cơ duyên món đồ này là ước ao không đến, là ngươi thuận tiện ngươi, không phải ngươi cấp cũng không giành được. Ta cân nhắc chúng ta vẫn là tách ra hành động đi, ngươi cũng đi cái khác gì tích nhìn một cái. Nghe vậy, đại hành điên tăng có chút khó chịu nói, sao thế, gặp phải bảo bối gì ngươi còn sợ lao tử cùng ngươi cướp à? Ra không sợ ngươi cướp, chỉ sợ ngươi cướp bất quá. Ta, cứ việc đại hành điên tăng không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được đây là sự thực, hắn còn thật cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như vô tình gặp hắn ghê gớm bảo bối, e sợ vẫn đúng là cướp bất quá Cổ Thanh Phong tiểu tử này. Vừa nghĩ như thế, cảm thấy rời đi Cổ Thanh Phong. Tự mình đi cái khác di tích nhìn một cái cũng không khỏe làm một việc xấu, nói không chắc thật liền đụng với bảo bối gì đây. Nghĩ lại lại vừa nghĩ, đại hành điên tăng cân nhắc vẫn là quên đi. Tạm thời không nói chuyện có thể hay không đụng với bảo bối gì, mặc dù đụng với thì phải làm thế nào đây. Đối với đại hành điên tăng tới nói, nguyên lành sống sót rời đi mới là quan trọng nhất. Mà hắn có thể không sống sót rời đi, hoàn toàn quyết định bởi với Cổ Thanh Phong có thể không sống sót rời đi. Vì lẽ đó, theo Cổ Thanh Phong mới là chuyện gấp gáp nhất. Cứ việc hắn cũng biết theo Cổ Thanh Phong hay là cũng thay đổi không được, có thể chí ít để hắn ít nhiều có chút cảm giác an toàn, không đến nỗi lo lắng sợ hãi. Ai? Đại hành điên tăng rên rỉ thở dài, nói, quên đi, lão tử cũng không hy vọng cái gì, ngược lại liền chuẩn bị vẫn theo tiểu tử ngươi. Ra liền buồn bực, ngươi mẹ kiếp tổng theo ta làm cái gì, ngươi nói nếu như ngươi là cái đàn bà nhi theo cũng là theo, ngươi cái lao con lửa chọc vẫn theo ra, này toán chuyện gì, không biết còn tưởng rằng ra có Long Dương chi phích đây. Sao thế, nếu không lão tử biến cái đàn bà nhi. Chương 2164, Nộ trường sinh các. Muốn nói đại hành điên tăng cái này, lão con lửa chọc cũng thật là đương đại một đóa kỳ hoa. Hắn nói biến cái đàn bà nhi, Cổ Thanh Phong còn tưởng rằng đùa giỡn, không nghĩ tới sau một khắc cái này, lão con lửa chọc vẫn đúng là liền thay đổi cái một cái đàn bà. Hơn nữa còn là một cái trang phục trang điểm lộng lẫy xinh đẹp quyến rũ vợ đẹp. Đừng nói, vẫn đúng là rất như chuyện như vậy, nếu như không cẩn thận nhìn mà nói, sợ vẫn đúng là không thấy được là đại hành điên tăng. Cổ đại gia, ta này khuôn mặt đẹp còn nhập pháp nhãn của ngươi. Đại hành điên tăng làm điệu làm bộ, không nói lời nào cũng còn tốt, này vừa mở miệng nhanh nhẹn cực kỳ giống kỹ viện bên trong kỹ nữ. Cổ đại gia, ngươi đúng là nói chuyện A. Đại hành điên tăng uốn éo cái mông đi tới tiến lên liền lôi kéo Cổ Thanh Phong cánh tay, này nhưng làm Cổ Thanh Phong cho buồn nôn hỏng rồi, hơi vung tay thẳng thắn đem đại hành điên tăng đẩy đi ra ngoài, nổi giận mắng, lan con bê, ngươi cái chết biến thái. Ta nói Cổ tiểu tử, ngươi mẹ kiếp không phải để lão tử biến cái đàn bà nhi sao? Hiện tại lão tử thay đổi cái đàn bà nhi, ngươi mẹ kiếp trang cái gì chính nhân quân tử? Cổ Thanh Phong không thèm để ý hắn, thả người nhảy lên thẳng thắn rời đi. Mẹ kiếp, chờ chút lão tử a. Đại hành điên tăng từ dưới đất đứng lên thân, mau đuổi theo chạy tới. Rất nhanh, hai người lại đi tới một vệt ánh sáng trụ phụ cận. Nay cổ sáng cũng là một đạo loạn lưu vòng xoáy. Hơn nữa nhìn lên so với lúc trước Thái Hư kiếm trùng loạn lưu vòng xoáy muốn lớn hơn nhiều, vừa lúc đó, một đám người mênh mông quần quận hướng bên này phi tới. Đám người kia có tới 20, 30 cái, phần lớn đều là tu vi cảnh giới đã là thông nhập huyền diệu không biết tu luyện bao nhiêu năm lao tiền bối, trong đó cũng có 4 vị thiên mệnh vương tọa, còn có 6 vị tinh quân cùng với 1 vị thiên mệnh đại đế. Cổ Thanh Phong quét mắt qua một cái đi, ở trong đám người dĩ nhiên nhìn thấy 2. Ba cái người quen cũ, một vị xinh đẹp uyển chuyển nữ tử, một vị thanh mỹ ưu tính nữ tử. Cổ Thanh Phong còn nhớ 2 vị này nữ tử chính là năm đó ở Đại Hoang trong hư không gặp phải Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên. Nhớ không lầm mà nói, này Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên đều thuộc về 72 phúc địa một trong trường sinh các. Sự thực xác thực như vậy, đám người kia đều đến từ trường sinh các, mà lại đều là trường sinh các lao tiền bối. Thì như trường sinh các tiếng tăm lừng lấy khai sơn lão gia tử liền ở trong đó. Ngoài ra, còn có một vị thiên mệnh đại đế. Vị này thiên mệnh đại đế là một vị nữ tử. Ở Đại Hoang, nữ thiên mệnh tuy rằng không có nam thiên mệnh nhiều như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Ngược lại, từ cổ chí kim, nữ thiên mệnh cũng không hề ít, trong đó cũng có không ít danh chấn Đại Hoang nữ lưu thiên mệnh, như nữ vương Phong Chủ Nguyệt, nữ đế Đường. Nữ tông Diệp Thiên Lam chờ chút đều là nổi tiếng bên ngoài nữ lưu thiên mệnh, như trước mắt vị này trường sinh các thiên mệnh nữ đế, tương tự cũng là uy danh hiển hách. Nhân xương Thủy Kính Đại Đế, lại được gọi là Thủy Kính Nương Nương. Cổ Thanh Phong hay là chưa từng nghe nói Thủy Kính Đại Đế, bất quá, đại hành điên tăng nhưng là biết được Thủy Kính Nương Nương ở Đại Hoang tuyệt đối có thể xương tụng tên chấn cổ nay thiên địa nữ đế một trong. Ở viễn cổ thời đại bao quát thượng cổ thời đại cũng có thể xưng hô là trường sinh các nhân vật đại biểu, ở lúc còn trẻ, vậy cũng là được gọi là nữ hiệp tồn tại. Nàng còn có một cái càng thêm gọi người ta gọi là thân phận, nay chính là phù sinh đế quân sư phụ. Không sai. Thuận tiện được khen là kim cổ anh hùng phù sinh đế quân. Nha a, này không phải Ly Tâm đại muội tử cùng Khuynh Khanh tiểu muội sao? Cổ Thanh Phong chủ động tiến lên cười hỏi thăm một chút. Thực sự là đủ xảo a, dĩ nhiên ở chỗ này đủ với. Đối diện, trong đám người, Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh hai người nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm rõ ràng bị giật mình. Các nàng không ai từng nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Cổ Thanh Phong. Xác thực nói các nàng căn bản không biết Cổ Thanh Phong dĩ nhiên cũng ở này hoang cổ trong hắc động. Ly Tâm, Khuynh Khanh. Thủy Kính Nương Nương xem ra là một vị rất nghiêm túc nữ tử. Nàng vừa đánh giá Cổ Thanh Phong, vừa nói. Vị này chính là bằng hữu của các ngươi. Sư tổ. Hắn Khuynh Khanh từ sâu sắc trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đáp lại nói, hắn là ưu đế. Vừa nghe ưu đế hai chữ, trường sinh các lao tổ môn đều sợ hãi đến sắc mặt đại biến, bản năng lấy ra pháp bảo, vận chuyển linh lực, dù cho là phù sinh đế quân sư phụ Thủy Kính Nương Nương nghe thấy ưu đế danh hiệu, vẻ mặt cũng là biến đổi liên tục. Người tên nhi, cây có bóng. Ưu đế uy danh, nhìn chung cổ kim thiên địa, không người không biết không người không hiểu. Người bình thường e ngại ưu đế tên, e ngại chính là ưu đế này thực lực khủng bố. Dù sao ưu đế ở thời đại thượng cổ là chính là thiêu qua cựu thiên, chém qua thương khung, nghịch qua đại đạo chủ nhân, kim cổ thời gian càng thêm không cần phải nói. Trước đây không lâu ở Lăng La Thiên Vực, ưu đế một thân một mình diệt tận đại hoang bá chủ lão tổ hóa thân không nói, càng là ngay ở trước mặt thiên đạo diện xóa bỏ thiên mệnh, như vậy bên dưới, ai không sợ. Mà như trường sinh các lão tổ những người này e ngại ưu đế tên, e ngại không chỉ là ưu đế thực lực, càng e ngại cổ thanh phong thần bí cùng không biết. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết cổ thanh phong năm đó ở vô đạo sơn nhen lửa qua nguyên tội nghiệp hỏa, tỉnh lại qua nguyên tội. Vô cùng có khả năng thuận tiện vận mệnh chi thư thượng ghi chép nguyên tội chân chủ. Đây mới thực sự là lệnh bọn họ e ngại địa phương. Các hạ chính là ưu đế. Thủy Kính Nương Nương nhìn chằm chằm cổ thanh phong trầm thanh hỏi một câu. Không sai. Cổ thanh phong hời hợt đáp lại nói, có cái gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận. Cổ thanh phong cười cợt, không nói gì. Lúc này, đại hành điên tăng đi tới, nói ra, ta nói cổ tiểu tử, ngươi liền khỏi dọa dọa người ta. Vẫn là đi nhanh lên đi. Cổ thanh phong quay về Ly Tâm cùng Khuynh Khanh hai người vung vung tay, nói, hai vị đại muội tử, sau này còn gặp lại. Dứt lời, thẳng thắn xoay người nhảy vào loạn lưu vòng xoáy bên trong. Đại hành điên tăng bốn định theo nhảy vào đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, đúng rồi, phụ sinh tiểu tử kia không với các ngươi cùng nhau. Đại hành điên tăng hiện tại hoàn toàn là một cái trang phục trang điểm lộng lẫy xinh đẹp quyến rũ kỹ nữ. Thuận tiện cổ thanh phong đều rất khó coi xuyên thân phận, càng đừng nói những người khác. Thủy Kính Nương Nương nhìn đại hành điên tăng, lông mày cau lại, hỏi, không biết các hạ thì là người nào? Đại hành điên tăng cùng phù sinh đế quân nhận thức, quan hệ cũng bất quá, còn trường sinh các những người khác tuy nói cũng đều biết, nhưng cũng vẻn vẹn là nhận thức mà thôi, cũng không có giao tình gì. Lần trước vị kia Hoàng Thiên lão tổ lúc xuất thế, đại hành điên tăng chiếu cố truy đuổi cổ thanh phong. Đúng là đem phù sinh đế quân quên đi, hơn nữa hắn cũng có chuyện muốn hỏi phù sinh đế quân, giờ khác này nhìn phù sinh đế quân sư phụ cùng đồ đệ đều ở nơi này, liền muốn hỏi thăm một chút phù sinh đế quân tâm tích. Phát hiện Thủy Kính Nương Nương cẩn thận như vậy, đại hành điên tăng lắc mình biến hóa, khôi phục chân thân, nói, là ta. Ngươi là Thủy Kính Nương Nương kinh ngạc không nớt, nói, đại hành thánh tăng. Chính là lão nạp. Ngươi. Làm sao gặp hóa thân một cái nữ lưu hạng người, hơn nữa. Ngươi vì sao cùng ưu đế cùng nhau? Thủy Kính Nương Nương hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Chuyện này nói đến có chút phức tạp. Đại hành điên tăng hỏi, phù sinh tiểu tử kia không có với các ngươi ở một chỗ sao? Phù sinh còn có những chuyện khác muốn làm. Như vậy a? Đại hành điên tăng lo lắng chỉ hoãn thời gian quá dài, đến thời điểm không tìm được cổ thanh phong, nói ra. Chờ ngươi nhìn thấy phù sinh tiểu tử kia, liền nói ta tìm hắn có chuyện, cần phải để hắn thấy ta một mặt. Dứt lời, đại hành điên tăng ném ra một tấm tín phù giao cho Thủy Kính Nương Nương. Chương 2165, dưới trời chiều di tích. Không nghĩ tới. Ưu đế dĩ nhiên cũng đến nơi này. Làm cổ thanh phong cùng đại hành điên tăng rời đi sau khi, trường sinh các một đám lao tổ môn cũng không có như thích gánh nặng, như trước là một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Bọn họ đều là tu luyện nhiều năm lão tiền bối, lại là trường sinh các bậc này phúc địa lao tổ, đối với thiên địa thế cục hiểu rõ đương nhiên phải so những người khác nhiều hơn nhiều. Cũng đều biết rõ cổ thanh phong xuất hiện ở hoang cổ hố đen, như vậy hoang cổ hố đen liền cũng không tiếp tục là hoang cổ hố đen đơn giản như vậy, sau lưng đại biểu ý nghĩa, đem chuyện sắp xảy ra cũng có thể gặp thay đổi thiên địa đại đạo chúng sinh vận mệnh. Hoang cổ như xuất hiện, nguyên tội chắc chắn biến. Đây là một câu tiên đoán. Là đại hoang ba chủ, 36 động thiên 72 phúc địa các loại lao tổ môn đều biết một câu tiên đoán, ý vì là thời đại hoang cổ một khi xuất hiện, nguyên tội liền sẽ phát sinh biến hóa. Hiện tại thời đại hoang cổ đã xuất hiện, còn nguyên tội đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, không có ai biết. Tất cả mọi người đều đang đợi, tất cả mọi người cũng đều đang chuẩn bị. Mặc kệ là đại hoang ba chủ, vẫn là động thiên phúc địa đều là như vậy. Dù sao lần này thời đại hoang cổ hiện thế ý nghĩa trọng đại, quyết định tương lai thế cục, coi như trường sinh các không nghĩ, nhưng cũng không thể không tham dự trong đó. Ưu đế. Hán. xuất hiện ở hoang cổ, có phải là nhất định sẽ chết ở đây? Đột nhiên, Khuynh Khanh biểu hiện có chút phức tạp nhìn chăm chú cách đó không xa loạn lưu vòng xoáy, lầm bầm lầu bầu hỏi một vấn đề. U đế xuất hiện ở đây, 89 phần 10 gặp chết ở chỗ này. Trả lời nàng không phải người khác, chính là Ly Tâm Tiên Tử. Nói đến, cái vấn đề này cũng không phải Khuynh Khanh lần thứ nhất hỏi dò, đang không có tình cờ gặp Cổ Thanh Phong trước, Khuynh Khanh liền đã từng không chỉ một lần hỏi qua cái vấn đề này. Những người khác hay là không biết, chỉ có Ly Tâm biết, từ lần trước ở Đại Hoang cùng U Đế gặp qua một lần sau khi, Khuynh Khanh liền biến hồn vía lên mây, nàng biết, Khuynh Khanh khả năng mê luyến U Đế. Nếu như có thể mà nói, Ly Tâm cũng không muốn đả kích Khuynh Khanh, dù cho biết Khuynh Khanh như thế nào đi nữa mê luyến U Đế, cũng sẽ không có bất cứ kết quả gì, nàng như trước không muốn nói cho Khuynh Khanh như vậy sự thật tàn khốc. Ở Ly Tâm tiên tử nghĩ đến, U Đế một khi xuất hiện ở hoang cổ, tất nhiên gặp chết ở chỗ này, đây là nhất định, sớm muộn sẽ trở thành sự thực. Không chỉ nàng cho là như vậy, ở đây Khai Sơn lão gia tử các loại trường sinh các lão tổ, bao quát phụ sinh đế quân sư phụ Thủy Kính Nương Nương toàn bộ đều là cho là như thế. Bởi vì đại hoang bá chủ, động thiên phúc địa, thánh địa cấm địa, quy khư hoang khư, cửu thiên cửu u, này trên trời dưới đất có tồn tại đều sẽ không cho phép U Đế như thế một cái sâu nhất to lớn nhất nguyên tội biến số sống sót. Hắn như sống sót, đối với thiên địa đại đạo, đối với chúng sinh đều là một loại uy hiếp. Vì lẽ đó, U Đế nhất định phải chết. Mà lần này là xóa bỏ U Đế tốt nhất, cũng là cuối cùng một cơ hội. Đại gia đều sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, bao quát bọn họ trường sinh các cũng không ngoại lệ. Hoang cổ như xuất hiện, nguyên tội chắc chắn biến đây là một câu rất nhiều lao tổ đều có thể thôi diễn đi ra tiên đoán. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, câu này tiên đoán bên trong đã nói cho đại gia U Đế nhất định sẽ chết ở hoang cổ. Mọi người đều biết, Cổ Thanh Phong năm đó ở Vô Đạo Sơn nhen lửa qua nguyên tội nghiệp hỏa, tỉnh lại qua nguyên tội, càng là công nhận nguyên tội chân chủ. Cổ Thanh Phong nếu bất tử, vậy hắn tất nhiên vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, chỉ có hắn chết rồi, nguyên tội chân chủ mới sẽ phát sinh biến hóa. Một mực đại gia suy diễn đi ra tiên đoán đều là hoang cổ như xuất hiện nguyên tội chắc chắn biến. Này một cái định chữ đã nhiên nhất định Cổ Thanh Phong chắc chắn phải chết. Kỳ thực, Khuynh Khanh cũng không phải không biết câu này tiên đoán, nàng cũng không phải không tin, nàng chỉ là có chút không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Hay là đúng như Ly Tâm tiên tử nói như vậy, từ khi ở Đại Hoang Hư không gặp Cổ Thanh Phong một mặt sau khi, Khuynh Khanh liền triệt để mê luyến, cũng lại không quên được. Cứ việc nàng cũng biết mình như vậy mê luyến U Đế, sẽ không có bất cứ kết quả gì. Nhưng nàng cũng không để ý những này, nàng cũng không hy vọng xa vời có kết quả gì. Nhưng nếu mình mê luyến người cuối cùng gặp chết ở chỗ này, điều này làm cho Khuynh Khanh nội tâm rất là khó chịu. Đi thôi. Thủy Kính Nương Nương đang muốn mang theo đại gia tiến vào trước mắt tòa này hoang cổ di tích. Lúc này, Khai Sơn lão gia tử đột nhiên nói ra, Nương Nương chấm đã. Làm sao? Nếu U Đế đã tiến vào tòa này di tích, lão hủ cảm giác cho chúng ta vẫn là buông tha đi. Thủy Kính Nương Nương gật gù, cảm thấy Khai Sơn lão gia tử nói phi thường có đạo lý. Tạm thời không nói chuyện tòa này di tích có hay không bảo bối, dù cho có, U Đế đã tiến vào, nhóm người mình sợ cũng cướp bất quá hắn. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là U Đế tồn tại quá nguy hiểm, trên trời dưới đất không biết bao nhiêu tồn tại đều theo dõi hắn, như hắn loại này tồn tại vẫn là tận lực ở cách xa điểm tốt. Từ khi Cổ Thanh Phong tiến vào hoang cổ hố đen sau khi, to to nhỏ nhỏ đủ loại di tích không biết thấy qua bao nhiêu, đại đa số hoang cổ di tích đều một cái dáng vẻ, trên trời là to lớn loạn lưu vòng xoáy, trên đất là mênh mông vô bờ hoang mạc, di tích không gian vừa không có bản nguyên pháp tắc, cũng không có trật tự kết cấu. Lúc trước tiến vào Thái Hư kiếm chủng xem như là tương đối đặc thù một tòa hoang cổ di tích bên trong tuy nói cũng không có bản nguyên pháp tắc trật tự kết cấu, nhưng ít ra không phải mênh mông vô bờ hoang mạc, mà là đầy khắp núi đồi phi kiếm. Cho đến đi tới nơi này tọa hoang cổ di tích, hắn lại gặp được một tòa càng ra đặc hơn thủ hoang cổ di tích. Tòa này hoang cổ di tích trên trời đồng dạng là một đạo to lớn loạn lưu vòng xoáy, thế nhưng trên đất cũng không phải mênh mông vô bờ hoang mạc, phóng tầm mắt trương nhìn sang, núi sông hà lưu hoa cây cỏ mục không thiếu gì cả, càng thêm để Cổ Thanh Phong cảm thấy khó có thể tin chính là, tòa này hoang cổ di tích bên trong còn giống như ẩn chứa linh khí. Hay là linh khí đi. Cổ Thanh Phong cũng không làm rõ được tòa này hoang cổ di tích bên trong ẩn chứa đến cùng có tính hay không linh khí, hắn cảm thụ một thoáng, chưa từng gặp loại này linh khí. Cân nhắc hẳn là một loại linh khí. Nếu không, tòa này hoang cổ di tích bên trong không thể có núi non sông suối, càng không thể có hoa cây cỏ mục. Nếu như chỉ là chỉ cái này mà nói, còn không đến mức để Cổ Thanh Phong như vậy ngạc nhiên nghi ngờ. Kỳ thực là giữa trời bên trong to lớn loạn lưu vòng xoáy dĩ nhiên quỷ dị hiện ra nhàn nhạt kim ánh sáng màu đỏ. Này ánh sáng xem ra có chút quỷ dị, đem cả tòa hoang cổ di tích đều tôn lên dường như phủ thêm một tầng ánh nắng chiều. Nhìn tòa này hoang cổ di tích bên trong cảnh sắc, Cổ Thanh Phong một loại hoảng hốt cảm giác lại như nắng chiều ngả về tây thì cảnh sắc như thế. Dĩ nhiên có như vậy một tia thích chí, còn có như vậy một tia thân thiết. Ngửa đầu nhìn giữa trời bên trong to lớn loạn lưu vòng xoáy, cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì, lấy ra thần thức tra xét, cũng không có phát hiện gì, quỷ quái chính là, nhìn loạn lưu vòng xoáy, luôn cảm giác món đồ này như dần dần tây dưới đại nhật như thế. Này cũng thật là tà môn. Càng thêm tà môn chính là, không biết tại sao, tiến vào tòa này hoang cổ di tích thời điểm, Cổ Thanh Phong có loại cảm giác đã từng quen biết. Chỉ là hắn một chốc không làm rõ được, loại này cảm giác đã từng quen biết đến tột cùng đến từ loại này nắng chiều ngả về tây thì cảnh sắc, vẫn là đến từ tòa này quỷ dị hoang cổ di tích, vẫn là đến từ cái khác. Chương 2166, Thịnh Y Lì Bồ Tát. Chỗ này có điểm là lạ a. Đại hành điên tăng sau khi đi vào trừng mắt một đôi mắt trâu nhìn giữa trời bên trong hiện ra ánh sáng vàng đỏ loạn lưu vòng xoáy cũng là tỏ rõ vẻ nghi hoặc, lấy ra thần thức tra xét một phen, cùng Cổ Thanh Phong như thế không có thứ gì tra xét đi ra, hắn lấy xuống này đỉnh phá mũ, vuốt chọc lốc đầu, hỏi, hắn đây nương là tình huống thế nào? Làm sao cảm giác bên trong cùng cất giấu cái thái dương như thế? Ngươi cũng có cái cảm giác này. Đúng đấy. Nhưng ta vừa nãy tra xét một thoáng chẳng có cái gì cả tra xét đi ra, hơn nữa. Chỗ này thấy thế nào làm sao như giới trần tục nắng chiều ngả về tây cảnh sắc, mới vừa lúc tiến vào, ta còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác đây. Cổ Thanh Phong vừa cẩn thận tra xét một phen, nhưng lại như trước chẳng có cái gì cả tra xét đi ra. Đang muốn ở tòa này di tích bên trong đi dạo nhìn một cái là làm sao cái tình huống, đang lúc này, một thanh âm truyền đến, nói. Bản tôn nói làm sao như thế nhìn quen mắt, hóa ra là đại hành thánh tăng. Hả? Cổ Thanh Phong tìm theo tiếng nhìn xung quanh quá khứ, thình lình phát hiện một nhóm hơn 10 người đang hướng về bên này phi tới. Này hơn 10 người xem ra có chút kỳ quái. Trong đó hơn nửa đều là quanh thân hiện ra ánh sáng màu vàng nóng hòa thượng, xác thực nói những này không phải phổ thông hòa thượng, mà là Tây Thiên Phật Đạo Kim Thân La Hán. Còn có một phần nhỏ là chính là người mặc áo cà sa đắc đạo cao tăng. Người cầm đầu không biết là nam vẫn là nữ, dung mạo tuấn tú, khí chất vô song, một thân Phật tức đúng là mênh mông đến cực điểm. Khá lắm. Dĩ nhiên là Tịnh Y Lì Bồ Tát. Đại hành điên tăng âm thanh truyền đến, Cổ Thanh Phong hơi nghi hoặc một chút, hỏi, Bồ Tát. Ngươi nói ai? Phía trước cái kia tiểu bạch kiểm nhi. Ngươi cũng không nên bị biểu tượng cho lừa. Lão già này không phải là cái gì tiểu bạch kiểm nhi, hắn là Tịnh Thổ Tông trưởng lão, đồng thời còn là Diệu Như Lai dưới trướng Bát Đại Diệu Pháp Bồ Tát một trong, đối nhân xử thế nham hiểm lại tàn nhẫn. Thật sao? Cổ Thanh Phong xoa cằm, thầm than thiên địa chi đại không gì không có. Tu Phật chưa chắc phải nhất định là hòa thượng, Phật giáo tám trong tông, chân chính chú ý thế độ tu hành cũng chẳng có bao nhiêu, Cổ Thanh Phong gặp tu Phật người cũng không toàn bộ đều là hòa thượng. Không chỉ có không phải là cùng vẫn còn, liền tu Phật yêu ma quỷ quái hắn cũng đã gặp không ít, đắc đạo cũng không phải số ít. Chân chính để hắn cảm thán chính là Bồ Tát cái này tôn xưng. Nói thật, hắn đời này cũng chưa từng thấy mấy cái Bồ Tát, ở sự tưởng tượng của hắn ở trong, Phật đạo Bồ Tát đều hẳn là đại từ đại bi quan thế âm loại kia, hoặc là lập xuống ý nguyện vĩ đại địa ngục bất không thể không thành Phật địa tạng Bồ Tát loại kia, coi như không phải đại từ đại bi. Chí ít cũng đến như đại hành điên tăng sư huynh Bạch Mi Thánh Tăng loại kia phổ độ thiên hạ đắc đạo cao tăng chứ. Lúc trước tình cờ gặp đại hành điên tăng sư muội, nói là một cái Bồ Tát, Cổ Thanh Phong bao nhiêu còn có thể miễn cưỡng tiếp thu một chút. Bây giờ đại hành điên tăng còn nói cái này tiểu Bạch Kiểm Nhi dĩ nhiên mẹ kiếp cũng là Bồ Tát, thực sự gọi Cổ Thanh Phong có chút không thể nào tiếp thu được, nhất làm cho hắn cảm thấy có chút trào phúng cũng có chút buồn cười chính là. Đại hành điên tăng còn nói cái này gọi đồ bỏ Tịnh Y Lì Bồ Tát chủ nhân, đối nhân xử thế nham hiểm lại tàn nhẫn. chuyện này thực sự là quá trào phúng. Hắn đây nương cũng có thể trở thành Bồ Tát. Có lẽ là cảm nhận được Cổ Thanh Phong khinh bỉ cùng cười nhạo, đại hành điên tăng ha há mồm, muốn giải thích cái gì, rên rỉ thở dài, chung quy không có mở miệng. Nếu như gặp phải cái khác Tây Thiên bại hoại, đại hành điên tăng còn có thể giải thích nói Phật đạo từ lâu không phải trước đây Phật đạo, Tây Thiên từ lâu không phải trước đây Tây Thiên. Có thể hiện tại xuất hiện chính là Diệu Như Lai dưới trướng Tịnh Y Diệ Bồ Tát, mà lại là Tịnh Thổ Tông trưởng lão, bàn về tư lịch đến, đại hành điên tăng cũng không dám bất cẩn, nếu như lại dùng Phật đạo không phải trước đây Phật đạo để giải thích, vậy thì có vẻ quá miễn cưỡng. Huống hồ, Bồ Tát hai chữ, tuy không phải thiên mệnh, nhưng cũng không phải cái gì hư danh, mà là tu Phật người chứng đạo quả kết Bồ Đề tu ra đến. Dù cho là đại hoang bá chủ động thiên phúc địa những không biết tu luyện bao nhiêu năm láo huyền tiên thấy Bồ Tát cũng đều không dám lô mãng. Hóa ra là Tịnh Y Diệ Bồ Tát, thất kính thất kính. Nhìn Tịnh Y Diệ Bồ Tát các loại người bay đến, đại hành điên tăng mau tới trước nói ra, lúc nào xuất quan, làm sao cũng không nói chào hỏi, lão nạp cũng làm tốt người tiếp cái gió tẩy cái bụi gì gì đó. Thượng cổ thời đại thời kỳ cuối. Tam thiên đại đạo bên trong nổi danh cao thủ hầu như đều lựa chọn bế quan ngủ say, Phật đạo cũng không ngoại lệ. Đón gió tẩy trần sao dám làm phiền người Phật sống đại hành thánh tăng. Tịnh Y Diệ Bồ Tát mặt mỉm cười đáp lại. Tịnh Y Diệ Bồ Tát là chính là Tịnh Thổ Tông trưởng lão, mà đại hành điên tăng nhưng là Thiền Tông đệ tử. Tịnh Thổ Tông bây giờ có thể được xưng là Tây Thiên bá chủ, so sánh với đó Thiền Tông thì có chút cô đơn, thậm chí nói không khuyết đại. Tây Thiên đã không có bất kỳ thiền tông vị trí, hầu như đã từ Phật giáo tám trong tông xóa tên. Kim cổ thời đại, Tịnh Thổ Tông không phải cái này lão tổ thức tỉnh, thuận tiện cái kia lão tổ thức tỉnh, không phải cái này Bồ Tát thuận tiện cái kia Bồ Tát. Trái lại thiền tông, ngoại trừ Bạch Mi Thánh Tăng, Đại Hành Điên Tăng còn có nàng sư muội Thủy Nguyệt Bồ Tát ở ngoài cũng không có những người khác. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là Tịnh Thổ Tông cùng Thiền Tông từ trước đến giờ đều là đối thủ một mất một còn, đặc biệt là Đại Hành Điên Tăng, cứ việc trên đầu đẩy Phật sống hai chữ, nhưng hắn ở phương Tây Phật Đạo cũng không bị tiếp đãi, không chỉ có không bị tiếp đãi, có thể nói là Tịnh Thổ Tông cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nguyên nhân rất đơn giản, Tịnh Thổ Tông vẫn luôn muốn chế bá Tây Thiên, Phật giáo tám trong tông chỉ có Thiền Tông vẫn phản đối, trong đó Đại Hành Điên Tăng gọi tối hoan, ra. Tay đánh đập Tịnh Thổ Tông đệ tử đều là khinh, hắn còn từng ở Tịnh Thổ Tông trên cung điện vun phân tắt nước tiểu. Điên tăng tên cũng là bởi vì này mà tới. Hai người gặp mặt, ngươi một câu ta một câu, nhìn như đơn giản đối thoại, kỳ thực trong lời nói thoại ở ngoài đều ẩn chứa sát ý cất dấu đao. Nghe nói lần này các ngươi thiền tông di tích đều sẽ ở này hoang cổ hố đen xuất thế, không biết là thật hay giả. Tịnh Y Diệ Bồ Tát hời hợt một câu nói, nhưng là đâm trúng đại hành điên tăng uy hiếp. Đại hành điên tăng rất rõ ràng, Tịnh Thổ Tông vẫn nheo mắt theo dõi bọn họ thiền tông di tích, xác thực nói là nheo mắt theo dõi bọn họ thiền tông một cái bí bảo. Cái này bí bảo không chỉ có đối với bọn họ thiền tông cực kỳ trọng yếu, đồng thời cũng đối với toàn bộ Tây Thiên Phật Đạo cực kỳ trọng yếu, một khi bị Tịnh Thổ Tông được, hậu quả khó mà lường được. Cái này cũng là đại hành điên tăng lần này tới hoang cổ hố đen mục đích thực sự, vì thế, còn kéo lên Cổ Thanh Phong. Vì là thuận tiện để Tịnh Thổ Tông có kiêng kỵ. Chỉ có điều nước cờ này bị đại hành điên tăng đi càng ngày càng loạn, loạn đến hắn đã sớm không biết nên đi như thế nào xuống. Không sai, chúng ta thiền tông di tích nhất định sẽ ở hoang cổ hố đen xuất thế. Đại hành điên tăng nết miệng cười nói, đến thời điểm nếu như xuất thế, kính xin Tịnh Y Diệ Bồ Tát cùng chư vị cao tăng thưởng cái mặt, cùng đi làm cái khách, đến thời điểm lão nạp nhất định sẽ hảo hảo chiêu đái chư vị. Ồ! Tịnh Y Diệ Bồ Tát như là không nghĩ tới đại hành điên tăng gặp vừa nói như thế, hơi run run, nhìn chăm chú đại hành điên tăng cười không nói. Đúng rồi, nghe nói Diệu Như Lai Đại Đế Phật gia lúc này cũng tới. Đừng quên nói cho hắn một tiếng, đến thời điểm các ngươi có thể nắm tay nhau đồng thời đến chúng ta thiền tông di tích làm khách, thực sự không được, đem các ngươi Tịnh Thổ Tông cái nhóm này thức tỉnh lao tổ cũng đều gọi tới, có một cái toán một cái, có thể đến bao nhiêu liền đến bao nhiêu. Lão nạp đến thời điểm nhất định đem các ngươi hầu hạ thỏa thỏa, tuyệt đối quản no quản đủ. Chương 2167, nổi lên mặt nước Phật. Đầu phiếu để cử thượng một chương chương tiết danh sách dưới một chương gia nhập phiếu tên sách sai lầm báo cáo. Đứng đầu tiểu thuyết, yêu nghiệt binh vương vĩnh hằng kiếm chủ kháng chiến chi vô song chiến tướng toàn chức pháp sư nhất kiếm phi tiên con thứ phong lưu long vương truyền thuyết võ luyện đỉnh cao ta hàng xóm là nữ yêu phát cái hệ chặt đi thiên đình. Bên cạnh, cổ thanh phong như nhìn náo nhiệt như thế nhìn tranh đấu đối lập đại hành điên tăng cùng tịnh y dì bồ tát, hắn đối với Tây Thiên Phật đạo những sự tình tuy nói không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng nghe đại hành điên tăng nhắc tới qua rất nhiều lần, vốn là nghĩ lấy đại hành điên tăng tính khí. Thấy tịnh thổ tông người nhất định sẽ thai to quát quất tới. Đặc biệt này đồ bỏ tịnh y dì bồ tát còn nhắc tới thiền tông di tích, món đồ này nhưng là đại hành điên tăng quan tâm nhất đồ vật, để cổ thanh phong không nghĩ tới chính là, đại hành điên tăng dĩ nhiên không hề động thủ, chỉ là ở nơi đó mò mâm nhạt, xem ra như là rất tin tưởng dáng vẻ, phảng phất không một chút nào e ngại tịnh thổ tông còn có tịnh y dì bồ tát sau lưng Tây Thiên Phật đế diệu Như Lai. Kỳ thực, làm đại hành điên tăng nói ra lời nói này thời điểm, liền đủ để chứng minh nội tâm của hắn đã hoàng thành cầu, chỉ có điều không có biểu hiện ra thôi. Sự thực cũng xác thực như cổ thanh phong suy nghĩ như vậy, đại hành điên tăng nội tâm rất là hoang mang, nếu như lần này không có tình cờ gặp tịnh thổ tông tịnh y y hay bồ tát những người này cũng là thôi, mắt không gặp tâm không phiền, cũng không có lo lắng như vậy, không hề nghĩ rằng một mực liền ở ngay đây tình cờ gặp tịnh thổ tông. Điều này làm cho vốn là vẫn lo lắng sợ hãi đại hành điên tăng nội tâm càng thêm lo lắng. Bọn họ thiền tông người thực sự quá ít, căn bản là không có cách đối phó lấy rượu Như Lai cầm đầu tịnh thổ tông. Huống chi, bọn họ thiền tông di tích một khi xuất thế, đến thời điểm tranh đoạt e sợ không chỉ là tịnh thổ tông, này trên trời dưới đất trời mới biết có bao nhiêu tồn tại cũng đều ở nheo mắt theo dõi bọn họ thiền tông cái này bí bảo. Còn chưa thỉnh giáo các hạ là thần thánh phương nào. Đang cùng đại hành điên tăng đối thoại thời điểm, tịnh y y bồ tát vẫn trong bóng tối đánh giá cổ thanh phong. Cổ thanh phong híp mắt cười nói, ra là thần, lại là thánh. Ồ, khẩu khí thật là lớn. Cổ thanh phong nhún nhún vai, cười nói, không có cách nào, ra khẩu khí từ trước đến giờ đều rất lớn, làm sao, ngươi có ý kiến? A, tịnh y y bồ tát lắc đầu một cái, nhìn chăm chú cổ thanh phong, nói, nếu như bản tôn suy đoán không sai mà nói, các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh ưu đế chứ. Không sai. Quả nhiên là ngươi. Tịnh y dìa bồ tát từ lúc thượng cổ thời đại thời kỳ cuối liền ngủ say bế quan, trước đây cũng chưa từng thấy cổ thanh phong, dù cho một lần cũng không có. Bất quá, thức tỉnh sau khi nghe thấy nhiều nhất danh tự thuận tiện cổ thanh phong. Vì vậy, lần này gặp mặt, hắn một chút liền nhận ra cổ thanh phong thân phận. Ưu đế tên như sấm bên tai, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Tịnh y dì bồ tát ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vậy ngươi liền ngưỡng mộ đã lâu đi. Cổ thanh phong lười với hắn phí lời, đối với đại hành điên tăng nói ra, đi rồi. Dứt lời, cũng không quay đầu lại rời đi. Tịnh y dì, lão nạp ở chúng ta thiền tông di tích xin đợi các ngươi, trước tiên cáo tử. Đại hành điên tăng lược câu nói tiếp theo cũng theo cổ thanh phong đi rồi. Tịnh y dì bồ tát cũng không có truy đuổi quá khứ, mà là đứng lặng ở giữa trời. Nhìn chăm chú cổ thanh phong bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra hàn ý. Trưởng lão, người này, quả nhiên là ưu đế. Phía sau tịnh thổ tông cái khác cao tăng đều là một mặt ngạc nhiên nghi ngờ mở miệng hỏi dò. Bọn họ đều chưa từng thấy cổ thanh phong, tuy rằng cũng đều nghe nói qua không ít cổ thanh phong sự tích, có thể tưởng tượng lại ở chỗ này đối với. Hẳn là hắn. Nói như vậy, ưu đế thật sự đi tới hoang cổ hố đen. Hoang cổ hiện, nguyên tội biến. Xem ra lần này tiên đoán thật sự muốn thành thật. Xác nhận cổ thanh phong thuận tiện ưu đế sau khi, tịnh thổ tông La Hán cao tăng môn đều vô cùng hưng phấn. Hoang cổ hiện nguyên tội biến, câu này tiên đoán đã là trên trời dưới đất công khai bí mật, tất cả mọi người đều cho rằng cổ thanh phong thuận tiện số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, hắn nếu bất tử, hắn thuận tiện nguyên tội chân chủ, vì lẽ đó, hắn nhất định phải chết, ai cũng sẽ không cho phép hắn sống sót rời đi hoang cổ hố đen. Hơn nữa, tiên đoán đã nói rõ hoang cổ như xuất hiện, nguyên tội chắc chắn biến, hiện tại hoang cổ đã xuất hiện, như vậy không nghi ngờ chút nào nguyên tội cũng sẽ phát sinh biến hóa, nguyên tội phát sinh biến hóa, như vậy cũng là mang ý nghĩa cổ thanh phong nhất định sẽ chết. Trường lão, nếu ưu đế đã xuất hiện ở hoang cổ, này kế hoạch của chúng ta. Kế hoạch bất biến, chúng ta hàng đầu mục tiêu vẫn là thiền tông bí bảo. Làm như vậy có thể hay không bởi vì nhỏ mất lớn. Vạn nhất bị người khác đoạt tiên cơ, vậy chúng ta coi như được thiền tông bí bảo chẳng phải cũng là vì người khác làm áo cưới. Tiên cơ, không phải tốt như vậy cướp. Tịnh Y Lìa Bồ Tát mặt không hề cảm xúc nói ra, đặc biệt là nguyên tội tiên cơ, thời cơ chưa tới mà nói, ai cũng sẽ không dễ dàng ra tay, hiện tại đại gia đều ở các loại, chúng ta cũng phải các loại. Chờ đợi thời cơ đến. Ở tòa này như nắng chiều ngả về Tây bình thường hoang cổ di tích bên trong, Cổ Thanh Phong vừa đi dạo, vừa cùng đại hành điên tăng trò chuyện. Ta nói đại sự, lúc nào đổi tính? Đại hành điên tăng không rõ, hỏi, cái gì đổi tính? Vừa nãy này tiểu bạch kiểm nhi Bồ Tát rõ ràng ở cùng ngươi hò hét, ngươi làm sao không thai to quát quất hắn, này có thể không giống ngươi cái lão con lửa chọc phong cách hành sự à, nhân ra đều cười ở ngươi trên đầu gậy phân đi tiểu, ngươi đều có thể nhẫn. Cổ Thanh Phong lời này không thể nghi ngờ là hướng về đại hành điên tăng trên vết thương sắt muối, khó chịu nói ra, không phải vậy đây, ngươi dạy dỗ lao tử làm sao bây giờ. Nhân gia cũng đã rõ ràng nói cho ngươi, muốn cướp các ngươi thiền tông trí bảo, đương nhiên là trước hết giết lại nói, ngươi hiện tại giết bọn họ, đến thời điểm không phải thiếu điểm phiền phức mà. Tiểu tử ngươi thực sự là đứng nói chuyện không đau eo, Tịnh Thổ Tông này chừng 10 cái gia hỏa có hơn một nửa kim thân La Hán. Ngươi cho rằng là kim thân La Hán là tốt như vậy giết sao? Còn có Tịnh Y cái kia ra vẻ non tơ tôn tử, đứa kia thực lực tu vi cũng là sâu không lường được, chân chính đánh tới đến lao tử tâm lý cũng không hề chắc. Không đến nỗi chứ. Cổ Thanh Phong không biết vị kia Tịnh Y hay Bồ Tát thực lực tu vi là bao nhiêu, hắn cũng lười tra xét, nghe đại hành điên tăng nói như vậy, nói, này tiểu bạch kiểm nhi có lợi hại như vậy sao? Không tin mà nói, ngươi cho lão tử giết một cái thử xem. Nghe ngươi vừa nói như thế, ra vẫn đúng là muốn thử một chút. Cổ Thanh Phong đời này giết qua không ít người, trên trời lao tiên nhi, lòng đất lao ma đều giết qua, các loại ứng kiếp ứng vận thiên mệnh cũng từng giết không ít, chỉ có không có giết qua Bồ Tát. Vừa đến, hắn gặp Bồ Tát liền không có mấy cái, thứ hai nội tâm hắn đối với Phật bao nhiêu có như vậy một chút lòng kính nể. Ở hắn trong ấn tượng, Tây Thiên tuy rằng được xưng vô tận Phật Đà, bất quá phần lớn đều là tu Phật người. Xa còn lâu mới được xưng là chân chính ý nghĩa đại Phật. Nếu muốn thành tựu chân chính đại Phật, đầu tiên cần chứng La Hán quả, thành tựu La Hán. Thành tựu La Hán giả, đều nắm giữ bất phôi kim thân, tuy không phải chân chính bất tử bất diệt, nhưng cũng cách biệt không có mấy, tầm thường thần thông rất khó lay động kim thân, có thể nói La Hán tồn tại phi thường mạnh mẽ. Ở Tây Thiên Phật Môn, hay là đầy trời Phật Đà, thế nhưng kim thân La Hán tuyệt đối không nhiều. Mà chứng được La Hán quả sau khi, mới có thể chứng Bồ Đề, chỉ có chứng được Bồ Đề, mới có thể thành tựu Bồ Tát. Thành tựu Bồ Tát giả, có thể nói là đã là Phật Pháp vô biên tồn tại, trong lúc vung tay nhấc chân đều là mênh mông Phật Pháp tầng tầng biến hóa, dù cho chỉ là một ý nghĩ, liền có thể cho ngươi rơi vào vạn trượng thâm nguyên. Cổ Thanh Phong ở thượng cổ thời đại liền từng theo một vị Tây Thiên Phật môn Bồ Tát từng giao thủ, cho đến ngày nay hắn còn nhớ rõ. Lúc đó vị kia Bồ Tát chỉ là hái được một mảnh cánh hoa, sau đó, sẽ không có sau đó, Cổ Thanh Phong bị mạnh mẽ vây ở cánh hoa kia trong thế giới rất dài một quãng thời gian, hơn nữa nhất làm cho hắn ký ức chưa phai chính là, này Bồ Tát không biết niệm cái gì thần chú, gian vật Cổ Thanh Phong chết đi sống lại, đau đến không muốn sống. Hơn nữa Phật Pháp món đồ này là chính là tà ác khắc tinh. Cổ Thanh Phong năm đó thuận tiện một thân tà ác tạo hóa, hắn trải nghiệm qua loại kia bị Phật Pháp khắc chế tư vị, rất rõ ràng Phật Pháp bên trong loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo thần thánh là đáng sợ đến mức nào. Kim cổ thời đại, Cổ Thanh Phong lớn bao nhiêu bản lĩnh, chính hắn đều nói không rõ ràng, cũng không biết bây giờ đối với Thượng Phật Đạo Bồ Tát lại là cái tình huống thế nào. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong thật là có điểm dục già dục dịch, xoa cằm, nói ra, nếu không, ra đi thử xem. Thử cái gì? Lão tử chỉ nói là nói mà thôi, ngươi tiểu tử còn tưởng là thật à. Chương 2168, càng là tàn dương cốc. Đại hành điên tăng không biết Cổ Thanh Phong thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, chỉ biết khủng bố như vậy, cũng không thể nào tưởng tượng được. Hắn cũng biết nếu như Cổ Thanh Phong ra tay mà nói, vị kia ra vẻ non tơ Tịnh Y Lìa Bồ Tát tuyệt đối không phải là đối thủ, tất nhiên sẽ bị Cổ Thanh Phong đánh cha mẹ cũng không nhận ra. Thế nhưng, Cổ Thanh Phong như muốn giết Tịnh Y Lìa Bồ Tát mà nói, ở đại hành điên tăng xem ra, é sợ không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì hắn biết tu đến Bồ Tát cảnh giới này, hầu như đã là bất tử bất diệt tồn tại, dù cho có thể xóa bỏ đạt được cơ thể hắn, cũng không cách nào xóa bỏ linh hồn của hắn, xóa bỏ đạt được linh hồn, cũng không cách nào xóa bỏ tinh thần, xóa bỏ đạt được tinh thần, cũng không cách nào xóa bỏ đạt được thần niệm. Chỉ cần có một vệ thần niệm ở, Bồ Tát sẽ không phải chết cũng sẽ không diệt. Không chỉ Bồ Tát như vậy, những cái thiên mệnh đại đế cũng đều không khác mấy, bao quát một ít kim thân La Hán, còn có một chút thiên mệnh vương tọa chờ chút đều rất khó đem bọn họ tuyệt đối xóa bỏ. Huống chi, mặc kệ là Bồ Tát cũng được, vẫn là thiên mệnh đại đế cũng được, vị nào không phải một thân mạnh mẽ tạo hóa. Vị nào không có ép đáy hồng nhi pháp bảo. Vị nào không có bảo mệnh gia hỏa. Muốn xóa bỏ bọn họ, không thể không nói, quả nhiên là khó khăn vô cùng. Chí ít, lấy đại hành điên tăng bản lĩnh, hắn không có tuyệt đối nắm chắc cũng không có tuyệt đối tự tin xóa bỏ bất kỳ một vị Bồ Tát hoặc là thiên mệnh đại đế. Và lại nói rồi, nếu như những tồn tại này thật sự tốt như vậy giết mà nói, từ xưa tới nay cũng sẽ không có nhiều người như vậy bị đánh vào quy khư. Chính là bởi vì không cách nào đem bọn họ triệt để xóa bỏ, cho nên mới không thể không đánh vào quy khư. Kỳ thực, những câu nói này, Cổ Thanh Phong không phải không hiểu. Hắn tự nhiên cũng biết tu vi càng cao, càng khó lấy xóa bỏ. Điểm này hắn có thể nói là tràn đầy lĩnh hội, ấn tượng sâu nhất thuận tiện năm đó cùng Trường Phong Đại Đế chém giết, từ cửu thiên vẫn đánh tới cửu u, cũng không biết đánh bao lâu, đánh tới cuối cùng đều hắn nương hư thoát cũng không thể giết chết Trường Phong Đại Đế. Có này có thể tưởng tượng xóa bỏ một vị thiên mệnh đại đế là cỡ nào khó khăn. Tuy nói giờ này ngày này Cổ Thanh Phong thực lực liền hắn chính mình cũng không biết là tình huống thế nào, bất quá, lại nói ngược lại, chính là bởi vì không biết, vì lẽ đó hắn mới vẫn muốn tìm cá nhân thử xem. Vốn là đại hành điên tăng tuyệt đối là một vị luận bàn đối thủ tốt, làm sao, cái này lão con lửa chọc luôn yêu thích giấu giấu diếm diếm, với hắn đánh cũng thử không ra cái gì. Bây giờ thật vất vả đụng với một vị Bồ Tát, Cổ Thanh Phong thật là có điểm ngứa tay, nhìn tựa như nắng chiều ngả về tây giống như hoang cổ di tích, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Chỗ này không chỉ có chút tà môn, hơn nữa càng quan sát loại kia cảm giác đã từng quen biết liền càng mãnh liệt, cái này gọi là nội tâm hắn rất là nghi hoặc. Đối với giống như đã từng quen biết loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, Cổ Thanh Phong có thể nói là phi thường mẫn cảm. Ở hắn trong ấn tượng, mỗi lần xuất hiện giống như đã từng quen biết, thường thường đều cùng mình nhân quả có quan hệ. Mặc kệ là người vẫn là vật đều là như vậy. Làm khó chỗ này cũng cùng mình nhân quả có quan hệ. Lắc đầu một cái. Cổ Thanh Phong một chốc cũng muốn không cái nguyên cớ đến. Cổ tiểu tử. Tốt lắm như có một người. Đại hành điên tăng âm thanh truyền đến, Cổ Thanh Phong tìm theo tiếng nhìn xung quanh quá khứ. Quả nhiên, ở phía xa trên một ngọn núi như là đứng một người. Này hay là một người đi. Người này khắp toàn thân đều bị vải trắng quấn quanh chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh như vực sâu con ngươi. Nhìn thấy người này, Cổ Thanh Phong đầu tiên là ngẩn ra, kinh nghi nói, nàng tại sao lại ở chỗ này? Đại hành điên tăng nghi hoặc hỏi, người biết? Nhận thức. Cổ Thanh Phong thả người nhảy lên, trong nháy mắt mà tới hô một tiếng bạch sầu danh tự. Bạch sầu nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, trong ánh mắt tựa như cũng lóe qua một tia ngạc nhiên nghi ngờ, bất quá rất nhanh sẽ thoải mái, nói, ngươi, quả nhiên cũng tới. Đây là một câu ý vị sâu xa. Cổ Thanh Phong không rõ hỏi, ngươi biết ta sẽ đến. Nên đến đều sẽ tới, tỉ như ngươi, cũng tỉ như ta. Có ý gì? Ngươi không cảm thấy nơi này rất quen thuộc sao? Ngươi cũng có cái cảm giác này. Cổ Thanh Phong không nhẫn lại được, hỏi, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Chỗ này ngươi đã tới. Ta đã tới. Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, thực sự không nhớ rõ mình lúc nào đã tới chỗ này, lại vừa nghĩ lại cảm thấy không thể. Đây là mẹ kiếp hoang cổ di tích, mà hắn trước đây chưa từng có đi qua cái gì hoang cổ di tích. Ha ha, ngươi bệnh hay quên thật đúng là rất lớn, thậm chí ngay cả mình năm đó dung hợp nguyên tội chi huyết địa phương đều không nhớ rõ. Vừa nghe lời này, Cổ Thanh Phong nội tâm càng thêm nghi hoặc. Cái gì gọi là mình năm đó dung hợp nguyên tội chi huyết địa phương? Cổ Thanh Phong còn nhớ năm đó mình dung hợp nguyên tội chi huyết địa phương là ở thế tục giới, hơn nữa ngay khi giới trần tục Đại Tây Bắc. Làm khó chỗ này là giới trần tục Đại Tây Bắc. Không thể nào. Giới trần tục Đại Tây Bắc làm sao sẽ xuất hiện tại hoang cổ di tích? Tàn dương như thế, làm khó. Ngươi còn không nhớ ra được sao? Bạch Sầu mà nói lần thứ hai truyền đến. Cổ Thanh Phong nghe nói tàn dương hai chữ, đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn giữa trời bên trong này hiện ra ánh sáng vàng đỏ loạn lưu vòng xoáy, lại nhìn một chút như nắng chiều ngả về tây hoang cổ di tích. Trong miệng nỉ non Tàn Dương hai chữ, rốt cục, hắn nghĩ tới, kinh ngạc nói, đây là... Này làm khó là Tàn Dương cốc. Người rốt cục vẫn là nghĩ tới. Khá lắm. Cổ Thanh Phong không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng thế. Hắn rốt cục nghĩ tới. Hắn rốt cục ý thức được tại sao từ vừa tiến đến liền cảm thấy chỗ này quen thuộc như thế. Này hoang cổ di tích mẹ kiếp hóa ra là Tàn Dương cốc. Tàn Dương cốc là một cái thần bí địa phương. Xem ra như là ở vào giới trần tục Đại Tây Bắc, nhưng cũng chỉ là xem ra mà thôi. Chân chính Tàn Dương cốc cũng không thuộc về Đại Tây Bắc, cũng không thuộc về giới trần tục, còn thuộc về nơi nào, Cổ Thanh Phong cũng không biết. Nếu như là những nơi khác, còn không đến mức để Cổ Thanh Phong thất thố như thế. Kỳ thực là Tàn Dương cốc nơi này ẩn chứa quá nhiều bí mật, hơn nữa những bí mật này đều cùng Cổ Thanh Phong có quan hệ, thậm chí có thể nói, hắn thân thế, bao quát trong cơ thể hắn nguyên tội chi huyết, thậm chí hắn nhân quả vận mệnh chờ chút hết thể đều cùng Tàn Dương cốc có quan hệ. Khuyết đại sao? Không. Không một chút nào khuyết đại. Cổ Thanh Phong sinh ra ở thế tục giới Đại Tây Bắc, mà lại từ sinh ra được bắt đầu từ ngày kia thuận tiện nguyên tội người. Sau đó hắn mới biết, hắn sinh ra cùng Tàn Dương cốc này một giọt nguyên tội chi huyết có quan hệ. Lại sau đó, hắn đi tới Tàn Dương cốc, tìm tới này một giọt nguyên tội chi huyết, đồng thời cùng với dung hợp, không phải hắn muốn dung hợp, cũng không phải không thể không dung hợp, mà là này một giọt nguyên tội chi huyết ở triệu hoán hắn, phảng phất nguyên bản liền thuộc về hắn như vậy. Cho đến hiện tại hắn cũng không hiểu, mình cùng này một giọt nguyên tội chi huyết ở giữa đến tột cùng có thế nào quan hệ. Duy nhất biết đến là, thủ hộ này một giọt nguyên tội chi huyết là một vị gọi Không U Nương Nương nữ nhân. Trước đây, hắn nghe người ta nói, là Không U Nương Nương lợi dụng nguyên tội chi huyết mang thai hóa nguyên tội người, mình chính là một người trong đó. Sau đó, hắn gặp một lần Không U Nương Nương, Không U Nương Nương nói, không phải nàng lợi dụng nguyên tội chi huyết ở mang thai hóa nguyên tội người, mà là này một giọt nguyên tội chi huyết mình ở mang thai hóa. Chân tướng của sự việc là thế nào, Cổ Thanh Phong cho đến hiện tại cũng không có biết rõ. Chương 2169, gặp lại Bạch Sầu. Nơi này quả nhiên là Tàn Dương cốc. Ngươi là không thể tin được, vẫn là không cách nào tiếp thu. Không thể không nói, Bạch Sầu nói xong toàn nói đến Cổ Thanh Phong tâm khảm bên trong. Hắn vừa không thể tin được, cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Cảm giác không phải như vậy chân thực, tựa như ảo mộng. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới thần bí Tàn Dương cốc dĩ nhiên sẽ là một tòa hoang cổ di tích. Càng thêm không nghĩ tới chính là, ở này hoang cổ trong hắc động gặp lần thứ hai đi tới Tàn Dương cốc. Hắn tổng cảm giác có cái gì không đúng. Có thể đến cùng là lạ ở chỗ nào nhi trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Nhớ tới vừa nãy Bạch Sầu nói mà nói, Cổ Thanh Phong lại hỏi, ngươi là làm sao biết được ta nhất định sẽ tới nơi này? Từ nơi sâu xa tự có thiên ý, ngươi ta hai người đều thuộc về nơi đây, chúng ta đều bởi vậy mà sinh, nhân quả đã được quyết định từ lâu, nên đến đều sẽ tới. Ai cũng tránh không khỏi. Nhân quả. Lại là nhân quả. Cổ Thanh Phong nghe được nhân quả hai chữ liền đau đầu, món đồ này thực sự quá mức hư vô phiêu miểu, không nhìn thấy cũng mò không được, nhưng cũng cảm giác ở khắp mọi nơi. Chém không đứt, không tránh thoát, trốn không thoát. Ta nguyên tưởng rằng ngươi là biến số, mà lại là biến số lớn nhất, là tất cả sai lầm nhân quả căn nguyên, liền có thể né tránh nhân quả, chí ít không ở nhân quả bên trong. Bạch Sầu ngóng nhìn Tàn Dương cốc, dù gì nói, khi ngươi đi tới nơi này sau khi, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi một cái nghi hoặc ta đã lâu sự tình. Chuyện gì? Sai lầm nhân quả cũng vẫn là nhân quả, dù cho biến số to lớn nhất, nguyên tội sâu hơn, cũng chung quy nhảy không ra nhân quả. Bên cạnh, đại hành điên tăng nghe thấy câu nói này thời điểm, sắc mặt hơi đổi, như là ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn Cổ Thanh Phong một chút, há há mồm, muốn nói lại thôi. Mà Cổ Thanh Phong nỉ non Bạch Sầu nói câu nói này, như là có ngộ ra, trầm tư không nói. Cổ tiểu tử, ngươi không muốn hiểm lão tử sách, ta cảm thấy nàng nói khả năng thật sự, lại sai lầm nhân quả cũng là bởi vì quả, chung quy nhảy không ra nhân quả phát tác. Đại hành điên tăng cuối cùng vẫn không có an lại trụ, nói ra, nói cách khác, ngươi tiểu tử 89 phần 10 khả năng đúng là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, mà tiểu tử ngươi một khi bị số mệnh an bài. Như vậy cũng là mang ý nghĩa tất cả những thứ này, tất cả từ vừa mới bắt đầu thuận tiện một cái âm mưu, một cái xóa bỏ ngươi do đó triệt để diệt trừ nguyên tội âm mưu. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái. Hắn cũng không phải có đó không định đại hành điên tăng. Kỳ thực, coi như đại hành điên tăng không nói, Cổ Thanh Phong cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Đặc biệt Bạch Sầu nói câu kia lại sai lầm nhân quả cũng là bởi vì quả, chung quy nhảy không ra nhân quả pháp tắc. Nếu như tất cả những thứ này là thật mà nói, như vậy đại hành điên tăng nói sự tình có thể sẽ biến thành sự thật, ý vì là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, từ vừa mới bắt đầu thuận tiện một cái diệt trừ nguyên tội âm mưu. Vấn đề là, đến tột cùng ai là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ? Đúng là mình sao? Nói thật, Cổ Thanh Phong cũng không cảm thấy. Nội tâm hắn vẫn luôn có loại cảm giác Tiểu Cẩn Nhi mới là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Hắn tin tưởng cảm giác của chính mình, dù cho các loại dấu hiệu đều cho thấy hắn mới là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Hắn cũng xưa nay chưa từng hoài nghi cảm giác của chính mình. Dù cho là hiện tại cũng không ngoại lệ. Có thể như quả Tiểu Cẩn Nhi mới là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, tại sao các loại dấu hiệu đều cho thấy mình là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ đây? Vẫn là nói cảm giác của chính mình là sai lầm, Tiểu Cẩn Nhi cũng không phải số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, mình mới là. Không biết. Theo trải qua càng nhiều, Cổ Thanh Phong càng ngày càng mê hoặc. Qua hồi lâu, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, Tàn Dương trong cốc thật giống có một cái giếng mắt. Ngươi là muốn tìm Không U nương nương, đúng không? Cổ Thanh Phong gật gù. Hắn còn nhớ rõ năm đó này một giọt nguyên tội chi huyết là từ Tàn Dương cốc một cái giếng ở trong mắt trồi lên đến. Hơn nữa trong ngủ mê Không U nương nương cũng nằm ở miệng giếng bên trong. Chỉ là không biết tòa này Tàn Dương trong cốc có còn hay không này một cái giếng mắt, Không U nương nương còn có ở hay không bên trong. Đối với này, Bạch Sầu chỉ là hơi lắc đầu cũng không trả lời, không biết là không muốn trả lời. Vẫn là nàng cũng không biết. Cổ Thanh Phong cũng không có dừng lại quá lâu, mà là đi vào tìm kiếm này một cái giếng mắt. Bởi vì nội tâm hắn thực sự có quá nhiều nghi hoặc cần tìm tới đáp án, hắn hay là không biết Không U nương nương có thể không giải đáp mình nội tâm nghi hoặc, nhưng có một chút có thể khẳng định, tất cả những thứ này đều cùng vị kia Không U nương nương có quan hệ. Cổ tiểu tử, ta cảm thấy chúng ta vẫn là rời đi chỗ này đi. Làm sao? Tiểu tử ngươi vẫn đúng là định tìm Không U nương nương a. Cổ Thanh Phong nghe được đại hành điên tăng đây là lời nói mang thâm ý, hỏi, có ý gì, ngươi nói thẳng đi. Vừa nãy ta đột nhiên nhớ tới một chuyện đến, ngươi tiểu tử còn nhớ Lưu Sa tiểu bí giới sao? Nghe thấy Lưu Sa tiểu bí giới, Cổ Thanh Phong đột nhiên ngẩn ra, hắn đương nhiên nhớ tới Lưu Sa tiểu bí giới, năm đó ở Vô Đạo Sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, ngủ say vạn năm sau khi thuận tiện ở Lưu Sa tiểu bí giới tỉnh lại. Nhớ tới này, Cổ Thanh Phong cũng nhớ tới một chuyện đến. Hắn vẫn luôn không nghĩ ra mình năm đó tại sao lại ở Lưu Sa tiểu bí giới thức tỉnh, sau đó vẫn là từ đại hành điên tăng nào biết, mình năm đó ở Vô Đạo Sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, tuyên cổ vô danh, quân tuyển cơ, bao quát Không U nương nương đều từng đi qua Lưu Sa tiểu bí giới, đại hành điên tăng nói năm đó mình nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, thật giống Lưu Sa tiểu bí giới lại sinh ra một vị nguyên tội biến số. Còn mình tại sao lại ở Lưu Sa tiểu bí giới thức tỉnh, đại? Hành điên tăng nói không rõ ràng, chính hắn càng thêm không biết. Ta nhớ tới năm đó ở Nhất Tuyến Thiên Cấm Địa gặp mặt thời điểm, ta thật giống nói với ngươi qua Lưu Sa tiểu bí giới sự tình chứ. Đại hành điên tăng nói ra, trước đây ta vẫn cho là Không U nương nương lợi dụng này một giọt nguyên tội chi huyết ở mang thai hóa nguyên tội biến số. Sau đó ta lại cho rằng không phải Không U nương nương ở mang thai hóa. Mà là này một giọt nguyên tội chi huyết mình ở mang thai hóa, lại sau đó ta mới biết, cũng không là Không U nương nương ở mang thai hóa, cũng không phải nguyên tội chi huyết ở mang thai hóa, mà là nhân quả vận mệnh ở mang thai hóa ngươi loại này nguyên tội biên số. Dừng một chút, đại hành điên tăng kế tục nói ra, nhân quả vận mệnh mang thai hóa ngươi loại này nguyên tội biến số mục đích rất đơn giản, thuận tiện để ngươi vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, lại đem ngươi xóa bỏ, do đó triệt để diệt trừ nguyên tội. Năm đó tiểu tử ngươi ở Vô Đạo Sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, Lưu Sa tiểu bí giới lập tức sinh ra một vị nguyên tội biến số, ta trước đây không hiểu là chuyện gì xảy ra, sau đó mới dần dần rõ ràng, nhất định là tiểu tử ngươi nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, nhân quả vận mệnh cho rằng ngươi chết rồi, nếu như tiểu tử ngươi chết rồi mà nói, vậy thì không có ai vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, cũng là không cách nào diệt trừ nguyên tội, vì lẽ đó, nhân quả vận mệnh lập tức lại mua. Bán lại ra một vị giống như ngươi nguyên tội biến số dùng để thay thế được ngươi. Vấn đề là Cổ Thanh Phong trầm ngâm nói, ta không có chết. Tiểu tử ngươi vì sao không có chết, ta cũng nói không rõ ràng, bất quá, này cũng không phải là không thể được, dù sao tiểu tử ngươi là nguyên tội biến số, coi như nhảy không ra nhân quả phát tác, nhân quả cũng không cách nào tuyệt đối chúa tể mạng của ngươi vận, biến số, khẳng định là định số ở ngoài, thay đổi khó lường, vì lẽ đó, năm đó tiểu tử ngươi nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa thời điểm, nhân quả mới gặp cho rằng ngươi chết rồi. Chương 2170, một đoàn hồ gián. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút có phải là cái này Lý Nhi. Ý của ngươi là, năm đó ta nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, nhân quả cho rằng ta chết rồi, vì lẽ đó ở lưu sa tiểu bí giới lại mang thai hóa ra một vị mới nguyên tội chân chủ, thật sao? Không sai, thuận tiện như vậy. Ta nhớ tới ngươi đã từng nói, quân tuyển cơ, tuyên cổ vô danh, còn có vô ưu nương nương đều từng xuất hiện ở lưu sa tiểu bí giới, hơn nữa còn ra tay đánh nhau, bọn họ vì sao động thủ. Cái này, ta liền không biết, năm đó ta xông vào lưu sa tiểu bí giới thời điểm, chỉ thấy đâu đâu cũng có khắp nơi bừa bộn, nhân gia cũng đã đánh xong, đến tuột cùng bọn họ vì sao động thủ, ta cũng không rõ ràng, liền ngay cả các nàng ai với ai động thủ, ta cũng không biết, hỏi ai ai cũng không nói à, hơn nữa. Lúc đó xông vào lưu sa tiểu bí giới không chỉ có quân tuyển cơ, tuyên cổ vô danh, vô ưu nương nương, còn có một chút người bí ẩn, ta cũng không biết bọn họ là ai. Ta tính toán, bọn họ động thủ nguyên nhân, khả năng là bởi vì vị kia mới sinh ra nguyên tội chân chủ, có lẽ có người muốn xóa bỏ vị kia mới nguyên tội chân chủ, cũng có người muốn bảo vệ vị kia nguyên tội chân chủ. Ai muốn bảo vệ mới sinh ra nguyên tội chân chủ? Ai lại muốn xóa bỏ vị kia nguyên tội chân chủ? Đây còn phải nói mà, không phải tỏ rõ mà. Nhân quả mang thai hóa ra mới nguyên tội chân chủ là vì diệt trừ nguyên tội, nhưng muốn diệt trừ nguyên tội, nhất định sẽ bảo vệ vị kia nguyên tội chân chủ. Các loại chân chính vấn đỉnh nguyên tội chân chủ sau khi mới đem xóa bỏ, tỉ như tuyên cổ vô danh, nhân ra là nhân quả sứ giả vận mệnh hóa thân, khẳng định là muốn diệt trừ nguyên tội, nàng ra tay mà nói, cũng tất nhiên là vì bảo vệ vị kia nguyên tội chân chủ. Ý của ngươi? Quân tuyển cơ hoặc là vô ưu nương nương bọn họ lúc đó động thủ là vì xóa bỏ vị kia nguyên tội chân chủ. Khó nói, hẳn là chứ. Này không đúng sao. Các nàng tại sao muốn xóa bỏ vị kia nguyên tội chân chủ? Vì là chính là không muốn để cho nhân quả vận mệnh diệt trừ nguyên tội. Chuyện này đối với các nàng có ích lợi gì? Những người khác ta không biết, có thể quân tuyển cơ cùng vô ưu nương nương hai người đều hãm sâu khổ hải, hơn nữa cũng đã lạc lối. Lạc lối căn nguyên thuận tiện nguyên tội, các nàng so bất luận người nào đều muốn diệt trừ nguyên tội chứ. Không có lý do gì đi thủ hộ nguyên tội. Cái này, đại hành điên tăng gãi đầu một cái, hắn cũng nghĩ không thông, nói, ngược lại có người không muốn vị kia mới sinh ra nguyên tội chân chủ chết đi, hơn nữa người kia tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng tồn tại. Tại sao nói như vậy? Bởi vì theo ta được biết, vị kia ở lưu sa tiểu bí giới mới sinh ra nguyên tội chân chủ cũng chưa chết. Đang nói, đại hành điên tăng lấy xuống trên đầu này đỉnh phá mũ, cau mày nói ra, chờ đã, này không đúng vậy, nếu như vị kia mới sinh ra nguyên tội chân chủ không có chết mà nói, ngươi cùng hắn ai mới là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ? Là ngươi? Vẫn là hắn? Hắn đây nương làm sao càng ngày càng rối loạn? Đại hành điên tăng vốn tưởng rằng sự tình dần dần trong sáng, có thể hiện tại lại cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp, lại như một đoàn hồ gián như thế. Đại sự, ngươi là làm sao biết được lưu sa tiểu bí giới sinh ra một vị mới nguyên tội chân chủ? Ta là nghe nói. Nghe ai nói? Đại hành điên tăng có chút do dự, nói, ngươi chớ xía vào ta là nghe ai nói, ngược lại tin tức nguyên tín cậy. Vậy ngươi thì làm sao khẳng định vị kia mới sinh ra nguyên tội chân chủ nhất định còn sống? Cái này, đại hành điên tăng xem ra rất là xoắn xuýt, vẫn gãi chọc lúc đầu, sau đó như là làm ra rất lớn quyết định như thế. Nghe ít hầu, nói ra, cổ tiểu tử, ngươi đối với vừa nãy đứa kia hiểu rõ bao nhiêu? Ngươi nói ai? Bạch Sầu. Không sai, thuận tiện nàng. Không thế nào hiểu rõ, ta chỉ biết là nàng gọi Bạch Sầu. Có người nói năm đó giới trần tục mang thai hóa ra rất nhiều nguyên tội người, bất quá đại đa số đều bị vô ưu nương nương cho xóa bỏ, chỉ có ta cùng Bạch Sầu còn sống. Chuyện này ngươi nghe ai nói? Nàng tự mình nói. Nàng tự mình nói ngươi cũng tin a? Ta chưa từng có từng tin tưởng, đang yên đang lành, ngươi làm sao đột nhiên nhắc lên Bạch Sầu. Cổ Thanh Phong nghĩ lại vừa nghĩ, đống nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn đại hành điên tăng, nói, ngươi sẽ không phải nói năm đó ở Lưu Sa tiểu bí giới sinh ra vị kia nguyên tội chân chủ Thuận Tiện Bạch Sầu chứ? Ta chỉ là hoài nghi là nàng, không dám khẳng định. Hoài nghi căn cứ đây. Ngươi không cảm thấy đứa kia tồn tại rất thần bí sao? Liên bởi vì việc này. Theo lý mà nói, đứa kia cần phải giống như ngươi đều là nguyên tội biến số mới đúng. Có thể ngươi ở trên người nàng có thể cảm giác được nguyên tội sao? Không cảm giác được, dù cho một chút xíu cũng không có. Ta nhớ tới nàng đã nói. Đó là bởi vì trên người nàng vải trắng đem nguyên tội phong ấn lên. Thật giống này vải trắng vẫn là tuyên cổ vô danh cho nàng. Ngươi tin a? Tin hay không đều là nàng tự mình nói, ta sao biết thật giả? Mặc kệ nàng nói thật hay giả, ngươi tiểu tử đều phải cẩn thận một chút, nếu như là giả cũng là thôi, nếu như là thật mà nói, ngươi càng cần phải cẩn thận. Lời này nói thế nào? Chúng ta không ngại lớn mật suy đoán một thoáng, nếu như... Ta là nói nếu như Bạch Sầu thực sự là năm đó ở Lưu Sa tiểu bí giới sinh ra nguyên tội chân chủ, sau đó tiểu tử ngươi lại không hiểu ra sao sống lại. Lần này thì có hai cái nguyên tội chân chủ đúng không? Các ngươi hai đều là sâu nhất nguyên tội biến số lớn nhất, một cái biến số cũng đã đủ rối loạn, hai cái biến số mà nói, chỉ có thể càng loạn, biến số cũng sẽ càng lớn, hơn biến số càng lớn, nhân quả âm mưu liền càng không tốt thực hiện được. Vì lẽ đó, nhân quả tuyệt đối sẽ không để hai cái nguyên tội biến số đồng thời tồn tại, ta cân nhắc năm đó ở Lưu Sa tiểu bí giới, nhất định là tuyên cổ vô danh đem Bạch Sầu mang đi. Nghe nói tiểu tử ngươi sống lại sau đó, tuyên cổ vô danh liền dùng này một thân vải trắng đem Bạch Sầu nguyên tội phong ấn lên, như vậy chẳng phải là liền còn lại một mình ngươi nguyên tội biên số. Cổ Thanh Phong xoa cằm cân nhắc một lúc, đừng nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, đại hành điên tăng mà nói còn thật là con mẹ nhà nó có như vậy chút ý tứ. Dựa theo ngươi nói, tuyên cổ vô danh tại sao không thẳng thắn giết nàng đây? Giết nàng chẳng phải là trực tiếp hơn. Ngươi cho rằng số mệnh an bài nguyên tội chân chủ tốt như vậy giết ta? Khẳng định là giết không được, tuyên cổ vô danh mới dùng này một thân vải trắng phong ấn lên. Bạch Sầu liền như vậy để tuyên cổ vô danh đem nguyên tội phong ấn lên. Nói không chắc nhân ra thương lượng được rồi, đàm luận được rồi điều kiện, hoặc là đạt thành thỏa thuận, đổi làm là ngươi. Nếu như tuyên cổ vô danh cùng ngươi bàn điều kiện nói, chỉ cần tiểu tử ngươi đáp ứng đem nguyên tội phong ấn lên, liền không cần trở thành nguyên tội chân chủ. Nếu không cần trở thành nguyên tội chân chủ, cũng sẽ không chết, ngươi tiểu tử làm khó không đáp ứng. Nghe thấy lời này, cổ Thanh Phong liếc nhìn đại hành điên tăng một chút, rất thật lòng nói ra, đại sự à, ngươi cái lao con lửa chọc có lúc còn thật là con mẹ nhà nó như một cái thần côn, nói tới những này đạo đạo đến đó là một bộ một bộ. Ý tứ gì, ngươi hoài nghi lão tử giao động ngươi à? Cổ Thanh Phong xưa nay sẽ không có từng tin tưởng đại hành điên tăng nói mà nói, chưa từng có. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đại sự cái này lão con lừa chọc khẳng định đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Thế nhưng, lại nói ngược lại, cứ việc hắn không tin đại hành điên tăng nói mà nói, có thể có thời điểm nhưng không thừa nhận cũng không được cái này lão con lừa chọc nói mà nói rất có đạo lý, chí ít, gọi cổ Thanh Phong không tìm được phản bác lý do. Chương 2171, đều là lừa. Đại sự A. Cổ Thanh Phong ở Tàn Dương Cốc vừa tìm kiếm trong ký ức trước kia miệng giếng, vừa cùng đại hành điên tăng nói chuyện thiếm, nói ra, ra ta vừa nãy cũng không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên liền phát hiện một cái rất thú vị sự tình. Đại hành điên tăng nết miệng hỏi, chuyện gì? Người cái lao con lửa chọc thật giống vẫn luôn đang ám chỉ ta thuận tiện số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, không? Không chỉ là ám chỉ, càng như là vẫn khuyên bảo để ta tin tưởng mình chính là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, hơn nữa mặc kệ đụng với chuyện gì, người hắn nương thật giống cuối cùng đều có thể kéo tới chuyện này thượng. Cái gì cái gì? Cổ Thanh Phong mà nói lại như dẫm đến đại hành điên tăng đuôi như thế, khi đại hành điên tăng giận dữ không ngớt, khiển trách, tiểu tử ngươi có hay không lương tâm, lão tử lòng tốt suy nghĩ cho ngươi, ngươi mẹ kiếp dĩ nhiên hoài nghi lão tử giao động ngươi. Vậy ngươi đúng là nói một chút, tại sao vẫn ám chỉ ta thuận tiện số mệnh an bài nguyên tội chân chủ? Cái gì gọi là lao tử ám chỉ ngươi? Lao tử lúc nào ám chỉ qua ngươi? Lao tử chỉ có điều là thế ngươi phân tích, để tiểu tử ngươi coi chừng một chút, đừng mẹ kiếp chúng nhân ra cái bẫy cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thật sự giả, nhưng ta tại sao luôn cảm giác ngươi cái lao con lừa chọc không an hảo tâm gì đây? vẫn ở cho lão tử quán câu dẫn thang, quán ra ta cả ngày nằm mê ba đạo, cũng càng ngày càng hoài nghi ta đúng là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Không lương tâm A. Thật là không có lương tâm A. Đại hành điên tăng khí nện ngược dậm chân, chỉ vào Cổ Thanh Phong mắng to không lương tâm, nổi giận nói, lão tử có thể vẫn luôn là vì tiểu tử ngươi tốt, ngươi mẹ kiếp không cảm kích lão tử cũng coi như, trả lại hắn nương hoài nghi lão tử, thực sự là quá không lương tâm. Ngươi tiểu tử cũng không suy nghĩ một chút, lao tử đang yên đang lành dao động ngươi làm cái gì? Ám chỉ ngươi là nguyên tội chân chủ, đối với lao tử có ích lợi gì sao? Cổ Thanh Phong gật gù, nói, ngược lại cũng đúng là ha, thật giống đối với ngươi không có gì hay nơi. Phí lời. Khẳng định không có lợi, làm sao, ngươi còn hoài nghi lão tử cùng Tuyên Cổ Vô Danh mặc chung một quần sao? Lao tử nếu như cùng Tuyên Cổ Vô Danh mặc chung một quần mà nói, cần phải nhắc nhở tiểu tử ngươi là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ sao? Chờ ngươi tiểu tử vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, lão tử thẳng thắn khoanh tay đứng nhìn, đến thời điểm nhìn náo nhiệt là được rồi, còn lại ở chỗ này cùng tiểu tử ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Vấn đề liền xuất hiện ở nơi này, ngươi nói ta lại không phải ngươi cha đẻ, ngươi đối với ta tốt như vậy làm cái gì? Thật ngươi cái họ Cổ thằng nhóc, lão tử tốt với ngươi còn có sai rồi. Không phải nói có lỗi, ta chỉ là có chút không thể nào hiểu được. Được. Nếu tiểu tử ngươi nói như vậy, vậy lao tử hãy cùng ngươi hảo hảo bài xả bài xả. Lao tử đã nói, ngươi hắn nương đi tới hoang cổ hố đen là lao tử mang vào, cứ việc lao tử không nghĩ, nhưng này đã thành sự thực. Nói cách khác, ngươi cùng lao tử ở giữa thì có nhân quả. Nói trắng ra đi, ngươi tiểu tử ở này hoang cổ trong hắc động làm ra sự tình, đều sẽ đối với lao tử sản sinh ảnh hưởng. Ngươi tiểu tử nếu như chết ở chỗ này, lao tử cũng không sống được, lao tử cứu ngươi, cũng là vì cứu lao tử mình, ngươi mẹ kiếp thật sự cho rằng lao tử nhàn đau bi. Dùng ngươi lại nói, ngươi lại không phải lao tử cha đẻ, lao tử bận tâm ngươi an nguy làm gì, trả lại hắn nương không phải vì lao tử cái mạng nhỏ của chính mình nhi. Nếu như không phải lao tử nhất thời bất cẩn, cùng tiểu tử ngươi nhân quả trói ở cùng nhau, lao tử mới lười quản sự sống chết của ngươi. Cổ Thanh Phong hiếp mắt cười nói, không chỉ là như thế chứ. Cái gì không chỉ có như vậy? Thuận tiện như vậy. Đại sự A, ngươi thành thật nói cho ta, có phải là còn đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt nhi? Ngươi yên tâm, coi như ngươi nói ra đến, ta cũng sẽ không trách ngươi. Cái gì tính toán nhỏ nhặt nhi? Lao tử vừa nay đã nói rõ rõ ràng ràng, cứu ngươi tiểu tử cũng là vì cứu Lao tử mình, ngoài ra, không còn cái khác. Thật không có đánh cái khác tính toán nhỏ nhặt nhi. Tỷ như lợi dụng ta làm điểm sự việc gì gì đó, kỳ thực, chúng ta giao tình tốt như vậy, chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định sẽ giúp bận rộn. Tỷ như các ngươi thiền tông di tích, ngươi yên tâm, nếu như đến thời điểm ngươi cần hỗ trợ mà nói, ra tuyệt đối sẽ vô điều kiện hỗ trợ. Phải. Lão tử xác thực muốn mời ngươi hỗ trợ, bang lão tử thủ hộ một thoáng chúng ta thiền tông di tích, có thể ngoại trừ những này không có cái khác ca. Thật không có. Đại hành điên tăng đầu đong đưa hãy cùng chống bỏi như thế, quyết tuyệt nói, không có. Tuyệt đối không có. Nếu như có mà nói trời giáng ngũ lôi ẩm. Và lại nói rồi, ngươi tiểu tử vừa nãy đều đem lại nói như thế rõ ràng, lão tử nếu như thật cần ngươi hỗ trợ mà nói, nhất định sẽ mở miệng, còn cần lợi dụng ngươi. Thiệt thòi tiểu tử ngươi thật có thể nói ra được, lão tử có thể lợi dụng ngươi làm cái gì? Cổ Thanh Phong vô vô đại hành điên tăng vai, hơi cười nhạt nói, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng quả nhiên. Ngươi đây cái chuyện cười có thể không một chút nào buồn cười, ta liền buồn bực, ngươi làm sao gặp hoài nghi lão tử lợi dụng ngươi đây, ngươi nói một chút ta có thể lợi dụng tiểu tử ngươi làm gì. Lời nói không êm thai mà nói, ngươi tiểu tử hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, có thể hay không sống sót từ này hoang cổ hố đen rời đi đều là một cái không thể biết được. Ngươi nói lao tử có thể lợi dụng ngươi cái gì? Xin bất giận, gia ta này không phải chỉ đùa một chút thôi. Cổ Thanh Phong tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, bất quá nội tâm đối với đại hành điên tăng hoài nghi cũng không có giảm bớt. Hắn trước sau đều cảm giác đại hành điên tăng nhất định có mưu đồ khác, khẳng định đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt nhi, đến tuột cùng đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt nhi, đại hành điên tăng không thừa nhận, hắn cũng đoán không ra đến. Cái này lão con lửa chọc từ trước đến giờ đều là vô lợi không dạy nổi, hơn nữa luôn yêu thích giấu giấu diếm diếm, đặc biệt là am hiểu áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, tuyệt đối là một vị sâu không lường được chủ nhân. Đừng xem đại hành điên tăng cái này lão con lừa chọc một mặt người xúc vô hại, lời thề son sắt nói cái gì cái mạng nhỏ của chính mình nhi cùng hắn cùng một nhịp thở. Những câu nói này tùy tiện nghe một chút vẫn được, ngàn vạn không thể làm thật. Còn nói cái gì mình ở hoang cổ hố đen làm ra sự tình đối với hắn sản sinh ấn tượng, xả nhân quả gì. Những này hay là thật sự. Nhưng đại hành điên tăng trước đó khẳng định biết, tuyệt đối sẽ không như hắn nói như vậy, đem mình dụ dỗ đến hoang cổ hố đen mới ý thức tới nhân quả vấn đề. Cái này lão con lựa chọc trước đó không thể không biết, thậm chí, Cổ Thanh Phong hoài nghi mình từ Lăng La Thiên vực sau khi rời đi khả năng liền nhảy vào đại hành điên tăng đào hố. Hắn còn nhớ năm đó ở Nhất Tuyến Thiên Cấm Địa gặp phải đại hành điên tăng. Đại hành điên tăng cố ý để lộ ra thiên cơ thiên vực ra một vị Phật đạo tiên tri tin tức. Lão con lừa chọc nhất định biết mình nhất định sẽ đoán ra Phật đạo tiên tri chính là đại phu tử. Hơn nữa liệu định mình gặp đi thiên cơ thiên vực tìm kiếm đại phu tử. Vì lẽ đó cái này lão con lừa chọc đã sớm ở thiên cơ thiên vực đào xong lừa, để hắn đồ đệ ở nơi đó chờ mình, do đó đem mình dụ dỗ đi vào, hoang xưng cái gì cần hỗ trợ. Thủ hộ thiền tông di tích. Kết quả đến địa phương, thiền tông di tích biến mất rồi, sau đó rơi vào hoang cổ hố đen. Những chuyện này mới xem ra như là ngẫu nhiên, tất cả lại hợp tình hợp lý, vấn đề là quá hợp lý hay cùng tỉ mỉ an bài xong như thế. Tính toán 89 phần 10 là đại hành điên tăng cái này lão con lừa chọc mua bán lại đi ra giả tạo, vì là thuận tiện để những này hắn bố trí tỉ mỉ sự tình xem ra như là hợp tình hợp lý ngẫu nhiên phát sinh. Chương 2172, không tên ân oán tình cửu. Cổ Thanh Phong còn nhớ rõ trước đây Tàn Dương Cốc có một cái giếng mắt, món đồ kia không phải cái khác, chính là Tàn Dương Cốc bản nguyên chi nhãn, không chỉ có nguyên tội chi huyết là ở bên trong tìm tới. Thật giống vô ưu nương nương lúc đó cũng là ở bên trong ngủ say. Nguyên tội chi huyết từ lâu cùng Cổ Thanh Phong hòa làm một thể, chắc chắn sẽ không còn ở bên trong, còn vô ưu nương nương có hay không vẫn còn, này liền không biết được. Nếu như ở mà nói, cũng có thể hỏi một chút năm đó ở Lưu Sa tiểu bí giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vấn đề là Cổ Thanh Phong ở bên trong đi dạo một vòng, tìm khắp cả tất cả ngõ ngách cũng không có tìm được năm đó trước kia bản nguyên chi nhãn. Lấy ra thần thức tra xét cũng không có tra xét đi ra, hắn cân nhắc có thể hay không là bản nguyên chi nhãn biến mất rồi. Này cũng không phải cái gì chuyện hiếm có. Dù sao hiện tại Tàn Dương Cốc là chính là thời đại hoang cổ một tòa di tích, bên trong vừa không có pháp tắc không gian cũng không có không gian kết cấu, bản nguyên biến mất cũng rất bình thường, cái khác hoang cổ di tích cũng đều không có bản nguyên. Đang muốn lại cảm thấy không đúng. Nếu như hiện tại Tàn Dương Cốc không có bản nguyên mà nói, như vậy bên trong thần bí linh khí lại là từ đâu đến? Vẫn là nói Tàn Dương Cốc bản nguyên giấu ở giữa trời bên trong này một đạo khác nào Tàn Dương giống như loạn lưu trong nước xoáy? Khó nói. Cổ Thanh Phong lần thứ hai lấy ra thần thức đi vào tra xét, kết quả vẫn là như thế, chẳng có cái gì cả tra xét đi ra, thần thức sau khi tiến vào lại như rơi vào vô tận thâm nguyên bên trong như thế. Càng dò xét càng cảm thấy kỳ quái. Khởi đầu mang đến cho hắn một cảm giác như Tàn Dương. Kế tục tra xét xuống, không biết vì sao, lại như dạ nguyệt giống như vậy, dạ nguyệt cũng không phải trăng tròn, tương tự như tàn nguyệt giống như. Đây là tình huống thế nào? Đến tột cùng là Tàn Dương? Vẫn là Tàn Nguyệt? Cổ Thanh Phong càng dò xét càng mê hoặc, càng quỷ dị hơn chính là, hắn càng dò xét loại kia cảm giác đã từng quen biết liền càng là mãnh liệt. Ồ! Nàng tại sao lại ở chỗ này? Đại hành điên tăng âm thanh truyền đến, Cổ Thanh Phong tâm trạng nghi hoặc. Thuận thế nhìn xung quanh quá khứ, thình lình phát hiện cách đó không xa một người đứng lặng ở giữa trời công chính ôm hai tay, nhíu lại lông mày, biểu hiện nghiêm túc nhìn chăm chú như Tàn Dương lại như Tàn Nguyệt giống như loạn lưu vòng xoáy. Đó là một vị thân mang áo bào đen, chắt một cái đuôi ngựa, xem ra khá là tà dị yêu ma nữ tử. Cổ Thanh Phong nhớ tới cô gái này, thật giống là cùng Mạn Đồ Phạm đồng thời, tên gì Long Tước Nương Nương. Long Tước Nương Nương cũng phát hiện Cổ Thanh Phong. Nàng xoay người đầu tiên là liếc mắt nhìn đại hành điên tăng, vừa liếc nhìn Cổ Thanh Phong, nói, ngươi, quả nhiên vẫn là đến rồi. Câu nói này có chút quen tai. Vừa nãy ở đây nhìn thấy Bạch Sầu thời điểm, Bạch Sầu nói câu nói đầu tiên thật giống cũng là như thế. Để Cổ Thanh Phong không rõ chính là, nơi này là Tàn Dương Cốc, dùng Bạch Sầu lại nói, mình cùng nàng đều thuộc về nơi này, từ nơi sâu xa nhân quả đã được quyết định từ lâu, vì lẽ đó. Bạch Sầu biết mình sẽ đến. Có thể này đồ bỏ Long Tước nương nương xem như là chuyện gì xảy ra. Nàng làm sao cũng biết mình sẽ đến này Tàn Dương Cốc lại cùng nàng có quan hệ gì. Ngươi biết ta sẽ đến. Nên đến đều sẽ tới, từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Cổ Thanh Phong yên lặng, câu nói này Bạch Sầu cũng tương tự đã nói. Không tên. Long Tước nương nương nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong còn nói ra một câu rất là quen thuộc cảm khái, nói, nguyên tưởng rằng ngươi là sâu nhất nguyên tội, biến số lớn nhất, sẽ ở nhân quả ở ngoài, nhìn tới. Nàng nói không sai, sâu nhất nguyên tội vẫn là nguyên tội, biến số lớn nhất vẫn là biến số, sai lầm nhân quả cũng vẫn là nhân quả. Cũng sẽ không bởi vì nguyên tội biến số mà phát sinh thay đổi, chí ít, lần này không có biến. Khá lắm. Nghe xong câu nói này thời điểm, Cổ Thanh Phong nội tâm kinh ngạc đã là không cách nào hình dung, bởi vì lúc này giờ khắc này Long Tước nương nương nói mà nói, Bạch Sầu trước đều đã nói, liền ngay cả cảm khái đều cách biệt không có mấy. Long Tước nương nương, ngươi trong miệng nàng chỉ chính là. Bên cạnh, đại hành điên tăng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò. Đại sự a đại sự, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là như cũ, luôn yêu thích gáng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Nghe Long Tước nương nương vừa nói như thế, đại hành điên tăng đàng hoàng im lặng, không tiếp tục nói nữa. Các ngươi nói tới ai? Cổ Thanh Phong nhìn một chút Long Tước nương nương, lại nhìn một chút đại hành điên tăng. Đại hành điên tăng há há mồm, muốn nói lại thôi, mà Long Tước nương nương thì nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói, làm khó thực sự là gần đèn thì dạng gần mực thì đen, có phải là chịu đến đại sự ảnh hưởng, ngươi cũng bắt đầu áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, hắn là thật sự không biết, kế tục hỏi, các ngươi nói đến cùng là ai? Không cần nói cho ta người thật không biết. Phí lời, ta như biết còn có thể hỏi ngươi. A. Long Tước nương nương cười lạnh một tiếng, như là có chút khinh bỉ dáng vẻ, nói, nếu như ngươi chỉ là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ còn có tình có thể nguyên, nếu như ngươi thật sự không biết ta nói tới ai, vậy thì thật sự quá đáng thương rồi. Cổ Thanh Phong càng nghe càng hồ đồ, còn chưa kịp hỏi dò, Long Tước nương nương lại nói ra, đã sớm nghe nói ngươi đây người phong lưu thành tính, thường thường trêu hoa ghẹo nguyệt, đùa bỡn tình cảm, khí ngược nữ nhân, vốn tưởng rằng là lời đồn. Bây giờ nhìn lại cũng thật là như vậy. Phong lưu thành tính. Chê hoa ghẹo nguyệt. Đùa bỡn tình cảm. Cổ Thanh Phong lần này xem như là triệt để bối rối. Hắn hoàn toàn không biết Long Tước nương nương nói đến tuột cùng là người nào. Tốt như thế nào đoan đoan lại cùng phong lưu thành tính kéo lên quan hệ. Làm sao? Khi hắn hỏi do thời điểm, Long Tước nương nương ngoại trừ khinh bỉ thuận tiện khinh bỉ, không phải lạnh lùng chế rêu thuận tiện nhiệt phúng. Chào phúng Cổ Thanh Phong phong lưu thành tính đùa bỡn cảm tình vân vân. Đại sự, các ngươi nói đến cùng là ai? Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ chỉ có thể hỏi do đại hành điên tăng. Mà đại hành điên tăng ấp úng do dự nửa ngày, mới mở miệng nói ra, Cổ tiểu tử, ngươi là thật không biết vẫn là làm bộ không biết. Ta dáng vẻ giống hệt mẹ nó giả ra đến sao? Nàng nói chính là lúc trước đi cùng với nàng người phụ nữ kia, thuận tiện cái kia thiên ma. Nữ nhân. Thiên ma. Cổ Thanh Phong một thoáng phản ứng lại, kinh nghi nói, mạn đồ phạm. Đại hành điên tăng gật gù. Cổ Thanh Phong nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là mạn đồ phạm, hơn nữa ở trong ấn tượng của hắn, mình cùng mạn đồ phạm tính toán đâu ra đấy cũng bất quá gặp rất ít mấy lần diện mà thôi, làm sao mẹ kiếp xả thượng phong lưu thành tính còn đùa bỡn cảm tình. Này đều cái gì cùng cái gì? Long Tước nương nương đúng không? Cổ Thanh Phong giải thích, ta nói ngươi có phải là lầm? Ta cùng mạn đồ phạm cũng bất quá đã gặp mặt mấy lần mà thôi. Long Tước nương nương nói, ngươi nợ nàng thực sự là quá nhiều quá nhiều. Ta nợ nàng cái gì? Ngươi thật đúng là. Long Tước nương nương tức giận không nớt, chỉ vào Cổ Thanh Phong từng chữ ngưng tiếng nói, quá không lương tâm rồi. Hay là bên cạnh đại hành điên tăng đều có chút không nhìn nổi, ho khan hai tiếng, nói ra, cái này. Cổ tiểu tử, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, ngươi thật giống. Để người ta nhân quả chi hoa cho luyện hóa đi. Cứ việc Cổ Thanh Phong không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được đây là sự thực. Bất quá, đây rốt cuộc có phải là sự thực, chính hắn cũng nói không rõ ràng, cho đến hiện tại hắn cũng không nhớ ra được mạn đồ phạm nhân quả chi hoa đến tột cùng là làm mất rồi, hay là thật bị mình luyện hóa, hắn thực sự không nhớ ra được. Lúc này, Long Tước nương nương lại cười lạnh nói, a. Hắn nợ cũng không chỉ là một đóa nhân quả chi hoa đơn giản như vậy. Chương 2173, ngộng hồi còn trẻ thượng cổ thì. Cổ Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui, mình cùng Mạn Đồ Phạm ở giữa ngoại trừ không hiểu ra sao làm mất rồi nàng một đóa nhân quả chi hoa bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái khác, còn Long Tức Nương Nương tại sao lại nói mình nợ Mạn Đồ Phạm không chỉ một đóa nhân quả chi hoa, cổ Thanh Phong không biết, hắn cũng không có kế tục xả cái vấn đề này, nhìn hai bên một chút, vẫn chưa phát hiện Mạn Đồ Phạm cái bóng, hỏi, Mạn Đồ Phạm đây? Không biết. Nàng lúc trước không phải vẫn đi cùng với ngươi sao? Long Tước Nương Nương xoay người, ngóng nhìn giữa trời bên trong như tàn dương lại như tàn nguyệt giống như loạn lưu vòng xoáy, nói một câu không hiểu ra sao mà nói, ngươi biết nàng lần này tới hoang cổ hố đen là vì sao không? Vì sao? Nàng đến tìm kiếm tự mình. Cổ Thanh Phong suy tư, dù gì nói, tìm kiếm tự mình. Nàng nhọc nhằn khổ sở lấy vô số luân hồi mang thai hóa đi ra nhân quả chi bao hoa ngươi luyện hóa. Nàng duy nhất có thể làm cũng chỉ có tìm về tự mình. Long Tước Nương Nương hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, như là ở cảm khái cái gì, nói, nhất định. Hết thể đều là nhất định, chém không đứt, không tránh thoát, không cắt đuôi được. Cổ Thanh Phong nghe ra Long Tước Nương Nương đây là lời nói mang thâm ý, chỉ là một chốc hắn cũng muốn không rõ bạch Long Tước Nương Nương trong miệng tìm về tự mình đến tuột cùng là có ý gì. Làm khó Mạn Đồ Phạm cũng cùng Quân Tuyển Cơ như thế lạc lối. Đến đây hoang cổ di tích tìm kiếm tự mình. Vẫn là nói tìm kiếm tự mình, tìm chính là kiếp trước chi ta. Mạn Đồ Phạm nếu lấy vô số luân hồi chuyển thế mang thai hóa ra nhân quả chi hoa, nói cách khác nàng có rất nhiều kiếp trước, nàng như tìm kiếm kiếp trước, tìm kiếm lại là người nào kiếp trước. Còn có một việc để Cổ Thanh Phong mơ hồ có loại cảm giác xấu. Cứ việc hắn hỏi do Mạn Đồ Phạm tâm tích thời điểm, Long Tước Nương Nương nói nàng không biết. Có thể Cổ Thanh Phong cảm giác Long Tước Nương Nương nhất định biết, hơn nữa 89 phần 10 rất có khả năng Mạn Đồ Phạm ngay khi này Tàn Dương trong cốc. Nói cách khác Mạn Đồ Phạm tới đây Tàn Dương cốc tìm kiếm tự mình. Nàng tự mình gặp là ra sao tồn tại? Vì sao Long Tước Nương Nương còn nói mình nợ Mạn Đồ Phạm không chỉ là nhân quả chi hoa, làm khó cùng Mạn Đồ Phạm muốn tìm về tự mình có quan hệ? Là lạ. Đại hành điên tăng như là phát hiện cái gì? Đang trầm tư Cổ Thanh Phong phục hồi tinh thần lại, cũng phát hiện tình huống không đúng, Tàn Dương trong cốc linh khí hiện đang phát sinh biến hóa, cùng lúc đó, giữa trời bên trong như Tàn Dương lại như Tàn Nguyệt giống như loạn lưu vòng xoáy cũng hiện đang dần dần phát sinh biến hóa. Soạn! Loạn lưu vòng xoáy khác nào cự luân giống như bắt đầu xoay tròn lên. Tiếp theo đón lấy một luồng đáng sợ ma tức buộc phát ra, thoáng qua ở giữa liền đem toàn bộ Tàn Dương cốc bao phủ lên. Không! Nay không chỉ là ma tức. Càng như một loại Phật tức. Phật bên trong có ma, ma bên trong cũng có Phật. Đến tột cùng là ma tức vẫn là Phật tức, ai cũng nhận biết không rõ ràng. Cổ Thanh Phong không biết. Bao quát đại hành điên tăng cũng không biết. Duy nhất biết đến là, này như Phật lại như ma giống như tức hiện đang nuốt chửng toàn bộ di tích. Hơn nữa cùng với giữa trời bên trong loạn lưu vòng xoáy xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, quỷ dị này chi tức cũng càng ngày càng đáng sợ. Dù cho là Cổ Thanh Phong cũng cảm giác phi thường không khỏe, loại này không khỏe cũng không phải là đến từ cái gì vì thế, mà là một loại tâm linh một loại tinh thần thượng không khỏe, cảm giác trong nháy mắt rơi vào nước sôi lửa bỏng địa ngục thâm nguyên như thế, lại như bị Phật quang chiếu khắp như bị siêu độ, đồng thời cũng như bị ma quang bao phủ như bị ăn mòn. Như vô tận ma gào khóc ở địa ngục rít gào, như vô tận Phật đà ở thiên đường tụng kinh. Cổ Thanh Phong có loại thác loạn cảm giác, như là tinh thần tan vỡ. Cũng như tẩu hỏa nhập ma. Hắn trước tiên bính trừ tạp nghiệm, cố thủ tâm thần. Còn bên cạnh đại hành điên tăng cũng hai tay tạo thành chữ thập, miệng niệm kinh văn, bao quát Long Tước Nương Nương cũng vào thời khắc này hai tay tạo thành chữ thập, thấp giọng ghi nhớ cái gì. Này Tàn Dương cốc là chính là hoang cổ di tích, hơn nữa vừa xuất thế không lâu, người tiến vào tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không hề ít, này như Phật như ma giống như quỷ dị chi tức xuất hiện quá mức đột nhiên. Đột nhiên cứ gọi tất cả mọi người đều không có chuẩn bị tâm lý, khi này quỷ dị chi tức buộc phát ra thời điểm, có người căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tại chỗ nổ chết mà chết. Đúng. Nổ chết mà chết. Thân thể không tổn hại, linh hồn cũng đã nhiên biến thành tro bụi. Đây là tâm thần, tâm linh không thể chịu đựng như Phật như ma giống như quỷ dị chi tức, do đó dẫn đến linh hồn tán loạn. Cũng có một chút người tuy rằng không có nổ chết, thế nhưng người đã điên rồi. Tinh thần tan vỡ, như tẩu hỏa nhập ma giống như mất đi tự mình ý thức. Trong đó không thiếu những thông huyền nhập diệu lão huyền tiên. liền ngay cả đến từ Tây Thiên Tịnh Thổ Tông cái nhóm này tu Phật người cũng đều không dễ chịu. Tuy nói bọn họ không phải kim thân La Hán thuận tiện Tây Thiên Cao Tăng, giờ khác này cũng đều ngồi khoanh chân, hai tay tạo thành chữ thập, đọc thầm kinh văn, nhưng dù cho như thế, từng cái sắc mặt tái nhợt, tinh thần cũng đều ở vào tan vỡ biên giới. Vui mừng chính là lần này mang đội chính là đại danh đỉnh đỉnh Tịnh Y Di Hải Bồ Tát, chỉ thấy hai tay hắn để xuống trước người, như liên hoa ấn ký giống như, cũng không biết triển khai cái gì diệu pháp, càng bằng sức một người bảo vệ Tịnh Thổ Tông tất cả mọi người. Ẩm. Giữa trời bên trong, loạn lưu vòng xoáy xem ra cũng không tiếp tục là loạn lưu vòng xoáy, như tàng dương, như tàng nguyệt, lại như bao phủ nơi đây Phật tức cùng ma tức bình thường gọi người không phân biệt được. Cổ Thanh Phong vẫn nhìn chăm chú biến hóa vô cùng tàn dương tàn nguyệt, càng xem càng bàng hoàng, càng xem nội tâm cảm giác đã từng quen biết liền càng mãnh liệt. Nhìn, hắn phảng phất chìm dần trong đó, rất nhanh, lại như lạc lối ở âm dương biến hóa hỗn độn bên trong như thế. Hư vô phiêu miểu, tựa như ảo ngộng, thật sự lại như nằm mơ như thế, hơn nữa này nhất ngộng, khác nào trở lại thượng cổ còn trẻ thời đại. Thời niên thiếu, hắn nhân thân phận thấp kém, tu vi quá yếu. Được hồng tụ phương tâm sau khi, mà bị trục xuất Vân Hà Phái, lúc gần đi, nàng từng đối với hồng tụ nói, để hồng tụ chờ hắn, hắn nhất định sẽ tu luyện thành công trở về cùng hồng tụ kết thành đạo lữ, sau đó hắn chuyên tâm tu luyện, rốt cục có chút thành tựu, chỉ là khi hắn lần thứ hai trở lại Vân Hà Phái sau khi, hồng tụ từ lâu không ở. Từ đó về sau, Cổ Thanh Phong liền bước lên một con đường không có lối về, một cái không phải ở uống rượu, thuận tiện ở giết người không đường về. Cuối cùng giết đại Tây Bắc đâu đâu cũng có kẻ địch. Một lần vây quét, khiến bị thương nặng, thu vi cũng tan thành mây khói. Tuy nói cuối cùng chạy ra ngoài, nhưng cũng không biết hôn mê nơi nào. Khi hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, mới biết được mình bị một vị nữ tử cứu. Cô gái kia không phải người khác, là chính là năm đó đại Tây Bắc yêu nguyệt cung đệ tử thân truyền, Phong Trục Nguyệt. Cũng là sau đó tiếng tăm lừng lẫy biên hoang nữ vương. Càng là Cổ Thanh Phong trong cuộc sống gặp người thứ hai nữ nhân. Vì dưỡng thương, hắn ở Yêu Nguyệt Cung Mai danh nhận tích, ở Phong Trục Nguyệt bên cạnh làm một vị tùy tùng đệ tử, này một làm thuận tiện rất nhiều năm. Ở Yêu Nguyệt Cung này đoạn tháng ngày, Cổ Thanh Phong rất vui vẻ, cũng làm cho hắn từ mất đi hồng tụ trong thống khổ dần dần đi ra, đồng thời cũng cùng Phong Trục Nguyệt sản sinh cảm tình. Hay là cảm tình đi. Cổ Thanh Phong năm đó không nói được loại cảm giác đó, hiện tại như trước không nói được. Hắn chỉ biết mình nợ Phong Trục Nguyệt rất nhiều rất nhiều. Năm đó hắn ở Yêu Nguyệt Cung tin tức không biết vì sao truyền ra, Đại Tây Bắc rất nhiều cùng hắn có cửu đoán gia tộc môn phái biết được tin tức sau vây công Yêu Nguyệt Cung. Yêu Nguyệt Cung không sẽ vì Cổ Thanh Phong mà đắc tội Đại Tây Bắc các thế lực lớn, đem Cổ Thanh Phong đánh hạ sau khi chuẩn bị giao ra, cuối cùng vẫn là Phong Trục Nguyệt lén lút đem hắn để cho chạy. Bất quá! Sau đó Cổ Thanh Phong vẫn là trở về. Nếu như hắn không trở lại, Phong Trục Nguyệt sẽ chết. Hắn đã nợ Phong Trục Nguyệt quá nhiều, không muốn nợ Phong Trục Nguyệt một cái mạng, vì lẽ đó, hắn trở về. Chương 2174, mấy sinh lại mấy đời. Hiện tại hồi tưởng lại, Cổ Thanh Phong cũng không biết mình cả đời này đến tuột cùng là vận may quá tốt, vẫn là mệnh thật sự quá ngạnh, này cùng nhau đi tới tuy nói không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử, cũng may cuối cùng đều có thể bảo vệ mạng nhỏ nhi gắng vượt qua. Năm đó trở lại Yêu Nguyệt Cung, cứu Phong Trục Nguyệt sau, hắn lần thứ hai gặp phải Đại Tây Bắc rất nhiều môn phái gia tộc cao thủ vây quét, cứ việc ở Yêu Nguyệt Cung Mai danh nhận tích nhiều năm, thực lực tu vi cũng nâng cao một bước, làm sao năm đó vây quét hắn cao thủ thực sự quá nhiều, thả người năm đó hắn đã có tạo hóa tại người cũng không làm nên chuyện gì, nếu như không phải ẩn cư ở Đại Tây Bắc cao thủ thần bí Đào Hoa lão đạo ra tay đem hắn cứu đi, trận chiến đó, Cổ Thanh Phong tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Cổ Thanh Phong ở Đào Hoa lão đạo Đào Hoa bí cảnh tu dưỡng mấy năm, sau đó liền rời đi Đại Tây Bắc, bắt đầu ở Yên La Hoàng Triều pha trộn. Cũng không biết Phong Trục Nguyệt từ nơi nào biết được hắn ở Yên La Hoàng Triều tin tức, đồng thời còn tự mình đi tìm qua hắn, Cổ Thanh Phong không muốn sẽ cùng Phong Trục Nguyệt liên lụy quá nhiều. Trung nguyên nhân rất phức tạp. Một là hắn ở Đại Tây Bắc kẻ thù quá nhiều, hầu như khắp nơi đều có, hắn đã liên lụy qua một lần Phong Trục Nguyệt, không muốn lại liên lụy nàng lần thứ hai. Đương nhiên, khả năng này chỉ là một cái cớ, càng nhiều nguyên nhân hay là cá tính gây ra, cũng hay là Cổ Thanh Phong đúng là một người phong lưu thành tính, khí ngược cảm tình một người. Vì lẽ đó, năm đó Phong Trục Nguyệt tìm tới hắn thời điểm, hắn cố ý hoang xưng mình đã cùng một người phụ nữ ở Yên La Hoàng Triều kết thành đạo lữ. Cổ Thanh Phong đời này rất ít vì là từng làm sự tình mà hối hận, thế nhưng năm đó vì để cho Phong Trục Nguyệt quên mình mà cố ý nói dối, việc này cho đến hiện tại nhớ tới đến chả gọi hắn hối hận không thôi. Bởi vì chuyện này qua đi, Phong Trục Nguyệt thay đổi. Xác thực nói là nhập ma. Từ một cái dịu dàng cảm động mảnh mai nữ tử, đã biến thành giết người không chớp mắt nữ ma đầu, kế thừa yêu nguyệt cùng cung chủ vị trí cùng ngày, liền đem năm đó vây quét Cổ Thanh Phong các môn các phái cao thủ toàn bộ tàn sát rồi. Đúng thế. Tàn sát rồi. Phàm là năm đó tham dự vây quét Cổ Thanh Phong người, không giữ lại ai, toàn bộ bị nàng giết, Đại Tây Bắc cực kỳ môn phái nho nhỏ gia tộc không ít đều vì này gặp ngập đầu thai hương. Từ đó về sau, Đại Tây Bắc cũng không còn Phong Trục Nguyệt danh tự này. Chỉ có gọi người nghe tiếng đã sợ mất mật biên hoang nữ vương. Sau đó, Cổ Thanh Phong biết được việc này sau khi, nội tâm rất là hối hận, hắn từng không chỉ một lần trở lại Đại Tây Bắc tìm kiếm qua Phong Trục Nguyệt, nhưng đáng tiếc, cũng không có tìm được. Sau lần đó, hắn cũng không còn gặp Phong Trục Nguyệt, dù cho một lần cũng không có. Phong Trục Nguyệt danh tự này cũng vẫn bị hắn phủ đầy bùi ở bên trong tâm nơi sâu xa nhất. Này nhất mộng, như mộng hồi thượng cổ cũng như mộng hồi thiếu niên. Càng như mở ra phủ đầy bụi đã lâu nội tâm giống như, càng chân thực. Tàn dương đang biến hóa, tàn nguyệt cũng đang biến hóa, như một nửa âm một nửa dương ở giao hợp, càng như thái cực hỗn độn đang biến hóa. Trong hoàng hốt, Cổ Thanh Phong phảng phất nhìn thấy một vị nữ tử. Là một vị trong ngủ mê nữ tử. Cổ Thanh Phong không kìm lòng được hô một tiếng Phong Trục Nguyệt danh tự. Hắn có thể cảm giác được cô gái này thuận tiện Phong Trục Nguyệt. Nhiên. Bất luận hắn làm sao gọi, cô gái kia lại như không cách nào nghe thấy như thế, như trước ngủ say. Cổ Thanh Phong muốn đi quá khứ, lại phát hiện căn bản không được, bất kể như thế nào đi, cũng đi không tới nữ tử trước người. Dường như hắn ở hoang cổ di tích hiện thực, mà nữ tử ở hư vô phiêu miểu trong ngộng như thế. Vào giờ phút này đến tột cùng là ở hiện thực, vẫn là ở trong ngộng. Cổ Thanh Phong từ lâu không phân biệt được, hắn cũng không để ý đây là hiện thực vẫn là ở trong ngộng, hắn hiện tại chỉ muốn đánh thức nữ tử. Hỏi nàng có phải là Phong Trục Nguyệt, hắn có quá nhiều lời nói tự đáy lòng muốn đối với Phong Trục Nguyệt nói, cũng không chỉ là một câu xin lỗi đơn giản như vậy. Chỉ là, khi hắn mở miệng lần nữa gọi thời điểm, rồi lại sửng sốt. Hắn lại cảm thấy phảng nhược ngộng bên trong ngủ say nữ tử không phải Phong Trục Nguyệt, mà là mặt khác một vị nữ tử. Cô gái này cũng hết sức quen thuộc. Càng là Mạn Đồ Phạm. Làm sao sẽ là Mạn Đồ Phạm? Kế tục xem càng cảm giác nữ tử là Mạn Đồ Phạm. Lại nhìn lại cảm thấy như là Phong Trục Nguyệt. Nhìn, Cổ Thanh Phong chính mình cũng lạc lối. Hắn căn bản không phân biệt được phảng phất ngủ say ở trong mơ nữ tử đến tột cùng là Phong Trục Nguyệt vẫn là Mạn Đồ Phạm. Quanh trong nháy mắt, Cổ Thanh Phong trong lòng ngẩn ra, hắn nghĩ đến một cái khả năng. Phảng phất ngủ say ở trong mơ nữ tử đã Phong Trục Nguyệt, lại là Mạn Đồ Phạm, các nàng giữa hai người khả năng là kiếp trước kiếp này. Lúc trước, Long Tước Nương Nương nói hắn nợ Mạn Đồ Phạm không chỉ là một đóa nhân quả chi hoa, Cổ Thanh Phong lúc đó không hiểu, hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nếu như Mạn Đồ Phạm đúng là Phong Trục Nguyệt kiếp trước, như vậy hắn nợ xác thực không chỉ là một đóa nhân quả chi hoa, còn có một đời tình trái. Cho đến ngày nay, hắn còn nhớ rõ. Năm đó Mạn Đồ Phạm loại bỏ phong ấn đi ra đến thời điểm, hắn cảm thấy Mạn Đồ Phạm giống như đã từng quen biết, năm đó hắn không biết loại này giống như đã từng quen biết thuộc về cái gì, hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi nhìn thấy Mạn Đồ Phạm thì loại kia cảm giác đã từng quen biết thuộc về Phong Trục Nguyệt. Nhìn trong ngủ mê trong ngộng nữ tử, như là nhìn Phong Trục Nguyệt, cũng như là trong tầm mắt Mạn Đồ Phạm. Dần dần, không biết tại sao, Cổ Thanh Phong càng ngày càng cảm thấy ngủ say ở trong mơ nữ tử có chút xa lạ. Không phải xa lạ, ngược lại, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được giống như đã từng quen biết. Chân chính để hắn ngạc nhiên nghi ngờ mê hoặc chính là, ngủ say ở trong mơ nữ tử, mang đến cho hắn một cảm giác như trước là Phong Trục Nguyệt, như trước là Mạn Đồ Phạm, nhưng đồng thời lại để cho hắn cảm giác không chỉ là Phong Trục Nguyệt, cũng không chỉ là Mạn Đồ Phạm, chí ít. Không phải hắn quen thuộc Phong Trục Nguyệt, cũng không phải quen thuộc Mạn Đồ Phạm, mà lại loại này cảm giác quen thuộc, cũng càng ngày càng xa lạ, loại kia cảm giác đã từng quen biết lại biến càng ngày càng mãnh liệt. Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong trong đầu hiện ra một cái tên. Không U. Vô Ưu nương nương. Hắn không biết tại sao mình lại đột nhiên nhớ tới Vô Ưu nương nương, hay là loại kia mãnh liệt cảm giác đã từng quen biết để không tự chủ được nhớ tới Vô Ưu nương nương. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong tâm thần không nhịn được có chút run rẩy. Nếu như ngủ say ở trong mơ nữ tử không chỉ là Phong Trục Nguyệt, cũng không chỉ là Mạn Đồ Phạm mà nói, như vậy nàng còn thuộc về một người khác. Vô Ưu nương nương. Nói thật, kiếp trước kiếp này hòa làm một thể sự tình, mặc dù là chuyện hiếm có, nhưng đối với Cổ Thanh Phong tới nói cũng không thèm khát. Đừng nói kiếp trước kiếp này hòa làm một thể, thuận tiện tam sinh tam thế hòa làm một thể hắn cũng không phải là không có gặp. Một đời vân nghe thường, hai thế hồng tụ, tam thế Âu Dương Dạ thuận tiện tam sinh tam thế người. Bao quát quân tuyển cơ càng là không biết mấy sinh lại thế. Phong Trục Nguyệt cùng Mạn Đồ Phạm là chính là kiếp trước kiếp này mà nói, hắn miễn cưỡng có thể tiếp thu, có thể như hơn nữa một cái Vô Ưu nương nương mà nói, này sẽ bao nhiêu để Cổ Thanh Phong có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Bởi vì Vô Ưu nương nương tồn tại đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Thân thế của hắn, hắn trong cơ thể nguyên tội chi huyết, hắn những vô đạo thời đại lung ta lung tung nhân quả, còn có năm đó ở vô đạo sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi lại không hiểu ra sao ở lưu sa tiểu bí giới thức tỉnh vân vân. Hắn trên người phát sinh quá nhiều không thể nào hiểu được sự tình đều cùng Vô Ưu nương nương có quan hệ. Chương 2175, trong ngộng thức tỉnh. Không biết qua bao lâu, vị kia dường như ngủ say ở trong mơ nữ nhân rốt cục thức tỉnh. Như trước như ngộng, hư vô mờ ảo, dù cho gần trong gang tấc, lại như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, Cổ Thanh Phong như trước thấy không rõ lắm nữ tử dung nhan. Thế nhưng, hắn có thể cảm giác được rõ rệt nữ tử thức tỉnh, đồng thời như là ở nhìn chăm chú hắn như vậy. Ta nên gọi ngươi Phong Trục Nguyệt, vẫn là gọi ngươi Mạn Đồ Phạm, vẫn là xưng ngươi vì là Vô Ưu nương nương đây. Rốt cục, Cổ Thanh Phong mở miệng hỏi dò. Nữ tử trầm mặc một lúc lâu, trả lời hai chữ, theo ngươi. Nàng âm thanh cũng như nàng người như thế, phảng phất từ trong giấc mộng truyền đến, hư huyễn lại chân thực. Được rồi. Nguyên bản Cổ Thanh Phong nội tâm có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chân chính nhìn thấy Phong Trục Nguyệt thời điểm, không biết vì sao, dĩ nhiên không biết nên nói cái gì. Hay là hắn biết cô gái trước mắt cũng không chỉ là Phong Trục Nguyệt. Cũng hay là đối mặt Phong Trục Nguyệt, hắn thật sự không biết nên nói cái gì. Hít sâu một hơi, hơi lắc đầu, Cổ Thanh Phong lại nói, trước đây. Thoại mới vừa mở miệng liền bị đối diện nữ tử đánh gãy, chuyện lúc trước nếu quá khứ liền không nên nhắc lại. Cổ Thanh Phong nói, quá khứ cũng không có nghĩa là không có phát sinh. Nữ tử nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, chỉ chốc lát sau mới mở miệng nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta nghĩ nói đúng lắm. Trước đây có một số việc, ta làm dù sao cũng hơi quá đáng. Vẫn muốn ngay mặt hướng ngươi nói lời xin lỗi, nhưng đáng tiếc, vẫn không có cơ hội này. Ngươi không nợ ta cái gì? Ta xác thực không nợ ngươi cái gì, nhưng ta nợ Phong Trục Nguyệt một cái xin lỗi, cứ việc. Ngươi thuận tiện Phong Trục Nguyệt, có thể ngươi cũng không phải trước đây Phong Trục Nguyệt, chí ít, không phải ta trong ấn tượng cái kia Phong Trục Nguyệt, mà đời ta e sợ cũng không có cơ hội gặp lại được trước đây Phong Trục Nguyệt, vì lẽ đó, chỉ có thể hướng ngươi nói lời xin lỗi. Không tên, như dương như nguyệt, tựa như ảo ngộng, như thật tự giả giống như nữ tử nhìn Cổ Thanh Phong bỗng nhiên nở nụ cười. Nay nở nụ cười, cười Cổ Thanh Phong cảm giác rất là không hiểu ra sao, hỏi. Ngươi cười cái gì? So với trước kia, ngươi thành thục hơn nhiều, cũng thận trọng hơn nhiều. Đương nhiên, cũng biến càng thêm giàu hoạt, xem ra những năm này ngươi trải qua không ít chuyện. Cổ Thanh Phong có chút nghe không hiểu, kế tục hỏi, có ý gì? Cần gì biết rõ còn hỏi? Cái gì biết rõ còn hỏi? Ta thật không biết. Ta mà lại hỏi ngươi, ngươi hướng Phong Trục Nguyệt xin lỗi là chân tâm thực lòng sao? Đương nhiên, ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi hướng Phong Trục Nguyệt xin lỗi là chân tâm thực lòng sao? Đương nhiên. Nữ tử liên tiếp lặp lại truy hỏi ba lần, mà Cổ Thanh Phong mỗi lần đều là mặt không đỏ không thở gấp không chút do dự trả lời. Bất quá. Lại liên tục truy hỏi ba lần sau khi, nữ tử ý cười như là càng thêm nồng nặc, nói, ngươi có chân tâm sao? Ta vì sao không có chân tâm? Nếu như trước đó, ngươi hướng Phong Trục Nguyệt xin lỗi mà nói, hay là còn có như vậy mấy phần chân tâm? Một mực ngươi lựa chọn hiện tại hướng Phong Trục Nguyệt xin lỗi. Lời này nói thế nào? Hiện tại hướng Phong Trục Nguyệt xin lỗi không đúng sao? Cô gái nói, ngươi là một cái tính tình bên trong người, cũng là một cái tùy tâm người, càng là một cái tin tưởng cảm giác người. Ngươi xin lỗi là bởi vì ngươi hổ thẹn, nhưng đáng tiếc, hổ thẹn cũng không có nghĩa là chân tâm. Ngươi nhân này nói khiểm, mục đích là muốn thoải mái, chỉ có nội tâm thoải mái, mới có thể siêu thoát tự tại. Vì lẽ đó, đối với ngươi mà nói, ta có phải là trước đây phong trục nguyệt đều không quan trọng, trọng yếu chính là ta có thể đại biểu phong trục nguyệt, này liền được rồi, huống chi. Lại ngươi phát hiện sự tồn tại của ta cũng không chỉ là phong trục nguyệt thời điểm, ngươi đối với phong trục nguyệt chỉ có hổ thẹn, cũng tan theo mây khói, đặc biệt là làm phát hiện sự tồn tại của ta không chỉ là phong trục nguyệt, cũng không chỉ là mạn đồ phạm thời điểm. Ngươi nội tâm cũng không còn bất kỳ hổ thẹn, dù cho một tia cũng không có. Nữ tử âm thanh truyền đến, Cổ Thanh Phong nhất thời yên lặng. Hắn không nghĩ tới nữ tử dĩ nhiên có thể nhìn thấu nội tâm của chính mình suy nghĩ, càng không có nghĩ tới còn có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Xác thực. Nữ tử nói xong toàn chính xác. Hắn đối với Phong Trục Nguyệt xác thực hổ thẹn trong lòng. Cũng xác thực muốn hướng Phong Trục Nguyệt nói lời xin lỗi, còn cái này muốn là vì tiêu trừ nội tâm hổ thẹn, vẫn là thật lòng thực lòng. Chính hắn cũng không biết, hắn là một cái tùy tâm người, nội tâm nghĩ như thế nào liền làm như thế đó. Còn cô gái trước mắt đến tột cùng vẫn là không phải trước đây Phong Trục Nguyệt. Nói thật, Cổ Thanh Phong xác thực không thế nào quan tâm. Không những không để ý, trái lại biết được cô gái trước mắt không chỉ là Phong Trục Nguyệt thời điểm. Hắn nội tâm tuy rằng rất là khiếp sợ, thế nhưng khiếp sợ sau khi cũng như nữ tử nói như vậy, đối với Phong Trục Nguyệt hổ thẹn cũng tan thành mây khói. Nguyên nhân rất đơn giản. Kể từ khi biết năm đó Phong Trục Nguyệt là nhân mình nhập ma sau khi, hắn nội tâm liền vẫn rất hổ thẹn, tuy nói đối với Phong Trục Nguyệt hổ thẹn bị hắn phủ đầy bùi ở bên trong tâm nơi sâu xa nhất, nhưng cũng chỉ là phủ đầy bùi lên mà thôi, chưa từng có quên qua. Hơn nữa theo những năm này đối với đại đạo cảm nộ càng ngày càng sâu, hắn cũng càng ngày càng rõ ràng cảm giác được có một vài thứ như ràng buộc như thế vẫn quấy nhiều hắn, làm cho không cách nào siêu thoát đại tự tại. Mà loại này ràng buộc không phải cái khác, chính là tình cảm hai chữ. Tình cảm bên trong, hổ thẹn nhất. Món đồ này lại như tâm ma như thế quấn quanh hắn, có lúc gặp làm hắn đau đến không muốn sống. Nếu như có thể mà nói, Cổ Thanh Phong dĩ nhiên muốn tiêu trừ nội tâm ràng buộc. Gánh vác món đồ này chung quy sảng khoái không đứng lên. Nói thật, nếu như lần này xuất hiện thực sự là trước đây Phong Trục Nguyệt, Cổ Thanh Phong thật là có chút khó làm, khả năng không chỉ có không cách nào tiêu trừ nội tâm hổ thẹn, thậm chí còn gặp tăng lên. Để hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới là, hôm nay xuất hiện Phong Trục Nguyệt từ lâu không phải trước đây Phong Trục Nguyệt, không chỉ có thêm một cái mạn đồ phạm, còn nhiều một cái vô ưu nương nương. Nếu như chỉ là có thêm một cái mạn đồ phạm, còn để Cổ Thanh Phong nội tâm dù sao cũng hơi hổ thẹn mà nói, nhiều như vậy một cái vô ưu nương nương, hắn nội tâm hổ thẹn như nữ tử nói, biến mất sạch sành sanh. Một đời Phong Trục Nguyệt, một đời mạn đồ phạm, một đời vô ưu nương nương. Ba người đều ở Đại Tây Bắc cùng Cổ Thanh Phong gặp gỡ, coi như đây là nhân quả, coi như đây là vận mệnh, cũng là có người cố ý gán nhân quả, có người cố ý an bài vận mệnh. Nếu như thế, cái gọi là hổ thẹn cũng sẽ không tồn tại. Là một người bị lừa người, nếu như lại đối với một cái tên lừa đảo lòng sinh hổ thẹn mà nói, như vậy cái này bị lừa người cũng quá ngu xuẩn. Huống chi, Cổ Thanh Phong cũng không phải lần đầu tiên bị lừa. Cho tới bị lừa bao nhiêu lần, chính hắn đều nhớ không rõ. Sống đến hiện tại, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn càng ngày càng cảm giác mình đánh từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào người khác thiết kế thật cái bẫy bên trong. Đầu tiên là một đời Hồng Tụ, một đời Âu Dương Dạ. Một đời Vân Nghe Thường, hiện tại lại là một đời Phong Trục Nguyệt, một đời Mạn Đồ Phạm, một đời Vô Ưu Nương Nương. Còn có không biết mấy đời mấy kiếp Quân Tuyền Cơ. Cẩn thận hồi tưởng lại, đâu đâu cũng có lửa, đâu đâu cũng có bẫy dập, đâu đâu cũng có âm mưu. Chỉ là, Cổ Thanh Phong không biết này âm mưu đến tuột cùng là Vân Nghe Thường, Vô Ưu Nương Nương, Quân Tuyền Cơ bọn chúng mình bố trí, vẫn là các nàng cùng mình như thế đều là này một bản cờ cục bên trong quân cờ.